Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1021. Ngục giam phong vân. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 25.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 28.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ thành công kích sát tiên cảnh cường giả thu được 5 ước kinh nghiệm đã tự động tồn nhập kinh nghiệm dự trữ hồ đóng ngoặc tròn. Liên tiếp vài tiếng hệ thống gợi ý âm thanh ở trong đầu vang lên. Từ khuyết trong tròng mắt nhất thời hiện lên tràn đầy ý cười, này vừa mới bắt đầu tốn ra 20 vạn giá trị trang bức phí, cũng đã kiếm lời trở về hơn 5 vạn, kế tiếp sợ là muốn huyết kiếm lời. Nghĩ tới chỗ này, hắn khóe miệng không khỏi dương lên, ánh mắt nhìn quét toàn trường, trầm giọng hừ nói. Còn có ai? Bạch! Trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt của mọi người, từ trên mặt đất ngục tốt đầu lính thi thể chuyển đến từ khuyết trên người. Thời khắc này, bọn họ mới phản ứng được, từ khuyết thắng. Không chỉ có thắng, hơn nữa còn là toàn bộ phương vị nghiền ép thắng. Dĩ nhiên một chiêu gõ hôn mê ngục tốt đầu lính, tiếp theo sống sờ sờ cầm đầu hắn đập bể. Hắn đây mẹ đúng là hợp thể kỳ sao? Quả thực so với địa tiên thiên tiên đều khủng bố à? Ngươi! Ngươi thật là to gan, dám ở phù đầu ngục giết người. Ngươi biết giết ngục tốt là bao lớn tội danh sao? Nhanh, mau tới người, có người muốn phản lại rồi. Nhất thời, ở đây hơn 10 người ngục tốt dồn dập kinh thanh âm hô to. Cũng trong lúc đó, ngục trưởng điều phối tới được còn lại ngục tốt, cũng dĩ nhiên từ đi ra một đầu khác tới rồi, dày đặc tiếng bước chân, vang vọng nhà tù. Các phạm nhân trong nháy mắt biến sắc mặt. Xong. Này ít nhất đến điều đến nửa cái phù đầu ngục ngục tốt nha. Cái tên này coi như lợi hại đến đâu. E sợ cũng khiêng không được ạ. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, ngược lại cũng đã đi ra, chỉ có thể theo hắn lăn lộn. Không sai, dù sao đều là tuyệt lộ, còn không bằng liều mạng. Mọi người dăm ba câu, liền làm ra lựa chọn. Này không phải qua loa quyết định, mà là thực sự không có cách nào. Nếu là không phản kháng, bọn họ phải bị giam tiến vào cấp 5 phù đầu ngục. Nếu là phản kháng quá mức cũng là xuống chút nữa mặt quan, đã không có gì sai biệt. Vì lẽ đó cùng với giữ lại chờ chết, còn không bằng theo từ khuyết trộn lẫn hỗn, không chắc còn có thể xuất hiện kỳ tích. Lúc này, mọi người dồn dập nhìn về phía từ khuyết, hô lớn. Đạo hữu chúng ta quyết định cùng ngươi, bây giờ nên làm gì? Rất tốt. Từ khuyết nhất thời nở nụ cười, vung tay lên. Hiện tại tự nhiên là theo ta mở một đường máu, chư vị đều là thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt, có ta ở, không phải sợ, cứ việc tiến lên. Ngày hôm nay chúng ta muốn tiếp quản cả tòa phù đầu ngục. Tiếp quản phù đầu ngục. Nhị cẩu tử lập tức vung tay hô to. Ở đây hơn 10 người phạm nhân trong nháy mắt cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào lên, giống như nhớ tới lúc trước còn không tiến vào thiện ác thôn trước mình. Khi đó bọn họ nhiều tứ không e dè, hung mãnh cỡ nào, có thể từ khi tiến vào thiện áp thôn, hãy cùng bị nhổ răng con cọp giống như thiên thiên quy xúc, lo lắng làm sai sự tình. Bây giờ nhìn thấy từ khuyết trái cây kia đoạn sát phạt, trái cây kia dám dũng khí cùng mục tiêu, bọn họ phảng phất tìm về năm đó mình. Giết! Tiếp quản phù đầu ngục. Nhất thời! Hơn 10 người phạm nhân cắn răng một cái cũng dồn dập theo giống to. Sông à! Lúc này, từ khuyết hô to một tiếng. Hơn 10 người phạm nhân lúc này khởi động thân hình, bấm ra pháp quyết, lấy khí thế mạnh mẽ trước mặt xếp hướng về những ngục tốt. Vèo! Cùng lúc đó, từ khuyết trên eo thiện áp ngọc bài, dĩ nhiên phát sinh biến hóa, áp chỉ trực tiếp tiêu thăng đến hơn 5.000, cả người đột nhiên chấn động, vọt lên một đạo ấm ánh hồng quang. Ầm. Bất thình lình động tĩnh, nhất thời đã kinh động ở đây tất cả mọi người. Xông lên. Ế. Đông đảo phạm nhân cứng lao ra không vài bước, lập tức liền ngừng lại, một mặt kinh sợ nhìn về phía Tử Khuyết, có chút hoài nghi nhân sinh. Chuyện này, đây là áp đến mức tận cùng tượng trưng à? Huyết sát ánh sáng vừa ra, rất nhanh sẽ đến bị giam tiến vào cấp 7 phủ đầu ngục rồi. Ca múa nhạc. Đạo hữu, ngươi lại hại chúng ta. Ngươi áp chỉ như thế cao, lập tức liền đến bị đưa xuống đi tới à? Các phạm nhân suýt chút nữa bị tức khóc, Tử Khuyết nếu là đi rồi, giống như là cầm bọn họ lưu lại nơi này chịu chết nha. Trọng điểm là Tử Khuyết còn không cầm kế hoạch nói cho bọn họ, hiện ở đây nhiều như vậy ngục tốt, bọn họ làm sao có khả năng ứng phó chiếm được. Đừng nóng vội mà, có gì đáng sợ chứ? Tử Khuyết khóe miệng đột nhiên dương lên, một cái cầm lấy thiện áp ngọc bài, bỗng nhiên đập xuống đất. Răng rắc. Lanh lảnh tiếng vang bên trong, cả khối ngọc bài vỡ thành mấy khối, bắn tóe mà ra. Tử Khuyết trên người hồng quang đột nhiên hóa thành một cái to lớn. A. Chữ lóng lánh hồng mang, giống như máu tươi bình thường tinh hồng cao cao trôi nổi ở hắn đỉnh đầu. Trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người đều há hốc mồm trợn mắt ngoác mồm. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công thu được 35.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công thu được 38.000 điểm giá trị trang bức. Ca múa nhạc. Nghe được hệ thống gợi ý âm thanh, Tử Khuyết mình cũng sợ hết hồn. Không phải là quăng ngã khối ngọc bài sao? Lại lập tức đến rồi hơn 7 vạn điểm giá trị trang bức, so với tiêu diệt ngục tốt đầu lính khen thưởng còn nhiều, này tính cái gì trang bức nha? Ngươi dĩ nhiên ngã nát thiện áp ngọc bài. Lúc này, một tên ngục tốt tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn Tử Khuyết, khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Ngã nát lại sao nhỏ? Có gan đến đánh ta nha? Tử Khuyết một mặt đắc ý, cười híp mắt nói. Nhị cẩu tử lập tức đưa tay chỉ về Tử Khuyết nói. Tiểu tử, ngươi xem ngươi đỉnh đầu. Hả? Tử Khuyết nghe vậy vừa ngẩng đầu, nhất thời một trận ngạc nhiên. A, khe nằm, lại ở trên đầu ta phiêu cái. A, chữ. Bất quá cũng còn tốt, chỉ cần không phải màu xanh lục là được. Tử Khuyết lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, rất bình tĩnh, cười nói. Không phải là có thêm áp chữ mà, không có chuyện gì, không có chuyện gì, hiện tại này ngọc bài đã vỡ cực kỳ đem ta đưa đi, mọi người tiếp tục tiếp tục. Các phạm nhân trố mắt ngoác mồm, nuốt một ngụm nước bọt, gian nan cười khổ nói. Đạo hữu, ngươi. Ngươi đây là gây ra đại họa à? Đại họa. Đập nát khối ngọc mà thôi, còn có thể có cái gì đại họa? Tử Khuyết cười cợt, hỏi. Một tên ngục tốt lúc này cười lạnh nói. Hừ, vô chi tiểu nhi, này thiện áp ngọc bài chính là ngươi ở thiện áp thôn thông hành lệnh. Một khi vỡ vụn, ngươi đều sẽ vĩnh viễn bị vây ở cấp 8 phù đầu ngục, bị đánh tận tuổi thọ cho đến chết đi. Ca múa nhạc. Tử Khuyết nhất thời mắng to một tiếng trợn mắt nói. Hóa ra ngã nát ngọc bài liền có thể đi cấp 8 phù đầu ngục. Các ngươi sớm nói nha, mẹ, hại ta uổng phí hết nhiều thời gian như vậy. Nhị cẩu tử, hồng nhan, các ngươi nhanh xuất đi khối này ngọc bài, chúng ta có thể đi rồi. Được. Nhị cẩu tử vừa nghe, lập tức cũng giơ lên trong tay ngọc bài, mạnh mẽ nện xuống. Khương hồng nhan cùng Tử Phỉ Phỉ cùng với chó bút le cũng lần lượt xuất ngọc. Răng rắc. Mấy khối ngọc bài rơi xuống đất. Trong nháy mắt vỡ vụn tán lạc khắp mặt đất. Mọi người tại đây nhất thời há hốc mồm. Một người xuất ngọc bài cũng coi như, làm sao liền hai vị này nữ tử còn có hai cái chó cũng theo xuất nha. Vậy cũng là cấp 8 phù đầu ngục ạ, một khi đi vào thì sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong, bị hấp thụ tuổi thọ, dằn vặt đến chết khủng bố địa phương ạ. Mấy người này là điên rồi sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1022. Ngục giam phong vân. Ai, song song, lúc này toàn bộ song. lành lạnh. Chúng ta trên sai thuyền giặc rồi. Cái tên này hiện tại đều lưu lạc tới muốn dẫn người mình đi cấp 8 phù đầu ngục. Hoàn toàn là tự thân khó bảo toàn, chúng ta lại còn hy vọng hắn giải cứu chúng ta. Đây thật sự là ngu xuẩn à. Đông đảo phạm nhân dồn dập thở dài, một mặt cô đơn cùng tuyệt vọng. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, khoát tay áo nói. Các ngươi đừng nản chí mà thất bại chính là mẹ của thành công. Không trải qua một thoáng thất bại, các ngươi làm sao biết cái gì gọi là tuyệt vọng đây? Đạo hữu, ngươi đừng an ủi chúng ta, chúng ta. Hả? Một tên phạm nhân lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên ngẩn ra cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Những người khác cũng dồn dập trừng trực mắt, lập tức suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra. Không trải qua một thoáng thất bại, làm sao biết tuyệt vọng? Mẹ muốn đánh a, tức giận à. Cái tên này gặp phải nhiều phiền toái như vậy, không an ủi cũng coi như, lại còn nói ở nói mát. A ha, nói sai, các ngươi đừng nóng vội mà, nếu ta đáp ứng rồi giải cứu các ngươi đi ra ngoài, liền khẳng định nói được là làm được, tất cả những thứ này ta đều kế hoạch được rồi, cứ việc yên tâm. Từ Khuyết đánh cái ha ha, giả vờ bày mưu nghĩ kế vẻ mặt nói. Các phạm nhân sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Đều nháo đến một bước này còn có thể cứu chúng ta. Đạo hữu, chuyện đến nước này, ngươi vẫn là nói một chút kế hoạch của ngươi đi, làm cho chúng ta yên tâm một điểm. Một tên phạm nhân cười khổ nói. Được. Từ Khuyết gật gật đầu chân thành nói. Kế hoạch của ta kỳ thực chính là. Chính là cái gì? Đông đảo phạm nhân dồn dập dựng thẳng lên lỗ tai, liền ngay cả ở đây những ngục tốt cũng chăm chú lắng nghe, dự định tìm hiểu tình hình, phá giải kế hoạch. Từ Khuyết nhìn quanh mọi người một chút, chân thành nói. Chính là không có kế hoạch. À! Mọi người trong nháy mắt sững sờ. Không sai, chính là không có kế hoạch. Chính là vô chiêu thắng hữu chiêu, kế hoạch thường thường theo không kịp biến hóa. Vì lẽ đó không có kế hoạch, chính là tốt nhất kế hoạch, các ngươi yên tâm theo ta có thể giải cứu các ngươi. Từ Khuyết đàng hoàng trịnh trọng giao động nói. Nhưng người ở chỗ này đều không phải người ngu, một mặt tuyệt vọng nhìn Từ Khuyết, dĩ nhiên không có gì để nói. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Thần hắn mẹ vô chiêu thắng hữu chiêu à, này nói rõ chính là ở bấy người. Còn nói giải cứu chúng ta, giải cứu cái rắm à? Ồ! Bản thần tôn tại sao không có ác chữ? Chẳng lẽ là bản thần tôn quá mức thiện lương? Lúc này, mọi người ở đây một mặt lúc tuyệt vọng, nhị cẩu tử đột nhiên kinh dị một tiếng. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn ra. Khương Hồng Nhan cùng nhị cẩu tử chờ đầu người trên, xác thực chưa từng xuất hiện giống như hắn. À! Chữ trên người cũng không có biến hóa chút nào. Đây là tình huống thế nào? Từ Khuyết ngạc nhiên nói. Này áp chữ chính là cực áp tượng trưng, áp chỉ tích lũy vượt quá 10.000 sẽ như vậy. Đạo hữu, ngươi vừa mới cũng đã tích lũy mấy ngàn điểm áp chỉ thêm vào ngã nát ngọc bài, e sợ áp chỉ đã vượt qua 10.000 rồi. Một tên phạm nhân tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Nếu như không phải cân nhắc đến Từ Khuyết còn có thể sẽ cứu bọn họ, hắn bây giờ căn bản không muốn để ý tới Từ Khuyết, thậm chí còn muốn đánh chết Từ Khuyết. Thì ra là như vậy, cực áp. Bản thần tôn liền biết tiểu tử này chính là cái cực áp người. Nhị cẩu tử nghe vậy, lập tức tỏ rõ vẻ quả nhiên biểu tình như vậy, gật đầu nói. Từ Khuyết trợn tròn mắt trên đầu đỉnh cái. À! Chứ làm sao, chỉ muốn rời khỏi nơi đây thoát ly cái chỗ chết tiệt này quy tắc, đến 100. À, chứ đều vô dụng. Bất quá đã có biện pháp đi cấp 8 phù đồ, cũng sẽ không dùng tiếp tục náo loạn, ngược lại hiện tại mới chỉ kiếm lời trở về một nửa thành phẩm, nếu như liền đi thẳng một mạch như vậy, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Không được. Làm ăn lỗ vốn không thể làm, nhất định phải nghĩ biện pháp mò trở về. Từ Khuyết đứng tại chỗ, suy tư lên. đông đảo ngục tốt cũng đã chạy tới, đem đi ra vây lại đến mức nước chảy không lọt, cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Khuyết cùng với Dư Phạm Nhân. Bọn họ không có vội vã ra tay, một mặt là kiêng kỵ Từ Khuyết. Từ Khuyết vừa nãy một côn gõ ngất ngục tốt đầu lính cũng giết chết sự tình cho bọn họ lưu lại rất lớn bóng tối. Vào lúc này không ai đồng ý tiến lên làm con cờ thí. Mặt khác, bọn họ cũng là đang đợi ngục trưởng đến đây. Chỉ cần ngục trưởng ra tay, bọn họ tin tưởng Từ Khuyết liền cũng lại không tạo thành được uy hiếp. Ô, đúng rồi. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên con ngươi sáng ngời. Nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống nhị cẩu tử trên người. Nhị cẩu tử ngẩn ra, đột nhiên cảnh giác lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Vèo. Từ Khuyết không nói hai lời, trực tiếp xông lên phía trước, một phát bắt được nhị cẩu tử, đưa nó nhấc lên trên không. Gào, tiểu tử, ngươi làm gì? Làm gì, mau buông ra bản thần tôn, bằng không bản thần tôn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Nhị cẩu tử điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng kêu lên. Đừng nhịp, phối hợp một thoáng kiếm lời điểm bảo vật. Từ Khuyết đè lại nhị cẩu tử miệng truyền âm nói rằng. Bảo vật. Nhị cẩu tử vừa nghe, nhất thời hứng thú, liền vội vàng gật đầu nói. Hay lắm, bản thần tôn phối hợp. Thế nhưng được đồ vật muốn cùng bản thần tôn chia làm 9 phần, ngươi một ta 9. Không thành vấn đề. Từ Khuyết khóe miệng dương lên trực tiếp nhìn về phía đông đảo phạm nhân cười híp mắt nói. Chư vị các ngươi có muốn hay không rời đi phủ đầu ngục? Hơn 10 người phạm nhân ngẩn ra có muốn hay không rời đi phủ đầu ngục? Phí lời, ai không muốn nha? Có thể vấn đề là... Hiện tại liền cấp một phù đầu ngục đều chờ không được, trả lại hắn mẹ làm sao rời đi à. Khà khà, ta và các ngươi nói, các ngươi cơ hội đã đến rồi. Từ Khuyết nở nụ cười, nói ra. Các ngươi xem các ngươi mình ngọc bài áp chỉ có hơn 100 điểm, cũng không coi là nhiều chứ. Mà chúng ta bên này mấy người đều là tức sẽ tiến vào cấp 8 phù đầu ngục. Các ngươi nếu là đối với chúng ta ra tay, các ngươi đoán sẽ có hay không có thiện trị? Ồ! Mọi người vừa nghe, nhất thời con ngươi sáng ngời. Tuy rằng đều là phạm nhân thân phận, nhưng từ đầu đến cuối, làm áp sự tình vẫn là Từ Khuyết. Bọn họ đám người kia đều còn không chân chính tham dự vào, chỉ cần đem hơn 100 điểm áp chỉ thanh lý đi kỳ thực vẫn là có thể rời đi. Mấu chốt nhất chính là, Từ Khuyết mấy người đều cầm thiện áp ngọc bài cho ngã nát, tội danh vô cùng lớn, sắp bị giam nhập cấp 8 phù đầu ngục, bất luận người nào đối với Từ Khuyết mấy người ra tay cũng có thể được thiện trị. Hơn nữa này còn không sẽ bị tính vì là trợ giúp lẫn nhau. Hoàn toàn là chính quy trừng ác dương thiện. Đổi cú nói, Từ Khuyết mấy người, hiện tại chính là mấy cái cất bước hình người thiện trị nha. Nghĩ tới chỗ này, mọi người này tuyệt vọng trong đôi mắt, lần thứ hai giấy lên hy vọng ngọn lửa, có chút kích động lên. Nói, đạo hữu chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi là muốn cho chúng ta ra tay với các ngươi? Hơn nữa các ngươi không hoàn thủ. Một tên phạm nhân hưng phấn nói. Nếu như Từ Khuyết có thể đồng ý, bọn họ chắc chắn sẽ không ra tay quá ác. Chỉ cần làm dáng một chút, tùy tiện đánh tới một hai quyền tuyệt đối có thể được đầy đủ thiện trì rời đi. Không, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Từ Khuyết lắc lắc đầu, cười híp mắt đáp. Hơn 10 người phạm nhân ngẩn ra, chỉ nói đúng phân nửa. Này nửa kia là có ý gì? Ta có thể đồng ý các ngươi ra tay, bất quá các ngươi biết đánh nhau chỉ có con chó này. Nha không đúng, này đầu sói. Từ Khuyết nói, giơ lên trong tay nhị cẩu tử. Chỉ có thể đánh nó. Đông đảo phạm nhân ngạc nhiên, dồn dập nhìn về phía nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử cũng sườn sốt một chút, phản ứng lại sau trong nháy mắt liền tức điên, lần thứ hai giãy giụa lên, hét lớn. Gào, tiểu tử ngươi bệnh thần kinh, dựa vào cái gì chỉ đánh bản thần tôn? Bản thần tôn dựa vào cái gì cho bọn họ đánh? Tư Khuyết trực tiếp lại đè lại nhị cẩu tử miệng, ánh mắt nhìn về phía hơn 10 người phạm nhân, cười dài mà nói. Chư vị các ngươi cũng nhìn thấy, nó không muốn phối hợp, hơn nữa các ngươi đánh vào trên người nó, cũng đau ở ta trong lòng. Vì lẽ đó, các phạm nhân đều nhìn về phía Tư Khuyết. Tư Khuyết khóe miệng dương lên, cười nói. Vì lẽ đó các ngươi đánh nó, là muốn thu phí. Một quyền một cái tiên khí, bao đêm 10 cái đồng tẩu không bắt nạt, mặt cả chớ quấy dày. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1023. Bán phẩm tiên khí có. Thu phí. Một quyền một cái tiên khí. Bao đêm trả lại hắn mẹ 10 cái. Ca múa nhạc, này chính là ở thừa dịp cháy nhà hôi của ả. Đông đảo phạm nhân đều tại chỗ ngổn ngang, rất muốn thổ huyết, càng muốn xông tới cùng Tư Khuyết liều mạng. Một mặt là bị tức, mặt khác là như vậy có thể miễn phí thu được thiện trị. Có thể trước sau vẫn là không ai dám động thủ, dù sao đều từng trải qua Tư Khuyết này thủ đoạn tàn nhẫn. Ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt sống sờ sờ đập chết một tên ngục tốt đầu lính, giờ khắc này ở đây có ai còn dám đối với cái tên này ra tay. Nhưng một quyền một cái tiên khí, giá cả cỡ này đối với người ở chỗ này tới nói đều quá áp, đánh đổi quá lớn, chỉ có điều so với có thể rời đi Phật ngục thu được tự do, vừa tựa hồ rất đáng giá. Tình huống này đúng là để đông đảo phạm nhân rơi vào trong hai cái khó này. Cho vẫn là không cho. Đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Thật mấy cái khó chọn nha. Đạo hữu có thể hay không bàn lại nói chuyện. Rốt cuộc, một tên phạm nhân không nhịn được mở miệng nói, ngữ khí vô cùng khách khí. Tư Khuyết trực tiếp khoát tay chặn lại. Mặc cả chớ quấy dày. Này phạm nhân nhất thời sắc mặt cứng đờ, lập tức cười khổ nói. Đạo hữu, ta liền trực tiếp một điểm đi, lời nói không êm tai, chúng ta những này người nếu có thể đi vào đến thiện ác thôn, khẳng định đều không phải người lương thiện, nhiều năm như vậy chung quanh lang bạt, tiên khí ít nhiều gì đều có một cái nửa cái, nhưng ngươi này định giá thực sự là quá cao, thực sự để chúng ta thật khó khăn nha. Mặt cả chớ quấy dày. Tư Khuyết lại một lần hời hợt đưa ra đáp lại cực kỳ cao lạnh. Các phạm nhân khóe miệng nhất thời mạnh mẽ vừa kéo, lần thứ hai suýt chút nữa không nhìn được muốn xông tới đánh hắn, đối với hàng này quả thực tàn nhẫn đến nghiến răng. Đạo hữu, ngươi xem chúng ta đều là chỉ kém này hơn 100 điểm thiện trị, hơn nữa cũng không biết đánh một quyền có thể được bao nhiêu thiện trị, có thể hay không đổi thành một cái tiên khí đổi lấy chúng ta rời đi Phật ngục. Hạ thấp một thoáng chúng ta nguy hiểm. Một tên phạm nhân khổ sở nói. Đây mới là bọn họ lo lắng một điểm, vạn nhất đánh một quyền chỉ có mười mấy điểm thiện trị, vậy thì thiệt thòi đến mỗ mỗ nhà. Nguy hiểm. Vậy ta nguy hiểm cũng rất lớn nha. Đây chính là ta từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau sủng vật, vạn nhất bị các ngươi đánh chết làm sao bây giờ. Tư Khuyết lúc này lộ ra một mặt lo lắng vẻ mặt. Nhị cẩu tử trợn to hai mắt, muốn phun thô tục, nhưng miệng vẫn bị Tư Khuyết chăm chú lôi, một chữ đều phun không ra. Mọi người tại đây cũng khóe miệng vừa kéo, rất bất đắc dĩ. Đến bọn họ loại cảnh giới này, muốn khống chế lực độ dễ như ăn cháo, dù cho là đánh một phàm nhân đều chắc chắn biết đánh nhau bất tử. Huống hồ là một cái tu luyện qua chó đây. Chờ đã. Đột nhiên, lại một tên phạm nhân mở miệng, tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Một cái tiên khí đổi lấy rời đi Phật ngục, điều kiện như thế này đối với chúng ta những này không tiên khí, hoặc là chỉ có nửa cái không trọn vẹn tiên khí người làm sao làm. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít phạm nhân đều dồn dập gật đầu. Trên thực tế, những này người bất kể là bán tiên cảnh vẫn là nhân tiên cảnh có thể lưu lạc tới nơi như thế này, nói rõ đều là một đám thường thường ở bên ngoài phóng túng người, tạo hóa bình thường rất phi phàm, nhưng tiên khí dù sao quá quý giá khan hiếm, ở đây có thể cầm được ra một cái tiên khí phỏng chừng đều không vượt quá 5 người, còn lại phần lớn đều là chỉ được từng tới nửa cái không trọn vẹn phẩm, thậm chí là chưa bao giờ từng chiếm được tiên khí, căn bản là không tiếp thụ nổi từ khuyết điều kiện như thế này. Vậy thì không có cách nào rồi, ta cũng là gánh chịu rất nhiều nguy hiểm đang giúp ngươi nhóm, hơn nữa những này tiên khí cũng không phải ta mình thu, ta là muốn xuất ra đi bán đổi thành dinh dưỡng phẩm cho ta nhị cậu tử bù thân thể. Từ khuyết thật khó khăn nói. Mọi người suýt chút nữa lại muốn đánh hắn. Nắm tiên khí dinh dưỡng phẩm cho cậu tử bù thân thể. Tin ngươi ta à? Từ Phỉ Phỉ đứng ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi đều một mặt không nói gì, bĩu môi nói. Cái này phim tinh từ nhỏ đã như vậy, đến bên ngoài vẫn như thế bấy người. Khương Hồng Nhan nghe vậy, khóe miệng ý cười không nhịn được càng nồng. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Từ Khuyết, cái tên này cũng là này tấm đức hạnh. Lúc này, phim tinh Từ Khuyết lại thay đổi một bộ mặt, phảng phất làm ra thỏa hiệp. Khoát tay nói, ai tính toán một chút, nếu không như vậy đi, các ngươi có tiên khí trước tiên lấy ra, đánh một quyền thử xem, còn không tiên khí, ngươi xem các ngươi nhà có hay không khuê nữ hoặc là chị dâu. À, không đúng, các ngươi nhà có hay không cái gì cái khác chí bảo. Cái khác chí bảo. Vài tên phạm nhân vừa nghe, nhất thời khóc không ra nước mắt. Nếu là có cái khác chí bảo còn có thể đặt ở trong nhà sao? Đã sớm rất sao lấy ra tiêu sái nha. Theo chúng ta muốn chí bảo còn không bằng thật quản gia bên trong nữ quyến giới thiệu cho ngươi đây. Hả? Có người mới vừa nghĩ tới chỗ này con ngươi nhất thời sáng ngời. Nhưng thấy đến Từ Khuyết này một thân chính khí nghiêm túc biểu hiện sau, lại khẩn bận biểu cầm ý niệm này ép xuống. Không dám thật đưa ra loại này kiến nghị đến, chỉ lo Từ Khuyết là cái người đứng đắn, đến thời điểm chọc giận hắn, thật sự ngay cả ra ngoài cơ hội đều không còn. Đạo hữu, vậy chúng ta trước hết thử xem đi, ngươi nhìn kiếm này, tuy rằng đứt đoạn mất một nửa, nhưng như trước là bán phẩm tiên khí, vô cùng quý giá. Lúc này, một tên phạm nhân xoay tay lấy ra một thanh đoạn kiếm. Như coi chân bảo giống như đưa về phía Từ Khuyết, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng không muốn. Chuôi này đoạn kiếm thập phút cũ nát, dì xét loang lổ, còn đứt đoạn mất một nửa lưới kiếm, nhưng chuôi kiếm cùng lưới kiếm trên nhưng có lít nha lít nhít hoa văn tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ, cổ điển mà thần bí, giống như có thể làm người chấn động cả hồn phách. Kiếm này vừa ra, mọi người tại đây kể cả đông đảo ngục tốt ở bên trong đều lộ ra trông mà thèm biểu hiện, thậm chí còn có người ở nuốt nước miếng, hiển nhiên đối với chuôi này đoạn kiếm cảm thấy rất hứng thú. Bán phẩm tiên khí. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng một mặt rét bỏ nhíu mày. Dựa vào bán phẩm tiên khí có thể gọi tiên khí sao? Tính toán một chút. Xem ở ngươi là người thứ nhất phần trên, ta miễn cưỡng nhận lấy đi. Nói, hắn liền tiện tay tiếp nhận đoạn kiếm, không thèm nhìn một chút, trực tiếp hất tay ném cho Khương Hồng Nhan, nhẹ giọng nói. Hồng Nhan, nhận lấy đi, mang về cho bọn nhỏ làm đồ chơi. Mọi người tại đây trong nháy mắt trừng trực mắt. Bán phẩm tiên khí không gọi tiên khí. Ma túy, chẳng lẽ ngươi còn muốn hạ phẩm tiên khí à? Vật kia có thể mấy người có. Then chốt là quý giá như vậy bán phẩm tiên khí, lại muốn lấy về cho hài tử chơi. Ca múa nhạc, đứa nhỏ này cũng quá hạnh phúc đi. Mọi người dồn dập nhìn về phía Từ Khuyết, ánh mắt nóng rực, vẻ mặt đó lại như đang hỏi. Đạo hữu có thể gọi ngài một tiếng cha sao? Từ Khuyết nhưng trong lòng mừng thầm không ngớt. Này một làn sóng trực tiếp lại mò đến hơn 3 vạn điểm giá trị trang bức, cảm giác về vốn đã không là vấn đề. Hắn cũng tin thủ hứa hẹn, lúc này giơ lên nhị cẩu tử, nhìn về phía tên phạm nhân kia tu sĩ nói. Được rồi, đến đánh một quyền thử xem, nhớ kỹ đừng dùng sức quá mạnh ạ. Phạm nhân tu sĩ liền vội vàng gật đầu. Yên tâm đi đạo hữu, ta trong lòng hiểu rõ. Dứt tiếng, phạm nhân tu sĩ cắn răng, nắm lên nắm đấm, ngưng tụ một ít chân nguyên, rộng rãi hướng nhị cẩu tử đập lên người đi. Ầm, răng rắc. Cùng với một tiếng vang trầm thấp cùng lanh lảnh tiếng vang, tên phạm nhân kia tu sĩ toàn bộ cánh tay thay đổi hình, trên mặt màu máu trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn trắng bệch, thê tiếng kêu thảm thiết. À, vèo. Gần như cùng lúc đó, hắn trên người thiện ác ngọc bài cũng phát sinh ra biến hóa, ác chỉ cấp tốc bị thanh không thiện chỉ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp tiêu thăng đến 200. Ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, tư không vọt tới một trận mạnh mẽ liên lụy lực đột nhiên cuốn lên tên phạm nhân kia, trong nháy mắt đưa ra Phật ngục. Lúc này, hắn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cũng theo người biến mất rồi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều trừng lớn con ngươi, há to mồm, một mặt kinh sợ, hoàn toàn mắt choáng váng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhân tiên cảnh thực lực, một quyền đánh vào con chó kia trên người, ngược lại cầm mình làm gãy xương. Trọng điểm là, cú đấm này, không chỉ có thanh hết rồi áp chỉ, ngược lại còn nhiều 200 điểm thiện trị. Ta trời ạ, lúc này là kiếm bổn rồi nha. Chiếu như thế toán, đánh một quyền hoàn toàn là có thể được hơn 300 điểm thiện trị trình độ nha. Con chó này đến xấu thành ra sao mới sẽ như vậy? Tất cả mọi người trong tròng mắt dồn dập lộ ra vẻ vui mừng, có chút kích động lên. Kết quả như thế này hoàn toàn vượt quá bọn họ dự cổ. À, nhị cẩu, ngươi làm sao? Không có sao chứ, có bị thương không? Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên ôm nhị cẩu tử, cực kỳ đau lòng hô lên, khắp khuôn mặt là ảo não cùng tự trách, run giọng nói. Đều do ta không được, cú đấm kia đánh ở trên thân thể ngươi, làm trong lòng ta đau nhói, nhìn tới. Nhất định phải tăng giá à? Toàn trường mọi người. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1024. Ngục trưởng là cái. Tăng giá. Trời ơi à, một quyền một cách tiên khí cũng đã rất thái quá, hiện tại lại còn muốn tăng giá. Toàn trường đông đảo phạm nhân trừng trực mắt, ngực khó chịu, mơ hồ cảm thấy lần này thật sự sắp thổ huyết. Then chốt là nhị cẩu tử đã trúng một quyền, căn bản liền một chút việc đều không có, ngược lại là đánh nó tên kia tu sĩ trực tiếp tại chỗ gãy xương. Này rất sao là cái gì thân thể? E sợ địa tiên cảnh cường giả đều không làm được như vậy à? Đạo hữu, không phải nói tốt một quyền một cái tiên khí sao? Ngươi đây là... Rốt cục, một tên phạm nhân không nhịn được, mở miệng nói... Từ Khuyết lắc lắc đầu. Không xong rồi, đó là trước giá cả, hiện tại nhất định phải làm ra thay đổi, ta thực sự không đành lòng nhìn thấy ta sủng vật bị như vậy đánh. Có thể. Nhưng chúng ta cũng không có nhiều như vậy tiên khí nha. Mọi người tỏ rõ vẻ cay đắng. Như vậy à, vậy thì thật là tốt, giao dịch thủ tiêu. Ngược lại các ngươi những kia tiên khí ta mang về cũng không có gì dùng. Hoặc là cho hài tử chơi, hoặc là ném vào tạp vật phòng. Từ Khuyết cực kỳ ghét bỏ nói. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo, cảm giác thu được sỉ nhục. Bọn họ như coi chân bảo tiên khí, ở Từ Khuyết này lại chỉ có thể làm thành đồ chơi cùng tạp vật. Người so với người làm người ta tức chết xê di à. Đạo hữu đừng như vậy, có chuyện hảo hảo nói mà, không bằng như vậy. Ngươi trước tiên cứu chúng ta đi ra ngoài, còn lại tiên khí, tương lai chúng ta có cơ hội lấy được, sẽ trả lại cho ngươi, làm sao? Có người mở miệng nói, một mặt chân thành. Còn cái rắm, ta từ trước đến giờ không thích bị người nợ nần. Từ Khuyết vung tay lên, từ chối xa món nợ. Hắn mới sẽ không tin tưởng đám người kia tương lai sẽ trả lại hắn tiên khí. E sợ lần thứ hai gặp mặt thời điểm, đám người kia hận không thể muốn làm chết hắn. như vậy đi, một cái tiên khí đánh một quyền khẳng định là không thể, nhưng một cái tiên khí sờ một chút, vẫn là không thành vấn đề. Lúc này, Tử Khuyết đưa ra mới điều kiện. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Sờ một chút. Dựa vào, sờ một chút có thể hữu dụng không? Đến, ai muốn làm cái thứ nhất, sờ một chút một cái tiên khí, không nhanh lên một chút, chờ một lúc khả năng lại đến tăng giá à. Tử Khuyết bắt đầu thét to lên. Mọi người vừa nghe, lập tức liền cuống lên, vài tên có tiên khí phạm nhân khẩn bận bịu chen tới. Đạo hữu, ta đi tới. Không, ta trước tiên. Thảo, lão tử cái thứ nhất nhấc tay. Thối lắm, ta con mẹ nó cái thứ nhất lấy ra tiên khí. Mấy người tranh nhau chen lấn, là thật sự sợ Tử Khuyết. Cái tên này làm việc căn bản là không tuân theo quy củ, không đè động tác võ thuật, có thể một mực lại không làm gì được hắn. Được rồi, đừng cãi, nắm đèn cái kia đi tới, ngươi này đèn thật giống rất tốt, ta có thể cầm lại ra sàn giá cắm nến. Cuối cùng, Tử Khuyết chỉ bên trong đó một nhân đạo. Này phạm nhân trong tay cầm một chiếc thanh đồng cổ đăng, vô cùng cũ nát, liền bất đèn đều không có, nhưng cũng như trước duy trì ở bán phẩm tiên khí cấp bậc. Đa tạ đạo hữu. Này phạm nhân mừng rỡ đem cổ đăng đưa lên đến đây, dĩ nhiên không để ý Tử Khuyết nói muốn bắt cổ đăng đi làm cái gì. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể rời đi liền được rồi, còn Tử Khuyết nắm bọn họ tiên khí đi làm cái gì, hắn cảm thấy yêu làm gì liền làm gì. Nơ, nhớ kỹ à, chỉ có thể mò, không thể đánh. Tử Khuyết gật đầu, giơ lên nhị cẩu tử. Này phạm nhân lúc này thăm dò bàn tay, lạch cạch một thoáng, nhẹ nhàng vỗ vào nhị cẩu tử trên người, sờ soạng một cái. Vèo. Trong nháy mắt, hắn trên người thiện áp ngọc bài phát sinh biến hóa, áp chỉ cấp tốc bị thanh không thiện chỉ cao lên tới mười mấy điểm. Chuyện này lại thành công. Này phạm nhân vô cùng ngạc nhiên, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Sau một khắc, tư không hơi vặn vẹo, mạnh mẽ liên lụy lực đột nhiên xuất hiện, đem hắn bao phủ mà lên, biến mất ở nhà tù bên trong. Toàn bộ nhà tù lần thứ hai hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chút sững sờ, khó có thể tin tưởng được. Vẹn vẹn chỉ là sờ soạng một thoáng nhị cẩu tử, lại cũng có thể được nhiều như vậy thiện trị, tính cả bị trung hòa áp trị, này tổng cộng cũng có hơn 100 thiện đáng giá nha. Lợi hại, thật sự không thiệt thòi là áp cẩu tử nha. Có người thở dài nói, cầm Tử Khuyết gọi. Nhị cẩu tử. Lý Giải Thành. Áp cẩu tử. Xem ra có thể đến, có còn hay không tiếp tục. Phải nắm chặt rồi, ta còn vội vàng đi cấp 8 Phật ngục đây. Tử Khuyết cười híp mắt rụt lên. Hoàn toàn không nghĩ tới nhị cẩu tử dĩ nhiên cũng sẽ có một ngày như thế, có thể đem ra như vậy kiếm lời tiên khí, quả thực là tiên khí thu gặt máy móc nha. Bất quá vậy cũng là đầu cơ kiếm lời, đầu tiên đến có loại này kỳ hoa địa phương, để thiện trì trở nên quý giá như thế, tiếp theo còn phải cầm nhị cẩu tử biến thành áp cẩu tử, mới có thể người khác mò một cách liền kiếm lời nhiều như vậy thiện trì. Đồng thời đạt thành nhiều như vậy điều kiện kỳ thực cũng không phải rất dễ dàng. Cuối cùng, liên tiếp mấy người lên một lượt nộp tiên khí, cùng một màu bán phẩm tiên khí. Liền một cái hạ phẩm tiên khí đều không có. Hơn nữa những này bán phẩm tiên khí, phần lớn đối với Tử Khuyết tới nói đều là không có tác dụng gì. Ngược lại là vừa bắt đầu chuôi này đoạn kiếm, Tử Khuyết đúng là cảm thấy có thể đem ra sái một sái. Còn này chiếc không bất đèn cổ đăng, hắn cũng không nghĩ ra có thể nắm tới làm gì, đến tìm thời gian nghiên cứu thêm một chút. Hơn 10 người phạm nhân cứ thế mà đi thôi à, một nửa còn lại nửa kia người, hoặc là chỉ có không trọn vẹn tiên khí, liền một nửa phẩm cấp bậc đều không có, hoặc là chính là không có bất kỳ tiên khí cùng bảo vật, nhìn thẳng ba đứng tại chỗ xem Tử Khuyết. Đi ra trước sau cũng bị đông đảo ngục tốt vây đầy, ai cũng không hề động thủ, toàn bộ hành trình chết nhìn chằm chằm Tử Khuyết. Bọn họ không để ý cái khác bỏ chạy phạm nhân, hiện tại cái đinh trong mắt cũng chỉ còn sót lại Từ Khuyết. Chỉ cần ngục trưởng tới rồi, cái tên này sẽ bị đưa vào cấp 8 Phật ngục, đến thời điểm bọn họ cũng mới có thể hạ giận. Được rồi, các ngươi đã đều không tiên khí, vậy ta liền lòng từ bi biếu tặng các ngươi một lần rời đi cơ hội. Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía còn lại các phạm nhân, cười híp mắt nói. Mọi người vừa nghe, nhất thời mừng lớn chen chúc chen lên đến đây muốn sờ nhị cẩu tử. Từ Khuyết lúc này quát lên. Khe nằm, xếp hàng, đều cho ta xếp hàng, có còn hay không một điểm tố chất. Đến, nam phạm nhân xếp hàng dừng lại, tới mò nhị cẩu tử, nữ phạm nhân cũng xếp thành một đội, tới mò ta là được. Hả? Các ngươi vẻ mặt này là mấy cái ý tứ, tư tưởng có thể hay không thuần khiết một điểm. Ta này thuần túy chính là vì tăng nhanh hiệu suất. Rõ ràng rõ ràng. Ta hiểu ta hiểu. Đa tạ đạo hữu, này ăn tình chúng ta nhất định vĩnh sinh ghi khắc. Mọi người dồn dập gật đầu nói, cũng bắt đầu bài lên đội đến trước sau tiến lên mò nhị cẩu tử cùng Từ Khuyết. Cuối cùng, bất quá mấy tức, cái này tiếp theo cái kia tu sĩ đều bị truyền tống ra Phật ngục, thành công trở lại thiện áp trong thôn. Từ Khuyết giá trị trang bức vào đúng lúc này cũng lần thứ hai điên cuồng tăng lên. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công thu được 23.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công thu được 25.000 điểm giá trị trang bức. Liên tiếp không ngừng tiếng nhắc nhở vang lên, Từ Khuyết nhất thời ngây người trong chốc lát, giá trị trang bức dĩ nhiên một hơi tăng hơn 8 vạn điểm. Khe nằm, này tình huống thế nào? Lẽ nào đám người kia sau khi rời khỏi đây đi theo người khác nói khoác bản bức thánh vĩ đại sự tích sao? Từ Khuyết hài lòng nở nụ cười, nhìn giá trị trang bức tổng số đã biến trở về hơn 40 vạn điểm, trong lòng đã đắc ý. Ngay khi Từ Khuyết đưa đi tên cuối cùng phạm nhân sau, trong phòng giam đột nhiên vang lên một trận tiếng vang trầm nặng. Theo sát, một luồng gió lạnh bao phủ cùng với mạnh mẽ uy thế đột nhiên bao trùm toàn trường. Người phương nào dám to gan ở ta Phật ngục bên trong gây sự. Một tiếng lạnh lẽo quát lớn thanh âm, giống như ngân linh giống như lanh lảnh, từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất rất xa, lại phảng phất rất gần, vô cùng dường dị. Ồ! Thanh âm này! Từ Khuyết đột nhiên cả kinh, ngạc nhiên đánh giá bốn phía, cuối cùng nhìn về phía đám kia ngục tốt, kinh ngạc nói. Ca múa nhạc, các ngươi ngục trưởng là cái nữ hài. Lại vẫn là cái la lị âm nha. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1025. Sắp tới bản thần tôn. Bạch. Trong nháy mắt đông đảo ngục tốt bỗng nhiên thẳng tắp thân thể cực kỳ đứng nghiêm đứng ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị cùng nghiêm túc, đứng tư cùng khí thế so với quân nhân còn muốn thô bạo. Theo sát, mười mấy tên ngục tốt tràn ngập kính nể cùng kêu lên hò hét. Cung nghênh ngục trưởng. Mơ thanh đinh tai nhức ấp, giống như phát ra từ sâu trong linh hồn hò hét, trung khí mười phần, vang vọng phạm vi ở nhà tù bên trong gây nên từng trận hồi âm. Bất thình lình một màn để Từ Khuyết đoàn người có chút ngạc nhiên. Này ngục trưởng lại còn có lớn như vậy uy tín. Không đúng rồi, một cái la lị âm từ đâu tới mãnh liệt như vậy uy nghiêm. Sẽ không phải là lớn dơ la lịa chứ? Từ Khuyết sắc mặt lập tức trở nên quái lạ lên, ánh mắt bỗng nhiên quét về phía đi ra phần cuối. Đột nhiên, mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận vang vọng, chuẩn nhà tù rõ ràng có run run dấu hiệu, giống như vật nặng đập xuống đất. Sau một khắc, vang vọng đột nhiên tăng nhanh, nhà tù dường như địa chấn giống như, nhanh chóng chấn động hoảng lên. Ca múa nhạc. Xảy ra chuyện gì, bản thần tôn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Nhị cẩu tử lúc này kinh thanh âm kêu lên. Từ Khuyết cũng chừng chừng mắt kéo Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy trốn. Động tĩnh này nếu là đặt ở bên ngoài, không đáng kể chút nào, có thể nơi này là Phật Ngục nha, liền Tam Sắc Hỏa Liên đều oanh bất động nhà tù, hiện tại lại ở chấn động hoảng. Cuối cùng, cùng với một tiếng to lớn vang vọng, một đạo cường tráng bóng người đột nhiên xuất hiện ở đi ra phần cuối chân đạp đất mặt, đầu nhưng trực tiếp muốn tiếp xúc được cao hơn 2 mét trần nhà, rõ ràng chính là một cái người khổng lồ, thậm chí là người khổng lồ bên trong tên béo. Hí! Nhị cẩu tử lúc này hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh nói. Khí thế thật là mạnh. Hắn nhất định là ngục trưởng hộ vệ. Cung nghênh ngục trưởng đại nhân. Đột nhiên ở đây mấy chục tên ngục tốt lần thứ hai cùng kêu lên hò hét, đồng thời bước tiến chỉnh tề hướng về trước một bước, dồn dập khúm núm cúi xuống thân thể cúi chào. Ngục trưởng. Cái tên này là ngục trưởng. Từ Khuyết nhất thời trợn to hai mắt. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, này thân ảnh khổng lồ đột nhiên phát sinh một đạo lanh lảnh mà lại tràn ngập uy nghiêm la lịa thanh âm. Người phương nào ở vượt ngục? Nói xong, người khổng lồ bóng người hướng về trước bước gần một bước, mặt đất lần thứ hai run rẩy, nàng khuôn mặt cũng vừa hay từ trong bóng tối thăm dò, xuất hiện ở một vệt ánh mặt trời bên dưới. Khe nằm đem lấy ba. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử cùng với chó bút le đồng thời kinh ngạc thốt lên tiếng, ba mặt khiếp sợ cùng mộng bức. Bọn họ không thể tin được mình nhìn thấy gì, cái này thân ảnh khổng lồ cường tráng trên thân thể lại là một tấm nữ nhân mặt, tuy rằng mập là rất béo nhưng xác thực biện bạch đến ra là nữ nhân. Có thể then chốt là âm thanh lại là cách la lị âm, này thì có điểm mẹ bán phê à. Hoàn toàn cùng tưởng tượng không giống nhau nha này. Tốt nữ nhân xinh đẹp, kinh thế dung nhan. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên lên tiếng hò hét, kích động đến kinh ngạc thốt lên. Hả? Từ Khuyết cùng chó bút le đồng thời nghiêng đầu qua chỗ khác. Khiếp sợ chừng mắt về phía nhị cẩu tử, ánh mắt kia hãy cùng xem bệnh thần kinh giống như đẹp đẽ, kinh thế dung nhan. Ngươi rất sao ở trêu chọc ta. Nhưng rất nhanh Từ Khuyết liền phản ứng lại, nhị cẩu tử hàng này rõ ràng là ở nịnh hót à, muốn dựa vào này trước tiên kéo đến hảo cảm, sợ bị giáo huấn. Lúc này Từ Khuyết đã nghĩ mở miệng vạch trần nhị cẩu tử. Nhưng mà, nhị cẩu tử nhưng quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết cùng chó bút le, leng. Mạnh mẽ nói. Tiểu tử, nữ nhân này bản thần tôn muốn định, các ngươi ai cũng chớ cùng bản thần tôn cướp, bằng không bản thần tôn với các ngươi liều mạng. Ca múa nhạc. Từ Khuyết mới vừa mở ra miệng, nhất thời liền cứng lại rồi. Ngươi thật lòng. Ngươi chắc chắn chứ. Thực sự là chó của ta quá lợi hại, ánh mắt cũng quá xảo quyệt rồi. Làm càn. Đột nhiên đi ra phần cuối vị kia cường tráng ngục trưởng lớn tiếng quát lớn một tiếng, nhưng âm thanh thực sự quá la lịa, nghe cũng làm người ta không nhìn được não bù ra một cái tiểu la lịa ở hung hăng ảo não sáng dấp. Có thể lại nhìn về phía vị kia chủ nhân thanh âm giờ, mọi người trong đầu hình ảnh liền sụp đổ rồi. Lúc này, ngục trưởng đạp lên trầm trọng bước tiến kéo này lưng hùm vai gấu cường tráng thân thể khí thế bàng bạc đi tới. Lẩm bẩm. Từ Khuyết nhất thời gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí không ngừng một mình hắn, liền ở đây đông đảo ngục tốt, cũng ở nuốt nước miếng, vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Vèo. Đột nhiên, một đảo bóng người vọt ra ngoài, chính là nhị cẩu tử. Nó phảng phất biến thành người khác. Không đúng, thay đổi một cái chó giống như, nhưng lại không có so với anh dũng mà thô bạo, chân sau giống người bình thường đứng thẳng trên mặt đất, chân trước cắm ở bên hông, một người giữ quan vạn người phá che ở Từ Khuyết mấy người trước mặt. Sau đó, nó bỗng nhiên duỗi ra chân trước, chỉ vào ngục trưởng quát lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản thần tôn nữ nhân, bản thần tôn vừa ý ngươi. Dứt tiếng, nhị cẩu tử gỡ bỏ mình đỗ nạm, biến ảo một thế giới nhỏ, ào ào ào từ bên trong đổ ra một đống lớn đồ vật. Linh thạch, linh dược, các loại không trọn vẹn cổ khí, các loại hung thú huyết dịch, cùng với địa cầu chính bản đảo quốc nghệ thuật hành động đĩa cơ, dơ. Đủ loại bảo vật, rực rỡ muôn màu, rơi ra một chỗ. Những này là bản thần tôn lễ ra mắt, tùy ý chọn, sau đó ngươi liền làm bản thần tôn tiểu cùng đề cử, chỉ ăn mấy cái không dễ dàng. Nhị cẩu tử châu bò hò hét hô, quả thực thô bạo vạn phần. Trong nháy mắt, Từ Khuyết há hốc mồm. Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ sưởng sốt. Ở đây đông đảo ngục tốt cũng một mặt dại ra. Thậm chí là vị kia cường tráng La Lị Âm ngục trưởng cũng tại chỗ chinh ở tại chỗ. Nhưng dù gì chính là vị này La Lị Âm ngục trưởng ánh mắt tựa hồ vẫn chưa nhìn nhị cẩu tử, ngược lại là ở nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Âm. Sau một khắc, La Lị Âm ngục trưởng cất bước bước tiến, khí thế bàng bạc đến nhị cẩu tử trước mặt, một cái mò lên trên đất vật sở hữu. Nhị cẩu tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn kêu to. Ầm. Đột nhiên, La Lị Âm ngục trưởng bỗng nhiên giơ chân lên, trực tiếp cầm nhị cẩu tử đạp bay đi ra ngoài, đạp lên đất sung núi chuyển giống như bước chân đi thẳng tới Từ Khuyết trước mặt. Rầm. Một thoáng, nàng ném trong tay hết thảy bảo vật, nhìn xuống Từ Khuyết thô bảo uy võ đạo. Những này là bản ngục trưởng lễ ra mắt, tùy ý chọn, từ giờ trở đi, ngươi chính là bản ngục trưởng nam nhân, không cần phải đi cấp 8 Phật ngục. Ca múa nhạc. Từ Khuyết nhất thời sợ hết hồn, bỗng nhiên lùi lại một bước. Cái gì vượt? Này rất sao cái gì vượt? Nhị cẩu tử, mau tới quản quản ngươi nữ nhân à. Hắn lúc này la lớn. Gào. Nhị cẩu tử gào thét một tiếng, trực tiếp lấy ra một bình thú dịch, ùm ùm liền hướng trong miệng cũng vèo. Cùng lúc đó, một bóng người xinh đẹp từ Từ Khuyết phía sau lướt tới, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Khương Hồng Nhan. Trong tay nàng ngưng tụ một thanh ánh vàng ấm ánh lợi kiếm, nhắm thẳng vào La Lị Âm ngục trưởng, loại kia quân lâm thiên hạ khí thế lan tràn ra, lạnh lùng nói. Đây là ta nam nhân. Hừ, cho bản ngục trưởng cút ngay. La Lị Âm ngục trưởng hừ lạnh một tiếng, giơ quả đấm lên hướng Khương Hồng Nhan đánh tới. Ca múa nhạc, Hồng Nhan ngươi cẩn thận. Từ Khuyết lúc này biến sắc mặt, muốn đi kéo về Khương Hồng Nhan. Có thể Khương Hồng Nhan đột nhiên đánh ra một khối màu vàng cổ điển viên ngọc. Song chỉ ngưng lại, bấm ra một tia ấm ánh huy mang, bao phủ tứ phương, mang theo bàng bạc sát khí, đột nhiên quét về phía La Lị Âm ngục trưởng. Ầm. Cùng với một tiếng vang thật lớn, La Lị Âm ngục trưởng cả người càng bị đẩy lui, to lớn trên nắm tay trực tiếp bị xé sách ra vết thương, máu tươi không ngừng được chảy ra. Xương mù thảo. Từ Khuyết nhất thời trừng trực mắt, Hồng Nhan lợi hại như vậy. Đây chính là nhân tiên cảnh ngục trưởng ạ, lại bị Khương Hồng Nhan đánh bị thương. Hả? Thượng cổ tiên khí. La Lị Âm ngục trưởng biến sắc mặt, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Khương Hồng Nhan trong tay khối này tạo hóa ngọc điệp trên. Gào gào gào. Đang lúc này, nhị cẩu tử tiếng kêu gào vang lên trực tiếp từ góc tường lao ra. Nó uống xong trước mấy đời kỳ lân lão tổ thú huyết. Dĩ nhiên lần thứ hai hóa thân thành kỳ lân, cả người huyết quang hừng hực, vọt thẳng đến La Lị Âm ngục trưởng trước mặt, hai tay chống nạnh thô bảo hô. Bản thần tôn cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, sắp tới bản thần tôn ồ ở bên trong đến, bằng không bản thần tôn đánh chết ngươi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1026. Thật sự đắc ý. Chó ca châu bò. Bắt đầu đại xà xuất phát từ nội tâm hô cực kỳ kính nể. Thứ hỗn chứng. La Lị Âm ngục trưởng lúc này hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ âm trầm, trong tay đột nhiên đánh ra một cái xích sắt, như roi giống như quăng về phía nhị cẩu tử. Xích sắt cắt ra không khí, vù vù vang vọng, trong trước mắt mạnh mẽ rơi vào nhị cẩu tử trước mặt. Đặt ở trước đây, nhị cẩu tử thời điểm như thế này khẳng định đã lưu, nhưng lần này, nó thay đổi, không chỉ có thay đổi, hơn nữa là càng thêm uy mãnh. Vèo! Nó kỳ lân cánh tay vừa nhấp, huyết quang hừng hực, phong mang chợt lói lên, vững vàng nắm lấy cái kia xích sắt, bỗng nhiên kéo một cái. Cung! Cùng với một tiếng kim thạch tiếng rung, toàn bộ xích sắt bắn tóe ra liên tiếp đốm lửa, trên không trung gãy vỡ. Nhị cẩu châu bò. Từ Khuyết lúc này hô, rất kinh ngạc. Như vậy nhị cẩu tử, liền hắn đều là lần thứ nhất thấy, quả nhiên là khủng bố như vậy, dĩ nhiên có thể cứng rắn chống đỡ nhân tiên cảnh. Muốn chết. Cùng lúc đó, La Lị Âm Ngục trưởng con ngươi lạnh mang lói lên. Sát cơ lộ, lòng bàn tay tuôn ra bàng bạc chân nguyên tràn ngập toàn bộ xích sắt, giống như một thanh kiếm sắc, ngang trời chém xuống. Hừ, ngươi càng phản kháng, bản thần tôn liền càng hưng phấn, mau cùng bản thần tôn đi. Nhị cẩu tử hổ khu chấn động, châu bò hò hét quát lên. Nó uống xong kỳ lân huyết sau, trong thời gian ngắn phản hóa thành trước mấy đời đỉnh cao dáng dấp. Một thân kỳ lân khu nhìn qua vô cùng cường hãn, khí thế phi phàm. Trọng điểm là hàng này thực lực tựa hồ cũng nhất phi trùng thiên, cực kỳ mạnh mẽ. Nay ngược lại làm cho Từ Khuyết có chút đoán không ra, cái tên này đến tột cùng là bản thân thực lực liền mạnh như vậy, hay là bởi vì giọt kia kỳ lân huyết. Lúc này mới một giọt kỳ lân huyết mà thôi, tác dụng có mạnh mẽ như vậy sao? Hơn nữa kỳ lân lão tổ năm đó cũng bất quá mới đại thừa kỳ, đỉnh ngày cũng là bán tiên cảnh, không thể mạnh đến cứng rắn chống đỡ nhân tiên cảnh mới đúng rồi. Nghĩ tới chỗ này, Từ Khuyết lần thứ hai nhìn về phía nhị cẩu tử giờ, ánh mắt đã trở nên nóng rực lên, này ngu ngốc vách treo leo ở ẩn giấu thực lực, mục đích cũng chỉ có một cách lười biếng. Lấy này ngu ngốc tính cách. Khẳng định là sợ bại lộ thực lực sau, bị hắn yêu cầu đi làm việc, vì lẽ đó mỗi ngày đều làm bộ túng. Lúc này, nhị cẩu tử đã cùng La Lị Âm Ngục trưởng xoay đánh tới đồng thời. Tuy rằng hình thể chênh lệch rất lớn, nhưng hai người từng quyền nổ ra, có qua có lại, pháp quyết ấm ánh mà hừng hực trên không trung lấp lóe, vô cùng bao la. Nhiệt xúc, bản ngục trưởng thu phục ngươi. La Lị Âm Ngục trưởng hét lớn một tiếng, dĩ nhiên bị chọc giận. Nhị cẩu tử nhìn qua ở đánh nhau, nhưng lại động tay động chân quay về nàng giở trò, vô cùng đê hèn. Nhị cẩu tử, giết chết. Phi không đúng, văn minh một điểm, đè chết nàng. Từ Khuyết cổ vũ nói. Được, bản thần tôn ngày hôm nay không thèm đến xỉa, đè chết nữ nhân này, không thành công thì thành nhân. Nhị cẩu tử kiên định nói, cực kỳ ngạo nhiên, đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, đấm ra một quyền. Nhưng đột nhiên, nó trên người hồng mang từ từ lờ mờ, hình thể cũng chính đang chậm rãi phát sinh biến hóa, bộ lông màu đỏ, dần dần chuyển hóa thành trắng đen. Gào, nguy rồi. Nhị cẩu tử nhất thời biến sắc mặt, bạch. Sau một khắc. Bạch quang lói lên, nhị cẩu tử trực tiếp khôi phục nguyên trạng, biến trở về. Hơ kỳ! Dáng dấp sói. Đi chết! Lúc này, La Lị Âm Ngục trưởng xích sắt soi dài lần thứ hai dáng lâm, vù vù vang vọng. Gào! Nhị cẩu tử cực kỳ oán giận gào thét một tiếng theo sát quay đầu liền chạy. Cho bản ngục trưởng lăn đi cấp 8 Phật ngục. La Lị Âm Ngục trưởng theo sát mà lên trực tiếp truy sát nhị cẩu tử, đồng thời trong tay đánh ra một quyển cổ trục, phù văn vần quanh. Vèo! Pháp quyết chợt lói lên, cổ trục bên trong trực tiếp lướt ra khỏi bôi đen mang, giống như hắc vụ nhiễu trong nháy mắt đánh về nhị cẩu tử. Gào, đừng biệt, bản thần tôn sai rồi. Bản thần tôn thật sự sai rồi, bản thần tôn có tội, bản thần tôn không phải là người. À! Cứu mạng à! Tiểu tử, nữ nhân này bản thần tôn không muốn cho ngươi rồi. Nhị cẩu tử vừa chạy vừa gào khóc thảm thiết, bay thẳng đến Từ Khuyết bên này mà tới. Ca múa nhạc, ngươi đừng tới đây à! Tư Khuyết nhất thời mắng. Nhưng mà cái này không thể nào ngăn cản nhị cẩu tử, cổ trục bên trong thoát ra hắc mang tốc độ cực nhanh truy đuổi nhị cẩu tử, bay thẳng đến Tư Khuyết chờ người bên này mà tới. Ầm. Tư Không đột nhiên gợi ra một trận tiếng vang trầm nặng, khói đen giáng lâm xuống tốc độ nhanh chóng, khiến cho Tư Khuyết đoàn người căn bản không kịp né tránh. Không được, bản ngục trưởng nam nhân. La Lị Âm ngục trưởng biến sắc mặt, trong tay khẩn bận bịu bấm ra pháp quyết. Nhưng mà nàng trung quy chậm một bước, Tư Không vặn vẹo bên trong. Vèo. Một tiếng, Tư Khuyết kể cả Khương Hồng Nhan đoàn người trực tiếp từ khói đen bên trong biến mất không còn tăm hơi, bị hắc mang mang đi. Hừ, bản ngục trưởng vừa ý nam nhân tuyệt đối chạy không thoát. Các ngươi đi cấp 8 Phật ngục đem hắn dẫn tới, bản ngục trưởng muốn gặp hắn thân thể trần truồng, xuất hiện ở bản ngục trưởng trong khuê phòng. La Lị Âm ngục trưởng hừ lạnh một tiếng, hướng về đông đảo ngục tốt hạ lệnh. Phải. Mọi người lập tức cùng kêu lên đáp, dồn dập hướng thang lầu tuôn tới tranh nhau chen lấn. Cùng lúc đó, Tử Khuyết đoàn người dĩ nhiên xuất hiện ở cấp 8 Phật ngục bên trong. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đen kịt mà ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một luồng gay mũi máu tanh muốc meo vị. Yêu, lại như vậy trở về rồi. Tư Khuyết ngắm nhìn bốn phía một chút sau, khóe miệng đột nhiên dương lên. Hắn nhận ra nơi này, từ Bangkok lối vào sau khi đi vào, cái thứ nhất bị truyền tống địa phương cũng chính là Phật ngục tầng thấp nhất. Ở này trên mặt đất tồn tại một tòa đại trận, trận văn tuy rằng bị mài mòn bộ phận, nhưng có hệ thống ở, Tư Khuyết hoàn toàn có thể đem bù đắp, sau đó rời đi nơi này. Ô, chờ một chút, không đúng, bản thần tôn làm sao cảm giác tuổi thọ đang trôi qua. Đột nhiên, nhị cẩu tử ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ánh mắt đánh giá chung quanh lên. Ta cũng có này cảm giác. Khương Hồng Nhan cũng khẽ gật đầu. Ồ! Lẽ nào nơi này cũng có tiên khí? Tư Khuyết nhất thời con ngươi sáng ngời, khẩn bận bịu gọi ra hệ thống giới, từ bên trong lấy ra thượng cổ sinh tử luân. Vèo! Trong nháy mắt, tứ phương đột nhiên cuốn lên một trận khí lưu, thượng cổ sinh tử luân phát rồ giống như hấp thụ hết thảy không khí, tham lam hút. Bàn đá trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy miệng, dường như muốn thôn lấy hết tất cả. Đo lường đến hạ phẩm tiên khí mảnh vỡ. Gần như cùng lúc đó, hệ thống phát sinh tiếng nhắc nhở. Vèo. Xa xa đột nhiên lướt tới một tảng đá, hiện hình tam giác hình, bộp một tiếng đập ầm ầm ở Tư Khuyết trong tay thượng cổ sinh tử luân chỗ hồng trên, dĩ nhiên hoàn mỹ phù hợp. Ca múa nhạc. Tư Khuyết nhất thời trừng trực con mắt, lại ở đây tìm tới thượng cổ sinh tử luân mảnh vỡ. Chúc mừng kỳ chủ thu được tiên khí mảnh vỡ, thượng cổ sinh tử luân đã từ hạ phẩm tiên khí thăng cấp thành trung phẩm tiên khí. Gợi ý của hệ thống âm đồng thời vang lên. Hả? Cái này cũng được. Tư Khuyết ngạc nhiên, nhìn về phía hệ thống giới bên trong thượng cổ sinh tử luân tiên khí giới thiệu dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa. Thượng cổ sinh tử luân đóng ngoặc tròn. Cấp bậc. Trung phẩm tiên khí. Trạng thái hoàn tổn vô khuyết, sức sống 100%, có thể vì là tự thân hoặc người khác tăng cường tuổi thọ đóng ngoặc tròn. Tử khí 100%, có thể vì là tự thân hoặc người khác giảm thiểu tuổi thọ đóng ngoặc tròn. Dung hợp, có thể từ tiên khí bên trong tu tập. Luân hồi trưởng, hí, lần này liền thật sự đắc ý rồi. Tư Khuyết trong lòng nhất thời mừng lớn, chuẩn kiện thượng cổ sinh tử luôn bị bù đắp sau khi, sức sống cùng tử khí đều đạt đến bão hòa. Then chốt là còn nhiều ra một cái. Dung hợp. Công năng, dĩ nhiên có thể từ bên trong học được tiên quyết. Luân hồi trưởng. Trong lúc vung tay nhấc chân, liền có thể đoạn nhân sinh chết. Này trời ơi, châu bò nổ. Ô, tiểu tử, ngươi mau nhìn, nơi này có rất nhiều hài cốt. Lúc này, nhị cẩu tử tiến đến góc tìm tòi, đột nhiên kêu lên. Khe nằm, những hài cốt này bên trong chôn vài tảng đá, tên gì tới, nha đúng, gọi linh đạo thạch. Một cái văn, hai cái văn. Cỏ sát, nơi này có khối 5 cái văn linh đạo thạch. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1027. Kinh thiên đại phát hiện. Ngũ văn linh đạo thạch. Ca múa nhạc. Từ khuyết nhất thời cả kinh trước đây Bạch Thải Linh liền nhắc qua, tam văn linh đạo thạch chính là kim tiên cấp bậc cường giả ngưng tụ ra. Bây giờ lại xuất hiện một khối ngũ văn linh đạo thạch so với kim tiên cao hơn nữa hai cái cấp bậc, cái này cần là cảnh giới gì? Vèo. Lúc này, Từ khuyết một cái thuấn bộ đã tìm đến, nhìn khối này bị nhị cẩu tử cào đi ra địa phương con ngươi híp lại lên. Trên đất rải rác một đống xương xương, phía dưới nhưng là mấy khối linh đạo thạch như là cường giả ở đây trước khi lâm trung ngưng tụ mà ra, chỉ là sau đó bị xương cốt bao trùm, dẫn đến đạo vận bị vùi lấp, chưa từng bị người phát hiện. Nhưng này trung quy vẫn là khó có thể tránh được nhị cẩu tử mũi, vừa nghe liền ra trực tiếp từ xương cốt trồng bên trong đem bọn chúng đào móc ra. Mấy khối linh đạo thạch bên trong có hai khối một văn cùng ba khối hai văn, ngũ văn linh đạo thạch liền chỉ có một khối, đạo vận vô cùng mãnh liệt. Này liền để Từ khuyết có chút buồn bực, theo lý mà nói, một người tu sĩ một đời cũng chỉ có thể ngưng tụ một khối linh đạo thạch, làm sao nơi này có thể đồng thời xuất hiện mấy khối. Tình huống như thế, hoặc là đối phương trước khi chết cũng đã sưu tầm mấy khối linh đạo thạch ở trên người, bằng không chính là có vài tên tu sĩ đồng thời chết đi, trước khi chết một khối ngưng tụ linh đạo thạch. Có thể bất luận nhìn thế nào, này hai loại tình huống đều có chút không hợp lý, nếu như là trước khi chết sưu tầm mấy khối linh đạo thạch ở trên người, làm gì không trực tiếp dùng để kéo dài tính mạng. Nếu như là vài tên tu sĩ đồng thời ở trước khi chết ngưng tụ linh nói thạch này thì càng không khoa học rồi, rõ ràng chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, làm sao có khả năng đồng thời chết đi còn hẹn cẩn thận đồng thời ngưng tụ linh nói thạch. Tiểu tử, đừng nói bản thần tôn không tử tế, nơi này 6 khối linh đạo thạch, bản thần tôn chỉ lấy một khối, cái khác đều cho ngươi. Lúc này, nhị cẩu tử nói, liền đưa tay đi bắt khối này ngũ văn linh đạo thạch. Chờ đã, đừng nhúc nhích. Từ khuyết khẩn bận biểu hô lên thanh âm, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. À! Nhị cẩu tử nhất thời bị dọa đến rút tay trở về, kinh ngạc nói. Làm sao? Có phải là có nguy hiểm gì? Nờ! Từ khuyết gật gật đầu, ánh mắt ngưng lại, cái trán bí ra một ít mồ hôi lạnh, trầm giọng nói. Ngươi trước tiên đừng nắm, gặp nguy hiểm. Ca múa nhạc, bản thần tôn liền biết, cõi đời này thì sẽ không có trên trời đi đĩa bánh sự tình. Nhị cẩu tử lúc này hùng hùng hổ hổ lên, một mặt suối quẩy lùi về sau. Từ khuyết lúc này thăm dò tay, năm ngón tay bỗng dưng nắm chặt. Vèo. 6 khối linh đạo thạch trong nháy mắt bị hút vào trong tay, chu vi tình huống thế nào đều không có phát sinh, một mảnh an lành. Nhị cẩu tử tại chỗ liền há hốc mồm, sửng sốt một hồi lâu, hét lớn. Khe nằm tiểu tử, ngươi lừa gạt bản thần tôn, nguy hiểm đây. Nguy hiểm ở chỗ nào? Nguy hiểm ở ta này à? Từ khuyết lẽ thẳng khí hùng nói. Đây chính là ngũ văn linh đạo thạch, lấy ra đi đến để bao nhiêu cường giả đỏ mắt đặt ở ai trên người, ai thì có nguy hiểm. Nhị cẩu tử, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng lòng tốt xem là lòng lang dạ thú, ta làm như vậy dễ dàng à ta. Nhật, mẹ bán phê, bản thần tôn liền không sợ nguy hiểm, ngươi cầm linh đạo thạch trả về đến. Nhị cẩu tử vọt thẳng lại đây. Dính chặt lấy muốn đòi lại linh đạo thạch. Đừng nhịp. Từ khuyết trực tiếp đem nó đẩy ra. Nháo len sợi, ngươi trước tiên cầm bản thần tôn linh đạo thạch lấy ra. Nhị cẩu tử không tha thứ nói. Hành hành hành cho ngươi. Từ khuyết nói trực tiếp lấy ra một khối một văn linh đạo thạch, giơ tay ném ra ngoài. Gào. Nhị cẩu tử lúc này bay trốn mà ra, hướng khối này linh đạo thạch phóng đi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Tiểu cô nương, ngươi có còn hay không bổ trận thạch? Này bộ phận không trọn vẹn trận pháp giao cho ngươi, ta bù một vị trí khác. Được. Khương Hồng Nhan cười nhạt, gật gật đầu. Lập tức, hai người phân biệt đi tới trên đất trống, từng người tiến hành bù trận. Trên mặt đất truyền tống trận trận văn rất to lớn, nhưng nhiều chỗ không trọn vẹn, hơn nữa cực kỳ phức tạp. Người bình thường rất khó đem bù đắp, bằng không cũng sẽ không có ngũ văn linh đạo thạch loại kia cấp bậc cường giả đều chết ở đây. Dù cho là Từ Khuyết, cũng chỉ có thể hiểu rõ một phần nhỏ không trọn vẹn, là khá là đơn giản bộ phận, cho nên mới giao cho Khương Hồng Nhan dùng bộ trận thạch đi bù đắp. Cho tới bên trong này phần lớn khó nhất, cũng chỉ có thể giao cho hệ thống. Hệ thống bù đắp này bộ phận trận pháp muốn bao nhiêu giá trị trang bức? Từ Khuyết gọi ra hệ thống hỏi dò. Trải qua đo lường, bù đắp trận pháp cần tiêu hao 50.000 điểm giá trị trang bức, có hay không tiến hành bù trận? Phải. Bạch. Một tia sáng trắng đột nhiên từ Từ Khuyết trong tay lướt ra khỏi, bắn thẳng đến mặt đất, theo những hoa văn kia, bắt đầu tiến hành miêu tả. Gào gào gào, tiểu tử, bản thần tôn trở về rồi. Lúc này, nhị cẩu tử đi mà quay lại, tỏ rõ vẻ lén lén lút lút sáng sấp, nói rõ là có tật giật mình. Từ Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại. Này không đúng nha. Hoàn toàn không phù hợp nhị cẩu tử thường ngày phong cách. Mình cầm một khối một văn linh đạo thạch lừa nó sau khi trở lại không tính đến. Đây tuyệt đối có vấn đề. Ô, nhị cẩu tử, ngươi lén lút ẩn giấu món đồ gì? Từ Phỉ Phỉ đột nhiên hỏi, nàng chỗ đứng, vừa vặn có thể nhìn thấy nhị cẩu tử sau lưng. Nhị cẩu tử lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lớn tiếng nói. Không tàng cái gì, bản thần tôn chỉ là cầm khối này linh đạo thạch thu hồi đến mà thôi. Không đúng, ngươi vừa vặn nắm chính là một miếng da. Từ Phỉ Phỉ một mặt ngờ vực. Da. Cái gì da, từ đâu tới da, da heo đều không có. Ngươi khẳng định nhìn lầm, ngươi này nữ hoa tử cũng thực sự là tuổi còn trẻ, làm sao liền hoa mắt đây. Nhị cẩu tử nói xong còn làm ra một bộ thở dài vẻ mặt. Từ Khuyết lúc này một cái ném lên nhị cẩu tử, nhấc lên trên không cười lạnh nói. Nhị cẩu tử, ngươi là ngứa người đúng không, đều học được độc chiếm à? Thảo tiểu tử, chính ngươi không phải cũng độc chiếm sao? Bản thần tôn mình phát hiện ngũ văn linh đạo thạch, dựa vào cái gì bị ngươi thu rồi? Nhị cẩu tử nhất thời giận dữ. Được, vậy ta cầm ngũ văn linh đạo thạch còn ngươi cầm vừa vặn vật phát hiện cho ta. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Không được. Nhị cẩu tử khẩn vội vàng lắc đầu. Không muốn. Đúng, không muốn. Bản thần tôn nghĩ thông suốt, ngươi nhiều năm như vậy vẫn chăm sóc bản thần tôn, khối này ngũ văn linh đạo thạch sẽ đưa cho ngươi. Nhị cẩu tử đáp. Từ Khuyết lúc này trừng trực mắt, khá lắm, xem ra này ngô ngốc là cho tới so với ngũ văn linh đạo thạch còn muốn quý giá bảo bối nha. Tính toán một chút. Nếu là ngươi phát hiện, vậy ta cũng không cướp ngươi, bất quá. Liếc mắt nhìn đều có thể chứ? Từ Khuyết lắc đầu hỏi. Đương nhiên có thể. Nhị cẩu tử lập tức gật đầu, duỗi tay lần mò trực tiếp móc ra một khối trao, vô cùng thần bí nói. Tiểu tử ngươi xem, chỗ này cũng có trao, còn bị bản thần tôn phát hiện, ngươi nói thần không thần kỳ. Đùng. Từ Khuyết lúc này một tay hướng nhị cẩu tử trên gáy truy đi. Thần kỳ ngươi em gái nha, ngươi khi ta ngốc ạ, nắm khối trao đi ra lửa gạt ai đó. Mau mau, đem ngươi vừa vặn tấm kia ra lấy ra nhìn, nói không chắc đối với chúng ta đi ra ngoài có trợ giúp. Khe nằm, vậy ngươi cũng nên bản thần tôn ngốc nha, lấy ra còn có thu hồi đi khả năng sao? Nhị cẩu tử trợn mắt nói. Ngươi thật giống như hiểu lắm ư. Hành, vậy coi như, ta không đi ra ngoài, ta đi tìm này ngục trưởng nói chuyện phiếm, đêm nay các ngươi đừng chờ ta rồi. Từ Khuyết nói xong trực tiếp ném nhị cậu tử, làm dáng muốn xoay người rời đi. Úp Nhật. Nhị cậu tử lúc này kinh ngạc thốt lên, hô lớn. Bị đừng biệt tiểu tử, có việc hảo hảo nói, không phải là một miếng da mà bản thần tôn cho ngươi xem. Nói xong, nó vuốt chó vung lên từ trong bụng móc ra một tấm da vàng càng là một tấm hiện da đen cổ lão da người. Hả? Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, da người trên lại viết lít nha lít nhít chữ nhỏ, tựa hồ là một loại pháp quyết, vừa giống như là một loại thủ pháp luyện chế. Đây là bản thần tôn ở này trồng xương cốt bên phát hiện tiểu tử, ngươi xem về xem, đừng nghĩ độc chiếm ạ. Này nhưng là chân chính thần vật. Nhị cẩu tử cảnh giác nói có chút không yên lòng, một mặt không tình nguyện đem người ra đưa tới. Yên tâm đi, ta sẽ không, ta con mẹ nó liền không phải loại người như vậy. Từ Khuyết lúc này gật gật đầu, trong mắt tràn đầy chân thành, từ nhị cẩu tử trong tay tiếp nhận ra người. Nhưng mà, này vừa nhìn Từ Khuyết sắc mặt nhất thời liền thay đổi, trong lòng kinh hãi cùng chấn động. Kinh thiên đại phát hiện nha. Tấm này ra người bên trong ghi chép đồ vật, dĩ nhiên cùng linh đạo thạch có quan hệ, quả thực phi phàm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, này chính là tương lai hướng đi nhân sinh đỉnh cao mới con đường nha. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1028. Rốt cuộc có thể đi. Tiểu tử thế nào? Nhìn hiểu không? Lúc này, nhị cẩu tử tiến tới góp mặt, vội vã cuống cuồng hỏi. Trên thực tế hàng này chính là sợ Từ Khuyết đem người ra cho đoạt kiếm cứ tập hợp tới mà thôi. Từ Khuyết đúng là không cái kia tâm tư, vật này căn bản cũng không cần phải cướp, chỉ cần học được là được. Chuẩn tấm ra người bên trong ghi chép là một loại pháp quyết. Hoặc là nói là một loại lấy pháp quyết kết hợp luyện chế linh đạo thạch thủ pháp. Lúc trước ở xương cốt trồng bên trong phát hiện này 6 khối linh đạo thạch càng là xuất từ một người tay, cũng chính là tấm này ra người chủ nhân. Bạch Thải Linh trước liền nhắc qua, tu sĩ một đời chỉ có thể ngưng tụ một viên linh đạo thạch, vật này cùng cao tăng xá lợi tử như thế, chính là chết rồi lưu giữ lại tinh hoa. Một khi đạo vận đều tụ tập nhập linh đạo thạch sau, tu sĩ cũng là giống như là đèn cạn dầu tỏa hóa chết đi. Nhưng người này ra chủ nhân liền lợi hại, dĩ nhiên tu tập một loại thủ pháp luyện chế, cùng pháp quyết dung hợp sau, có thể như luyện đan dược giống như, luyện ra từng viên linh đạo thạch. Những kia một văn cùng hai văn linh đạo thạch, chính là xuất từ tên tu sĩ này tay. Chỉ tiếc hắn không thể khiêng đến cuối cùng, đang bị cấp 8 Phật ngục hấp thụ hết thảy sức sống sau, chỉ có thể đem tự thân đạo vận ngưng tụ thành một viên ngũ văn linh đạo thạch, cũng đem loại này thủ pháp luyện chế lưu lại, liền vĩnh viễn rời đi thế giới, hóa thành một đống khô cốt. Hiện tại, tấm này ra người cùng mấy khối linh đạo thạch, nhưng gặp may đúng dịp bị Từ Khuyết đoàn người phát hiện. Hoàn toàn là cho Từ Khuyết một cái to lớn tạo hóa. Giao trì thánh nữ Bạch Thải Linh trước sau vô số lần cùng Từ Khuyết cường điệu quá linh đạo thạch quý giá chỗ, dù cho là tam văn linh đạo thạch cũng đủ để gây nên vô số tông môn tranh mua. Dù sao một người tu sĩ, một đời chỉ có thể ngưng tụ một viên, vì lẽ đó vật này ở gần tiên giới. Hoàn toàn là so với linh tinh còn muốn quý giá tồn tại, thậm chí có thể đem ra làm cấp bậc cao tiền sử dụng. Từ Khuyết nếu như có thể nắm giữ loại này thủ pháp luyện chế, tương lai đi đến gần tiên giới, chẳng khác gì là mình ở ấm tiền mặt, đủ để ở gần tiên giới nghênh ngang mà đi. Lần này nhưng là lợi hại nha. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết trên mặt lộ ra tràn đầy ý mừng. Nhị cẩu tử vừa nhìn hắn vẻ mặt này, lập tức liền cuống lên, khẩn bận bịu kéo lại ra người hỏi. Tiểu tử, xem xong không? Xem xong nhanh trả lại bản thần tôn. Cho ngươi, thực sự là, nhìn ngươi này tầm mắt, chỉ là một tấm da người tất yếu sốt sắng như vậy sao? Từ Khuyết lúc này một mặt ghét bỏ đem người ra trả lại trở lại. Nhưng hệ thống bên trong đã sớm đem tấm này ra người trên ghi chép thủ pháp luyện chế hoàn toàn phục khắc ra, thậm chí không cần hắn đi tu luyện, hệ thống cùng với tự động sinh thành kỹ năng bị hắn nắm giữ. Chỉ có điều hiện tại còn cũng không đủ công pháp tinh hoa đi đem này thủ pháp luyện chế tiến hành thăng cấp. Đương nhiên, coi như thăng cấp cũng vô dụng, chiếu hắn hiện tại đạo vận còn chưa đủ lấy luyện chế ra một văn linh đạo thạch. Một văn linh đạo thạch chính là địa tiên cảnh cấp bậc tu sĩ mới có thể ngưng tụ đến đi ra. Bất quá chiếu Từ Khuyết mình dự tính, mình hẳn là ở bán tiên cảnh hoặc nhân tiên cảnh thời điểm đạo vận chất phát trình độ nên so với tu sĩ tầm thường mạnh mẽ, khi đó phỏng chừng cũng đã có thể tiến hành luyện chế. Cuối cùng nói đến, vẫn là chỉ có thể dùng ba chữ đến khái quát đắc ý. Ô, tiểu tử ngươi sẽ không phải đánh cháo chứ? Lại thật trả lại bản thần tôn. Nhị cẩu tử cầm lại ra người, ngược lại có chút ngờ vực lên, này quá không hợp hợp nó trong ấn tượng Từ Khuyết phong cách. Hừ, này phá đồ vật, bản bức thánh căn bản cũng nhìn không thuận mắt, ngươi mau mau đem đi đi, đừng mù con mắt của ta. Từ Khuyết nói, đẩy ra nhị cẩu tử, cất bước đi trở về trong trận pháp ương. Vật này cay gà. Không đúng vậy. Nhị cẩu tử ngây người, cẩn thận tỉ mỉ một lần ra người sau, lại mơ hồ nhìn về phía Từ Khuyết, lập tức trong lòng cười thầm lên, tiểu tử này không biết hàng nha, chờ bản thần tôn học được chiêu này, dọa khóc ngươi. Lúc này trận pháp đã bị hệ thống bù đắp hơn một nửa. Khương Hồng Nhan bên kia cũng tiến hành đến mức rất thuận lợi, chỉ cần trận pháp bù đắp, bọn họ liền có thể truyền tống trở lại Luyện Nguyệt Cung bên trong Bangkok. Tính toán thời gian, phá không phù cũng sắp chế tác hoàn thành, đến thời điểm liền có thể một lần từ Luyện Nguyệt Cung bên trong rời đi trực tiếp trở lại Tứ Đại Châu. Nỗi nhớ nhà giống như tiến Từ Khuyết giờ khắc này đã có chút không thể chờ đợi được nữa lên. Tiểu tử, bên này hoàn thành rồi. Lúc này, Khương Hồng Nhan nhẹ giọng mở miệng. Từ Phỉ Phỉ lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay của nàng, hưng phấn hô. Hồng Nhan tỷ giỏi quá. Từ Khuyết ngươi có thể hay không mau hơn chút nữa nha. Từ Khuyết trực tiếp trợn tròn mắt. Phía ta bên này trận văn rất khó có được hay không? Bất quá. Ô, cũng phải được rồi. Vèo. Vừa dứt lời, bạch quang lói lên trên mặt đất không trọn vẹn trận văn dĩ nhiên bị bù đắp, toàn bộ hoa văn hoàn toàn nối liền lên, lộ ra nồng nặc linh khí. Trận văn đã bù đắp. Chú ý, bởi nơi đây tồn tại tảng lớn tử khí, linh khí tiêu hao rất lớn, bù đắp trận văn chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, xin mời ký chủ mau chóng sử dụng. Liên tiếp hai tiếng gợi ý của hệ thống âm vang lên. Từ Khuyết vừa nghe, liền cũng gấp, khẩn bận bịu vung tay lên từ dưới khố lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch quay xuống mặt đất mắt trận vị trí. Ầm. Trên mặt đất toàn bộ trận pháp trong nháy mắt bị khởi động, mặt đất phát sinh kịch liệt chấn động hoảng. Hồng Nhan, Phỉ Phỉ, mau tới đây, nên khởi hành lên rồi. Theo Từ Khuyết một tiếng thét to, mấy người dồn dập đã tìm đến Từ Khuyết bên cạnh, đứng ở trong trận pháp ương. Vèo. Sau một khắc, trên mặt đất trận văn hừng hực lên, tỏa ra ấm ánh huy mang, rọi sáng chuẩn tầng cấp 8 Phật ngục. Ca múa nhạc. Từ Khuyết đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng trợn mắt lên. Trước đây hắn căn bản không có hào hào quan sát qua nơi này, nhưng hiện tại nhà tù bị rọi sáng sau, hắn khiếp sợ phát hiện đi tới phần cuối bên trong góc càng chất đầy vô số bạch cốt. Dựa theo này số lượng tối thiểu cũng đến mấy trăm ngàn người nha, quả thực chính là một tòa khu cốt chi biển. Chỗ này đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người? Nhị cẩu tử cũng kinh ngạc nói. Âm ấm. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ liên lụy lực đột nhiên giáng lâm, đem mấy người đồng thời cuốn lên kéo vào hư không. Bạch! Cùng với trên mặt đất bạch quang lói lên Từ Khuyết đoàn người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chuẩn cấp 8 Phật ngục cũng rất nhanh khôi phục yên tĩnh. trên mặt đất mới vừa bị tử khuyết bù xong trận văn thời khắc này cũng dần dần làm nhạt cho đến mơ hồ không gặp. Trong chốc lát, đi ra phần cuối truyền đến dày đặc tiếng bước chân, mười mấy tên ngục tốt đuổi hạ xuống, nhìn trống giống nhà tù trong nháy mắt đều há hốc mồm. Người! Người đâu? Không thể, vừa vặn còn nghe được bọn họ âm thanh, làm sao không còn? Bọn họ làm sao rời đi? Lẽ nào bọn họ bù đắp nơi này trận pháp? Chúng ta dĩ nhiên bỏ qua một vị trận pháp đại sư. Xong, lần này toàn bộ xong. Ngục trưởng đại nhân khẳng định tức giận, đêm nay tất nhiên bắt chúng ta đi thị tầm à. À à à. Đông đảo ngục tốt một mặt tuyệt vọng trực tiếp co quắp ngồi ở. Cùng lúc đó, luyện nguyệt cung khu vực trung tâm Bangkok. Một đảo hừng hực ánh sáng chiếu xuống, mấy bóng người từ bên trong đi ra, chính là tử khuyết đoàn người. Rốt cuộc đi ra rồi. Tử khuyết ngắm nhìn bốn phía, nhất thời khóe miệng dương lên. Hiển nhiên, hắn qua lại đi cách này đường, hẳn là thiện ác thôn thông hành nói cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Hừ, bản thần tôn sớm muộn sẽ trở về thu rồi người phụ nữ kia. Nhị cẩu tử một mặt không cam lòng, tức giận bất bình nhìn phía sau đảo kia băng cửa. Tử khuyết nhất thời cả người nổi da gà, lắc đầu liên tục. Nhị cẩu tử cái này vị thực sự là cao thâm khó dò, khiến cho người đoán không ra, mạnh đến nỗi một thớt. Bất quá này thiện ác thôn đúng là cái thú vị địa phương, bên trong tất nhiên còn có vô số bí mật, thậm chí sẽ có càng nhiều chí bảo. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn khẳng định cũng sẽ lại trở về một chuyến, nhưng vào lúc ấy, hắn nhất định sẽ bằng mạnh mẽ tư thái giáng lâm truy bảo tất cả. Chúc mừng kỳ chủ! Phá không phù đã luyện hóa thành công, căn cứ vật liệu số lượng, tổng cộng luyện chế thành công 6 tấm phá không phù. Lúc này, gợi ý của hệ thống âm ở Từ Khuyết trong đầu vang lên. Từ Khuyết con ngươi nhất thời sáng ngời, khóe miệng không nhịn được hơi vung lên. Xong rồi. Tứ Đại Châu, rốt cuộc có thể đi trở về à? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương 1029. Lên xe xin mời quẹt thẻ. Vèo. Từ khuyết xoay cổ tay một cái, từ trong gói hàng lấy ra một tấm trong đó phá không phù, ánh mắt ngưng lại trên mặt trước sau mang theo ý cười. Nhị cậu tử thấy thế, nhất thời cả kinh. Khe nằm tiểu tử, ngươi thật cầm phá không phù cho luyện ra. Biết điều. Từ khuyết cười nhạt một tiếng, đồng thời cũng gọi ra hệ thống giới tiến hành sưu tầm phụ cận có thể sử dụng phá không phù hư không giao giới điểm. Chờ đã, không đúng vậy, ngươi trước không phải nói luyện chế phá không phù cần vạn năm máu chó sao? Bản thần tôn máu chó đều bị trộm, ngươi từ đâu tới vạn năm máu chó? Nhị cẩu tử đột nhiên chừng mắt lên tỏ rõ vẻ ngờ vực. Ngươi hiểu cái rổ, lấy thực lực của ta, chẳng lẽ không có vạn năm máu chó liền luyện không ra phá không phù sao? Từ khuyết lẽ thẳng khí hùng đáp. Vậy tại sao này phá không phù bên trong có những kia máu chó khí tức? Nhị cẩu tử hỏi tới. Từ khuyết. Bởi vì tình yêu à? Nhị cẩu tử. Dựa vào tiểu tử ngươi đừng nắm địa cầu những kia phá ngạnh đến lừa gạt bản thần tôn ở địa cầu cũng hỗn quá tiết mục ngắn vòng. Thật sự giả, ngươi thông minh này còn có thể trà trộn vào tiết mục ngắn vòng. Từ khuyết kinh ngạc nói. Phí lời, bản thần tôn là từ cửa sau đi vào. Nhị cầu tử một mặt ngạo nhiên. Từ khuyết. Thiên vương cách địa hổ. Nhị cầu tử. Ngọc đế nhật vương mẫu. Khe nằm, người mình à. Đúng vậy người mình, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Biết điều biết điều. Nói xong, một người một chó nhiệt tình nắm lên tay, ôm nhau mà ôm. Này hai người bị bệnh thần kinh. Từ Phỉ Phỉ đứng ở một bên nhìn, không khỏi tức sạm mặt lại. Khương Hồng Nhan khe khẽ lắc đầu, giở khóc giở cười, từ khuyết cái này đức hạnh, nàng là rõ ràng nhất. Ồ! Đột nhiên Từ Khuyết tiếp thu được hệ thống tặng lại, không khỏi sững sờ. Sao tiểu tử? Bản thần tôn vừa nãy ôm ngươi thời điểm có thể không đâm ngươi à? Nhị cẩu tử lập tức làm sáng tỏ nói. Từ Khuyết đẩy ra nhị cẩu tử, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Lần này phiền phức, Luyện Nguyệt cung bên trong không có hư không giao giới điểm, đến đi ra ngoài bên ngoài mới được. Hệ thống cho hắn đáp lại, đúng là như thế. Luyện Nguyệt cung bên trong sưu tầm không tới hư không giao giới điểm, không có giao giới điểm liền không cách nào sử dụng phá không phù, cái này cũng là phá không phù tai hại chỗ. Vì lẽ đó hiện tại bọn họ nhất định phải đi ra Luyện Nguyệt cung trở lại trước sáng lâm Thái Kim Đại Lục cái kia địa điểm mới có thể lần thứ hai tiến vào hư không đường hầm chạy về Tứ Đại Châu. Này có cái gì tốt phiền phức quá mức, liền đi đi ra ngoài thôi. Nhị cẩu tử xem thường nói. Từ Khuyết trợn tròn mắt. Ta nỗi nhớ nhà giống như tiến đi ra ngoài lại đến nước, sợ là sẽ phải bị người đánh chết. Ý tứ gì? Chúng ta quang minh chính đại đi ra ngoài, ai dám đánh chúng ta, gọi hắn đi ra à, bản thần tôn đâm chết hắn. Nhị cẩu tử cố làm ra vẻ nói, một bộ rất trâu bò dáng vẻ. Vậy ta thiên kiếp làm sao bây giờ? Phỏng chừng rất nhanh sẽ đến rồi, ta còn muốn sau khi rời khỏi đây lại độ kiếp đây, xem ra khả năng không kịp rồi. Từ Khuyết cau mày nói. Nếu như ở Luyện Nguyệt cung bên trong độ kiếp, này động tính cùng xu thế, sợ là sẽ phải đưa tới rất nhiều phiền phức, đặc biệt này Luyện Nguyệt cung bên trong, trời mới biết còn có bao nhiêu rủi gì cấm chế cùng tiểu thế giới. Vạn nhất lại tiến vào nhân loại giống như thiện ác thôn cái loại địa phương đó, đó mới là thật sự phiền phức. Tiểu tử, lúc trước tấm bản đồ kia có thể giúp chúng ta rời đi. Lúc này, Khương Hồng Nhan nhẹ giọng mở miệng, nhắc nhở Từ Khuyết. Từ Khuyết sườn sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Đúng rồi. Địa đồ. Trước cùng ông lão nắm tấm bản đồ kia. Ghi chép đi về khu vực trung tâm Bangkok con đường, còn ghi chép một cái rời đi đường nối, như thế là đường tắt. Tiểu cô nương, ngươi rất tuyệt tốt nha. Từ Khuyết lúc này nở nụ cười, lấy ra địa đồ. Sau đó, đoàn người liền theo địa đồ chỉ dẫn, khởi hành hướng Bangkok hướng ngược lại mà đi. Lúc này Luyện Nguyệt cung bên trong một mảnh vắng lặng, hay là quá rộng lớn. Cũng hay là cách đó người hắn đã rời đi cùng chết đi, tổng thể xem ra trở nên lạ kỳ yên tĩnh. Trong lối đi thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một ít huyết dịch cùng chiến đấu vết tích, càng có một ít bên trong góc nằm mấy cỗ thi thể. Nhưng những này đối với Từ Khuyết chờ người đến nói, dĩ nhiên là tư không nhìn quen, chỉ có Từ Phỉ Phỉ còn cả kinh một mới, bị dọa cho phát sợ. Bất quá điều này cũng chính là Từ Khuyết dẫn nàng đến Luyện Nguyệt cung nguyên nhân, trước giờ làm cho nàng cảm nhận được tu tiên giới loại này giết chóc bầu không khí, hiểu rõ loại này mạnh hiếp yếu quan niệm, so với địa cầu còn tàn khốc hơn. Ồ! Phía trước thật giống có rất nhiều người. Không lâu lắm đoàn người đi ra một con đường sau đột nhiên dừng lại, nhị cẩu tử kinh ngạc nói. Từ Khuyết cũng khẽ cao mày, ánh mắt quét về phía trước, thần hồn lực cũng trực tiếp mở rộng, sau đó một trận ngạc nhiên. Ở mặt trước mấy trăm người khí tức bên trong, lại cảm ứng được vài đạo mấy tức khí tức, càng là tiến vào Bangkok trước vừa mới phân biệt Bạch Thải Linh cùng Ly Diệp Tông đoàn người. Các nàng làm sao còn không đi ra ngoài? Từ Khuyết không khỏi yên lặng. Theo lý mà nói, này đều tốt mấy ngày thời gian, lấy Bạch Thải Linh thực lực, muốn rời khỏi nơi này cũng không khó nha, dĩ nhiên đến hiện tại đều không đi ra ngoài. Chẳng lẽ là muốn mưu đoạt càng nhiều tạo hóa? Hay hoặc là gặp phải biến cố gì? Then chốt là phía trước mấy trăm người bên trong, ngoại trừ Ly Diệp Tông đệ tử ở ngoài, còn có phần lớn là xa lạ khí tức, rõ ràng chính là những tông phái khác người. Hiện tại đám người kia xen lẫn trong đồng thời, nhưng không có giao chiến, đúng là có vẻ có chút kỳ quái. Đi qua xem một chút. Lúc này, Từ Khuyết phất phất tay cất bước về phía trước mà đi. Trong chốc lát, người hai phe mã trực tiếp mặt đối mặt gặp gỡ. Từ Khuyết đi đường này là rời đi luyện nguyệt cung, tất trải qua con đường thuận tiện cũng muốn nhìn một chút phía trước đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng đối diện này mấy trăm người, nhưng là cùng lui trở về, hơn nữa như Từ Khuyết suy nghĩ như thế, đám người kia đều đến từ không giống môn phái. Có trước ở tiến vào luyện nguyệt cung trước liền nghe người nhắc qua Thánh Kim Môn, Dạ Ưng, Vân Thiên Tông cùng với Ly Diệp Tông, bao quát Bạch Thải Linh cũng ở trong đó. Đường Tăng đảo hữu, cải trắng cô nương. Lúc này, Bạch Thải Linh cùng Từ Khuyết đồng thời nhìn thấy đối phương, trăm miệng một lời kêu thành tiếng nói, trên mặt có chút ngạc nhiên. Cải trắng cô nương, ngươi làm sao còn ở này nha? Từ Khuyết lông mày nhíu lại cười hỏi. Bạch Thải Linh ngẩn ra, lắc đầu nói. Nơi đây không biết vì sao, phát sinh biến cố, hết thảy đường nối đều bị giam đóng, chúng ta đã tìm mấy ngày đường, vẫn không thể nào đi ra ngoài. À, bị ngăn chặn. Từ Khuyết nhất thời trừng trừng mắt. Này rất sao nhưng là không vui à, về chuyến tứ Đại Châu làm sao liền như thế khó nha. Không sai, hầu như phần lớn đường nối đều bị phong đóng. Bạch Thải Linh gật gật đầu, lông mày nhíu chặt nói. Duy nhất tìm tới cái này ngược có thể thông hành. Rồi lại gặp phải luyện nguyệt tông người, bọn họ không muốn gây phiền toái, chỉ có thể lui về đến sẽ tìm cách khác đường. Bọn họ sợ phiền phức mà thôi, ngươi cần phải theo sợ sao? Từ Khuyết nhất thời không nói gì. Lấy Bạch Thải Linh thực lực, hẳn là cũng không dùng tới sợ đám kia luyện nguyệt tông người nha, đường đường nhân tiên cảnh coi như gặp phải tương đồng thực lực đối thủ, muốn đi đối phương căn bản cũng không giữ được. Huống chi, những kia luyện nguyệt tông trong đám người, căn bản cũng không có thể so với nhân tiên cảnh cường giả. Ta cũng không muốn nhiều gây phiền toái, rời đi luyện nguyệt cung trước, ta cần bảo tồn tốt thực lực, mới có thể mau chóng luyện hóa tam văn linh đạo thạch trở lại gần tiên giới. Bạch Thải Linh lắc lắc đầu, biểu hiện ngưng trọng nói. Bất quá những này luyện nguyệt tông người cũng không thể khinh thường, bọn họ tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tế điển, khả năng ở triệu hoán cái gì, thật không đơn giản. Các bọn họ yêu triệu hoán cái gì liền triệu hoán cái gì, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Từ Khuyết cười cợt, cất bước đã nghĩ hướng về trước tiếp tục đi, rồi lại hơi dừng một chút, nhìn về phía mọi người nói. Đúng rồi, thuận tiện nói cho các ngươi một câu, con đường này là rời đi luyện nguyệt cung chính quy đường nối, cũng là đường tắt, nếu như cái khác đường nối đều bị phong bế, khả năng này chỉ có nơi này có thể rời đi rồi. Cái gì? Mọi người vừa nghe, nhất thời biến sắc mặt. Trên thực tế, mấy ngày nay thời gian bọn họ đã tìm khắp cả không ít đường nối, nhưng tất cả đều bị ngăn chặn, cuối cùng tìm đều tụ tập đến nơi này. Tình huống như thế hiển nhiên liền không phải trùng hợp, khả năng chính là không đường mà đi rồi cuối cùng mới không hẹn mà cùng hội tụ đến cái phương hướng này đến. Chỉ là còn không tìm hoàn toàn bộ đường nối trước, bọn họ cũng không quá muốn tiếp thu kết quả này, dù sao nếu như chỉ có con đường này có thể đi ra ngoài, vậy thì càng tuyệt vọng hơn. Tại sao? Bởi vì phía trước có luyện nguyệt tông người nha. Cái này thần bí mà mạnh mẽ tông môn, ai cũng không dám đi trêu chọc bọn họ. Vị công tử này, ngươi nói chính là có thật không? Chỉ còn con đường này có thể đi ra ngoài. Có người mở miệng xác nhận. Mọi người tại đây cũng dồn dập nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết gật gật đầu. Không sai, chỉ còn con đường này, ta chỗ này có địa đồ, không tin các ngươi mình xem. Nói. Hắn đem ông lão cho tấm bản đồ kia trực tiếp mở ra, hiện ra ở chúng xén mơ y, a, nơ trước. Mọi người đối với địa phương này hầu như đã có cái đại khái ấn tượng, vào lúc này vừa nhìn địa đồ, vừa xem hiểu ngay, nhất thời sắc mặt trở nên ảm đạm. Xong. Hết thảy đường nối bị phong đổ, liền ngay cả này duy nhất mở miệng đều bị luyện nguyệt tông người ngăn chặn, vậy chúng ta còn làm sao đi ra ngoài? Luyện Nguyệt Cung lập tức liền muốn đóng, không nữa đi ra ngoài, phải chờ thêm 100 năm mới có thể đi ra ngoài. 100 năm. Ngươi nghĩ quá nhiều, 100 năm trước người bị nhốt ở bên trong, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ sao? Không sai, vây ở này, sẽ cùng với chờ chết nha. Rất nhiều người dồn dập rối loạn lên, thậm chí có người đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tại bọn họ trong mắt, Luyện Nguyệt Tông so với những kia bị phong đổ đường nối còn đáng sợ hơn, liên tiếp xông qua một sông ý nghĩ cũng không dám có. Các vị đừng hoảng hốt nha, sợ cái gì? Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài là được rồi. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên cười nói. Toàn trường mọi người nhất thời ngẩn ra, dồn dập nhìn về phía Tử Khuyết. Ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài. Chỉ bằng ngươi. Vèo. Gần như cùng lúc đó, Tử Khuyết vung tay lên, bỗng nhiên từ dưới khố móc ra một vệt bóng đen quăng về phía trước người. Phịch một tiếng vang trầm, bóng đen trong nháy mắt hóa thành một chiếc to lớn xe buýt sĩ, xuất hiện ở trước, chiếm hơn nửa cái lối đi. Toàn trường mọi người lúc này há hốc mồm, một mặt kinh sợ, chưa từng gặp loại này quái đồ vật. Lúc này, Tử Khuyết tỏ rõ vẻ cười híp mắt vẻ mặt, ngồi vào xe buýt chỗ ngồi lái xe trên. Ở toàn trường mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn lên tiếng thét to lên. Tin tức tốt, tin tức tốt, Tạc Thiên chấm thang du lịch xe buýt chính thức doanh nghiệp, hiện đã gia nhập siêu chỉ xa hoa ngắm cảnh đoàn trong vòng một ngày mang ngươi sướng chơi Luyện Nguyệt Cung, già tài xế chuyến xuất phát, an toàn có bảo đảm, thật vui vẻ đi ra chơi, thật cao hứng đi về nhà, lên xe xin mời quẹt thẻ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1030. Mọi người ngồi vững. Tạ Thiên chấm thang du lịch xe buýt. Ra tài xế chuyến xuất phát, an toàn có bảo đảm. Toàn trường đông đảo tông môn đệ tử đều mộng vòng, một mặt mơ hồ. Bất kể là xe buýt vẫn là tài xế, những này từ ngữ đối với bọn họ tới nói, vốn là chưa từng nghe thấy, thậm chí là Tử Khuyết làm ra đến này chiếc xe buýt xe tại bọn họ trong mắt cũng chính là một con kỳ quái sắt thép quái vật khổng lồ. Nhưng mọi người vẫn là nghe đã hiểu cuối cùng câu nói kia thật vui vẻ đi ra chơi, thật cao hứng đi về nhà. Có thể trở lại. Ánh mắt của mọi người nhất thời nóng rực lên, dồn dập nhìn về phía Tử Khuyết, đặc biệt Bạch Thải Linh cùng một đám Ly Diệp Tông đệ tử. Vào lúc này cũng con ngươi sáng ngời. Dù sao trước đây ở bia mộ điện bên trong Tử Khuyết bày ra thực lực, bọn họ đều là rõ như ban ngày, cái tên này chính là có thể làm được tất cả không tưởng tượng nổi sự tình, một mực cuối cùng còn có thể thành công. Bây giờ cái tên này tràn đầy tự tin, để Bạch Thải Linh cùng Ly Diệp Tông các đệ tử đều một lần nữa dấy lên đi ra ngoài hy vọng. Đường Tăng đạo hữu, ngươi thật có thể mang ta chờ bình yên rời đi nơi đây. Bạch Thải Linh mở miệng hỏi. Không sai, muốn đi ra ngoài mau lên xe, chỗ trong xe có hạn, tới trước tới sau, nhớ tới quẹt thẻ. Tử Khuyết nói lẩm bẩm, khiến cho rất chính kinh dáng vẻ, nhìn qua còn có chút cao thâm khó dò. Quẹt thẻ. Toàn trường mọi người nhất thời ngẩn ra, soạt cái gì thẻ. Không sai, quẹt thẻ. Lão niên thẻ cùng học sinh thẻ cũng có thể suy giảm, cái khác thẻ liền không có cách nào, bất quá ta xem các ngươi thật giống cũng không làm qua thẻ chứ. Mau mau, đến, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, làm thẻ có ưu đãi nha. Tử Khuyết lúc này lại thét to lên. Mọi người tuy rằng nghe được có chút mơ hồ, nhưng đại khái đã rõ ràng Tử Khuyết mà nói ý, cái tên này chính là muốn mượn cái gọi là làm thẻ. Để bọn họ trả giá thật lớn mới có thể lên xe nha. Vị công tử này, không biết lời ngươi nói làm thẻ cần muốn cái gì. Lúc này, một tên thánh kim môn mang đội trưởng lão mở miệng hỏi. Cái vấn đề này hỏi đến tốt vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta Tạc Thiên chấm thang lớn bán hạ giá. Một tấm thẻ chỉ cần 10 vạn năm hoa lộ, dùng ngang nhau vật giá trị đến làm cũng được. Lão nhân cùng học sinh tiểu học có thể nửa giá. Tử Khuyết vung tay lên cười híp mắt nói. Mọi người nghe vậy trong nháy mắt trợn to hai mắt, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Một tấm thẻ muốn 10 vạn năm hoa lộ. Lộ ngươi em gái ạ. Giá tiền này rất sao cũng quá đen đi. Các ngươi đừng này tấm vẻ mặt nha, 10 vạn năm hoa lộ đã không mắc, ta cho các ngươi làm nhưng là 5 thẻ nha, cả năm miễn phí ngồi xe, vô hạn số lần. Từ Khuyết nghiêm túc nói. Mọi người nhất thời liền mắt trợn trắng. 5 thẻ. Chúng ta muốn cái len sợi 5 thẻ à? Nguyệt thẻ chúng ta đều ngại nhiều rồi. Công tử, có thể làm cái thứ thẻ sao? Chúng ta cũng chỉ ngồi một lần. Có người hỏi. Có thể nha. Từ Khuyết lúc này gật gật đầu, dựng thẳng lên ngón tay nói. Thứ thẻ là một lần 100 vạn năm hoa lộ. Cái gì? Mọi người trong nháy mắt trợn to hai mắt, khó có thể tin. Này cái gì vượt? Thứ thẻ năm gần đây thẻ còn quý. Hơn nữa là một lần phải 100 vạn năm hoa lộ. Ta vừa vặn đều nói rồi, làm thẻ có ưu đãi, nhưng cái này ưu đãi chỉ có 5 thẻ mới có thể hưởng thụ, cái khác thẻ đều theo chiếu giá gốc toán. Từ Khuyết chăm chú đáp lại nói. Mọi người trong nháy mắt không có gì để nói, một mặt đen chìm, liền chưa từng thấy như thế không biết xấu hổ người thừa dịp cháy nhà hôi của. Đường đảo hữu, vạn năm hoa lộ dễ bàn, ngươi cứ việc mang ta cùng với Ly Diệp Tông để tử rời đi chính là. Lúc này, Bạch Thải Linh mở miệng nói. Nàng rất rõ ràng cùng Từ Khuyết người như thế là không thể có chỗ thương lượng, càng đàm luận xuống chỉ có thể càng bị hãm hại đến càng thảm hại hơn, còn không bằng trực tiếp phối hợp, mau chóng rời đi nơi đây tuyệt vời. Được, vẫn là cải trắng cô nương sảng khoái, đến, ta nhìn một chút, các ngươi còn lại 40 người, vậy chỉ thu các ngươi 400 vạn năm hoa lộ rồi. Từ Khuyết cười cợt. Vẫy tay để Bạch Thải Linh cùng Ly Diệp Tông các đệ tử lên xe. 40 người vừa lên đường, xe lập tức cũng đã ngồi đầy một nửa. Đông đảo Ly Diệp Tông đệ tử đều hiếu kỳ đánh giá trong xe tất cả, cảm thấy rất ngờ vực, không thể tin được loại này đồng nát sắt vụn, một quyền liền biết đánh nhau nát tan xe, có thể đai an toàn bọn họ rời đi. Nhưng một hồi muốn Từ Khuyết lúc trước các loại biểu hiện, bọn họ lại không thể không ấm xuống ngờ vực, lựa chọn tin tưởng. Khương Hồng Nhan cùng nhị cẩu tử đoàn người cũng theo đạp lên xe. Này phá xe kém xa bản thần tôn năm đó ngồi Bentley. Nhị cẩu tử vừa lên xe, liền tỏ rõ vẻ ghét bỏ, khoe khoang nó ở địa cầu từng ngồi quá tỏa lái. Vậy ngươi đi xuống cho ta. Ngươi đều không mua thẻ đây, cũng không cảm thấy ngại tới. Từ Khuyết lúc này trợn mắt nói. Nhị cẩu tử nhất thời liền giả tạo, khẩn bận bịu ngồi phịch ở trên ghế, nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. Từ Khuyết cũng lười cùng nhị cẩu tử tính toán, quay đầu nhìn về phía còn đứng ở bên ngoài những tông phái khác đệ tử, cười híp mắt nói. Cuối cùng hơn 30 tiêu chuẩn, muốn mua nhanh chóng nha các vị, đây là cuối cùng một chuyến xe tuyến, bỏ qua liền không có cách nào đi ra ngoài yêu. Hừ, ngươi giá tiền này giống như là thừa dịp cháy nhà hôi của, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Một tên giả ưng đệ tử lạnh giọng hừ nói, tỏ rõ vẻ ngạo nhiên. Ta liền không tin, ngươi dựa vào loại này đồng nát sắt vụn, liền có thể rời đi nơi này. Ha ha. Từ Khuyết nở nụ cười, không để ý đến, ánh mắt quét về phía Thánh Kim Môn người. Thánh Kim Môn người cũng rất kiên cường, dồn dập thẳng tắp lồng ngực, trầm giọng nói. Đừng xem chúng ta chắc chắn sẽ không trên cung. Liền ngươi này trồng đồng nát sắt vụn, ta để tử trong môn một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát. Ha ha. Từ Khuyết lại là nở nụ cười, ánh mắt quét về phía cái cuối cùng Vân Thiên Tông. Vân Thiên Tông đệ tử nữ có nam có, chỉ còn lại hơn 20 người, tổn thất rất nặng nề, nhưng thu hoạch tựa hồ cũng không nhỏ, bọn họ mang đội trưởng lão chính diện lộ trần chờ, tựa hồ đang suy tư có đáng giá hay không. Tựa hồ là cảm nhận được Từ Khuyết ánh mắt, Vân Thiên Tông trưởng lão rốt cuộc ngẩng đầu lên, nói ra. vị công tử này, chúng ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy vạn năm hoa lộ, nhưng có thể dùng vật ấy đến thay, ngươi cảm thấy làm sao? Nói, hắn xoay tay từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc, chỉ có to bằng bàn tay, hộp vừa mở ra bên trong càng là một viên thất thải hạt giống tỏa ra chất phát một hành linh khí. Ồ! Bạch Thải Linh lúc này trợn to hai mắt, nhìn về phía viên hạt giống kia thở dài nói. Thật mạnh mẽ tiên nguyên. Yêu, đây là vật gì? Từ Khuyết cũng đối với hạt giống này nổi lên hưng, mở miệng hỏi. Vân Thiên Tông trưởng lão khẽ lắc đầu, lộ ra một ít bần cùng lại không thất lễ mạo cười khổ. Công tử, vật ấy chính là chúng ta ở Luyện Nguyệt Cung bên trong đoạt được. Không biết là vật gì, nhưng vừa nhìn liền biết rất phi phàm. Có thể, hạt giống này coi như làm các ngươi Vân Thiên Tông tiền xe, đến, lên xe. Từ Khuyết lúc này sảng khoái đồng ý, ngược lại đều là dẫn người đi ra ngoài trắng kiếm lời một viên hạt giống khẳng định không thiệt thòi. Vân Thiên Tông trưởng lão nghe vậy, lúc này vui vẻ, đưa lên hộp ngọc sau. Lập tức mang theo hơn 20 người đệ tử bước vào du lịch xe buýt bên trong. Xoạt. Gần như cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng ấm xuống nút đóng cửa, đem cửa xe đóng, hướng Thánh Kim Môn cùng Dạ Ưng người trêu tức nở nụ cười, hét lên. Đến, nhường một chút, ra tài xế chuyến xuất phát rồi. Nói, hắn liền bắt đầu chuyển động xe. Một sấm chân ga chuẩn chiếc xe buýt trực tiếp hướng về trước chạy tới. Thánh Kim Môn cùng Dạ Ưng người ở lại tại chỗ, trao mày ánh mắt nhìn kỹ xe chậm rãi tiến vào đường nối. Người này thực sự là vô liêm sỉ. Vân Thiên Tông cùng Ly Diệp Tông người cũng đều là kẻ ngu si, càng sẽ chọn tin tưởng như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đừng quản bọn họ trả giá lớn như vậy đánh đổi đi tới. Thì có ít lời gì, nơi đó dù sao cũng là Luyện Nguyệt Tông địa bàn. Lên này cái gọi là xe, sợ là một con đường chết rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Khà khà, chúng ta kỳ thực cũng có thể theo ở phía sau, nếu là thật có cơ hội đi ra ngoài, hãy cùng lao ra, nếu là không có cơ hội, chúng ta cũng có thể so với bọn họ lui lại đến nhanh. Được, này biện pháp diệu nha. Có người đề nghị sau, lập tức nghênh đón mọi người tán thành, liền đoàn người trực tiếp cất bước lướt vào đường nối theo sát ở xe buýt phía sau. Cùng lúc đó, xe buýt bên trong. Từ Khuyết vừa vuốt tay lái, khẽ ngẩng đầu, mục chỉ nhìn kính chiếu hậu, khóe miệng cầu lên một vệt ý cười. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi. Không tồn tại. Mọi người ngồi vững vàng rồi. Xe tang trôi đi bắt đầu rồi. Nói xong, Từ Khuyết trực tiếp oanh một cái chân ga, khí thải quản trong nháy mắt nổ vang, phun ra một luồng gay mũi khói đen khí thải, xe trong nháy mắt dường như ngựa hoang mất cương trực tiếp hướng phía trước phóng đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1031. Một chữ. Mới vừa. Hắc khí một đoàn ô tô khí thải trong nháy mắt đánh về phía Thánh Kim Môn cùng Dạ Ưng các người. Dựa vào. Nắm thảo, này món đồ gì? Thật là khó ngửi khí thể à? Ồ, sẽ không à? Này khí thể thật giống rất tốt ngửi, có chút nghiện rồi. Hơ y cơ, nói thật, ta cũng có chút ngửi nghiện. Cỏ sát, các ngươi điên rồi sao? Khó nghe như vậy mùi còn có thể nghiện. Lập tức, mọi người phản ứng đều không giống. Có người ô khẩn miệng mũi, một mặt thống khổ, có người nghe thấy được khí thải sau, dĩ nhiên cảm thấy có chút nghiện, quay về Từ Khuyết xe buýt đuổi tận cùng không buông. Cuối cùng, nhóm người này càng mạnh mẽ bị chia làm hai bộ phút, một phần ở lại tại chỗ, chờ đợi khí thải tiêu tan, một phần thì lại trực tiếp xông lên trên. Những này mọi người điên rồi. Chẳng lẽ là những kia khí thể có vấn đề? Quả thật có vấn đề, dù sao cũng hơi độc tố, nhưng đối với chúng ta mà nói căn bản không có một chút nào ảnh hưởng. Hắn ra tốc sau còn làm ra những khí thể này, rõ ràng chính là chỉ muốn thoát khỏi chúng ta, bất quá tốc độ như thế này, không đáng nhắc tới, chờ khí thể tiêu tan, chúng ta liền có thể đuổi tới. Khà khà, như vậy cũng được, xem bọn họ làm sao bị luyện nguyệt tông máu người tẩy, chúng ta đến lúc đó ngược lại có cơ hội có thể hậu phát chế nhân. Mặt sau đoàn người dồn dập cười lạnh thành tiếng, chậm rãi đi theo. Cùng lúc đó, Tử Khuyết lái xe buýt, dĩ nhiên nhanh chóng ở trong đường hầm xuyên hành lên. Trong xe phần lớn người đều một mặt thanh trắng, trong dạ dày phiên giang đảo hải, đã sắp muốn ới ra. Cái nào sợ bọn họ thể chất mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi Tử Khuyết loại này kỹ thuật lái xe, đều sắp cầm bọn họ hướng về rãnh bên trong dẫn theo. Gào à à à. Tiểu tử ngươi có thể hay không mở ổn một điểm à? Bản thần tôn phân đều sắp phun ra ngoài rồi. Nhị cẩu tử nắm chặt tay vịn, tan nát cõi lòng hô. Đường tăng công tử chậm một chút đi. Mọi người cũng dồn dập hô. Mọi người đừng hoảng hốt, sắp đến rồi. Còn có, ta lúc lái xe không gọi đường tăng, xin mời gọi ta thu danh sơn xe thần tạc thiên chấm thang đằng nguyên thác hải. Tử Khuyết nói xong, khóe miệng dương lên, một chân đem đạp cần ga tận cùng, lại đạp về phanh lại, đồng thời mãnh đánh tay lái. Rát. Cùng với một tiếng chói tai tiếng ma sát, chuẩn chiếc xe buýt lấy nghiêng tư thế, bỗng nhiên từ trong đường nối trôi đi ra, trực tiếp vọt vào một gian điện thất. À! Xe buýt bên trong mọi người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người bỗng nhiên hướng về trước một dựa vào, lại vững vàng ngồi trở lại tại chỗ, chuẩn chiếc xe buýt dĩ nhiên ngừng lại. Xe bên trong lạ kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều căng thẳng mặt, đại khí cũng không dám thêm ra một cái, sắc mặt có chút trắng xám. Lần này không phải là bởi vì say xe, mà là điện trong phòng, xuất hiện mười mấy tên luyện nguyệt tông người, một thân hồng bào, chỉnh tề có thứ tự sắp xếp thành viên hình cung có vẻ đặc biệt chói mắt. Đông đảo Ly Diệp tông cùng Vân Thiên tông trong các đệ tử tâm hơi hồi hộp một chút, nguội hơn nửa. Tử Khuyết này một cách trôi đi, dĩ nhiên trực tiếp cầm bọn họ mang vào những này luyện nguyệt tông cường giả bên trong, hơn nữa còn chủ động tìm cách thuận tiện đối phương tập hỏa công kích vị trí. Này rất sao cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào, hoàn toàn chính là đưa tới cửa làm cho người ta giết à. Đường tăng công tử, ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Một tên Vân Thiên tông đệ tử kinh thanh âm hỏi. Không làm cái gì nha, đều bình tĩnh điểm, ta đến tiến hành hữu nghị trò chuyện. Tử Khuyết cười cợt kéo xuống xe xong, liền đem đầu dò xét đi ra ngoài. Lúc này mười mấy tên luyện nguyệt tông người đều lãnh băng băng nhìn chằm chằm xe buýt. Bọn họ đang tiến hành một loại nào đó tế tự nghi thức, có thể Tử Khuyết này vừa tiến đến trực tiếp quấy rầy bọn họ, suýt chút nữa lệnh bọn họ giã tràng xe cát. Vào lúc này, mấy chục đạo sát khí liền trực tiếp khóa chặt Tử Khuyết. Tử Khuyết vẫn như cũ cười tươi như hoa, nheo mắt lại, hướng đông đảo luyện nguyệt tông đệ tử chào hỏi. Hi, man, what up? Ta là Tạc Thiên Bang, chúng ta là chính nghĩa quân đội bạn, phiền phức để một thoáng, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Mười mấy tên luyện nguyệt tông đệ tử ngậm chặt miệng, không có một chút nào đáp lại, con ngươi vẫn như cũ lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tử Khuyết. Tình huống này nhất thời để trong xe phần lớn người có chút bất an lên. Luyện nguyệt tông thần bí cùng mạnh mẽ, bọn họ đều từng nghe nói vô số lần rồi. Thái kim trên đại lục, đối với cái này tông môn tất cả mọi người đều là kính sợ tránh xa, lại như là trên địa cầu phàm nhân nhìn thấy dường như thế, căn bản không dám phản kháng, chỉ muốn tách ra. Lạch cạch. Đột nhiên Tử Khuyết thu hồi thân thể, ngồi trở lại chỗ ngồi lái xe, quan lên xe xong quay đầu nhìn về phía mọi người nói. Được rồi, ta đã chào hỏi, mọi người ngồi xong, chúng ta lại muốn xuất phát rồi. À! Trong xe tất cả mọi người nhất thời một mặt mộng vòng. Tình huống thế nào? Ngươi rất sao này toán cái gì chào hỏi à? nhân gia căn bản là không để ý tới ngươi nha này. Ngươi này liền muốn xuất phát. Rầm rầm. Từ Khuyết trực tiếp lại phát động xe, tiếng động cơ nổ vang lên, bánh xe hơi động, chuẩn chiếc xe buýt trong nháy mắt lại đi trước di động. Giết! Gần như cùng lúc đó, Luyện Nguyệt Tông bên trong một tên thủ lĩnh trầm giọng hét một tiếng, ra lệnh. Mười mấy tên Luyện Nguyệt Tông đệ tử trong nháy mắt đồng loạt ra tay, cả người hồng quang nổi lên bốn phía, trong tay ngưng tụ huyết sát khí trực tiếp đánh về xe buýt. À! Xong! Lần này toàn bộ ngã xuống. Trong xe nhất thời vang lên Ly Diệp Tông cùng Vân Thiên Tông các đệ tử kêu rên, tỏ rõ vẻ trắng xám, tất cả đều tuyệt vọng. Luyện Nguyệt Tông loại này huyết sát khí cùng Luyện Nguyệt Cung ở ngoài tỏa ra hồng quang giống nhau như đúc, khiến cho người cảm giác vô cùng ngột ngạt cùng nghẹt thở, còn không giao thủ, tự tin cũng đã trước tiên đánh mất một nửa. Mắt thấy mấy chục đạo huyết sát khí oanh lại đây, mọi người hầu như tê cả da đầu, thậm chí đều quên muốn ra tay phản kháng. Nhưng tình cảnh quái dị xuất hiện, Từ Khuyết càng không chút do dự dẫm dưới chân ga, mãnh đánh tay lái trực tiếp khống chế xe, ở mấy chục đạo huyết sát khí bên trong linh hoạt qua lại lên. Ầm, ầm, ầm. Ở tiếng động cơ nổ vang bên trong, nhìn như cồng kềnh xe buýt càng như con cá bình thường linh hoạt, không ngừng cùng huyết sát khí gặp thoáng qua. Vẹn vẹn không tới nháy mắt, liền từ này vô số đạo huyết sát khí bên trong bộc lộ tài năng, không chút nào thương tổn. Gào tiểu tử 666. Nhị cẩu tử lúc này ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Bên trong xe mọi người cũng ngây người sau một lúc lâu, trên mặt rốt cuộc lộ ra sắc mặt vui mừng. Khó có thể tin Từ Khuyết lại có thể đem này chiếc đồng nát sắt vụn lái xe đến như vậy châu bò. Hả? Luyện Nguyệt Tông bên kia, vài tên thủ lĩnh cùng đệ tử cũng là ngẩn ra. Bọn họ đúng là không nghĩ tới, như thế cồng kềnh đồng nát sắt vụn, mang người còn có thể như thế linh hoạt. Nhưng hiện tại xe đã từ vòng vây của bọn họ bên trong chạy ra ngoài, mấy chục tên Luyện Nguyệt Tông đệ tử cũng phản ứng lại. Dồn dập quay đầu nhìn về phía Luyện Nguyệt Tông thủ lĩnh. Luyện Nguyệt Tông thủ lĩnh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Mười người ra đi truy sát bọn họ, những người còn lại ở lại tại chỗ, cấm địa cánh cửa sắp mở ra, không thể làm lỡ." "Phải." Lúc này, mười tên hồng bào người từ bên trong lướt ra khỏi, mang theo tảng lớn huyết sát khí trực tiếp hướng Từ Khuyết xe buýt truy chạy tới. "Hừ, còn dám truy ta." Từ Khuyết vừa nhìn kính chiếu hậu, lúc này lạnh rên một tiếng, chân đất lại đi chân ga dẫm xuống. Bên trong xe mọi người thấy thế, một trái tim nhất thời lại nâng lên, dồn dập nắm chặt tay vịn. "Ca múa nhạc, tiểu tử ngươi đừng kích động à. Liền mười người đuổi tới mà thôi, không cần hoảng, chúng ta mở ổn một điểm." Nhị cẩu tử kinh thanh âm hô. Từ Khuyết lúc này vung tay lên. "Đừng nói với ta cái gì lái xe ổn, lão phu lái xe từ trước đến giờ không nhìn đường, liền một chữ. Mới vừa dẫm chết chân ga quay về tay lái chính là một trận đánh lung tung. Đám người kia dám truy xe, đó là không chết quá, thật sự cho rằng bản bức thánh xe là đồng nát sắt vụn sao?" Dứt tiếng, Từ Khuyết nhanh chóng chuyển động tay lái, phanh lại một dẫm. Cọp kẹp. Ở một tiếng chói tai tiếng ma sát bên trong, chuẩn chiếc xe buýt tại chỗ trôi đi, mạnh mẽ thay đổi phương hướng trực diện này mười tên Luyện Nguyệt Tông đệ tử. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương 1032. Xem ta thần uy. Khe nằm. Khe nằm khe nằm. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đường công tử, chớ làm loạn nha. Không nên vọng động. Trong nháy mắt, trong xe người đều dọa sợ, nhị cẩu tử cùng Ly Diệp Tông cùng với Vân Thiên Tông các đệ tử tranh mở miệng trước hô, khuyên can Từ Khuyết chớ làm loạn. Cái tên này lại một cái tại chỗ trôi đi, cầm đầu xe nhắm ngay Luyện Nguyệt Tông người, còn một bộ muốn đâm chết đối phương khí thế, quả thực là muốn hù chết người à. Đây chính là Luyện Nguyệt Tông nha, là ngươi có thể đụng phải quá sao? Vốn là lấy trứng chọi đá. Hừ. Cùng lúc đó, 10 tên luyện nguyệt tông đệ tử cũng dĩ nhiên dừng lại, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra băng hàn cùng tử khuyết đối lập coi, đằng đằng sát khí. Giết. Không tới mấy tức, 10 tên luyện nguyệt tông đệ tử đồng thời khởi động thân hình, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, này chính là bọn họ tàn nhẫn chỗ. Dù cho tại bọn họ trong mắt, tử khuyết đám người kia yếu đuối mong manh cũng trực tiếp lấy toàn lực xuất kích. Thế tất yếu quét sạch từ khuyết đoàn người. Âm ấm. Bàng bạc huyết sát khí. Lần thứ hai từ 10 tên luyện nguyệt tông đệ tử trong tay phóng thích. Hóa thành màu đỏ chiều biển giống như chống đỡ thành một đám lớn hồng màn. Phô thiên cách địa bao phủ tới. Một luồng hủy thiên diệt địa giống như nghẹt thở cảm giác ngột ngạt trực tiếp tập kích trong lòng mọi người. Hí. Xong. Ly Diệp Tông cùng Vân Thiên Tông đông đảo đệ tử dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt màu máu trong nháy mắt biến mất, trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hừ, trò mèo. Lúc này, chỗ tài xế ngồi Tử Khuyết lạnh rên một tiếng, trực tiếp giẫm dưới chân ga, tay lái một trận mù mấy cái đánh lung tung. Cọp kẹp. Cọp kẹp. Cọp kẹp. Bánh xe cùng mặt đất ma sát. Phát sinh thanh âm chói tai, đồng thời chuẩn chiếc xe buýt cũng trên đất tả diêu hữu hoàng, như uống rượu giả, không có hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương pháp gì xông về phía trước. À! Nhị cậu tử giết gào. À à! Chó bút le cũng đang gọi. À à à! Ly Diệp Tông cùng Vân Thiên Tông người đều đang gọi. Nếu là bị huyết sát khí tập kích, đều sẽ bị đánh tận cả người khí huyết, khô cạn mà chết. Năm đó hiện tại, bất luận Tử Khuyết làm sao lay động xe, đều tuyệt đối không thể chạy ra huyết sát khí phạm vi. Mắt thấy hồng màn càng ngày càng gần, mọi người mặt thượng thần tình liền càng sợ hãi. Quá! Xem ta thần uy, không gì không xuyên thủng, mọi người ngồi vững vàng rồi. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, hổ khu chấn động, dĩ nhiên một chân đem chân ga oanh đến cùng. À! Cả xe người trong nháy mắt liên tục kinh thanh âm kêu to lên. Xem ngươi thần uy! Thần ngươi em gái à, bệnh thần kinh à! Như vậy trước mặt đụng vào cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào à? Rát chi chi chi chi! Đột nhiên cùng với một trận vang rồi mà chói tai tiếng rít chói tai, chuẩn chiếc xe buýt tốc độ đột nhiên chậm lại, đột nhiên đình trệ theo sát đuôi xe cùng thân xe vòng quanh đầu xe, nhanh chóng chuyển động lên. Chuẩn chiếc xe bên trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều khẩn lôi tay vịn tỏ rõ vẻ kinh sợ, thân thể căn bản là không có cách ngồi vững vàng, hơi buông lỏng tay tới tấp trung sẽ bị quăng hướng về nóc xe. Gào thả bản thần tôn xuống xe, này không phải đi vườn trẻ xe, bản thần tôn muốn xuống xe à. Nhị cẩu tử ôm tay vịn gào khóc thảm thiết hô trên mặt có nước mắt cùng nước mũi ở bay ngang. Ta trời ạ, ta lúc này thật sự sắp bị quăng phun ra rồi. Đường công tử đến tột cùng đang làm gì nha? Đây là muốn điên ạ. Đông đảo Ly Diệp Tông đệ tử cùng Vân Thiên Tông đệ tử dồn dập hét lên càng tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Mắt thấy này mảnh huyết sát hồng màn càng ngày càng tới gần Tử Khuyết nhưng còn ở làm tại chỗ xoay tròn, quả thực làm người phát điên. Hả? Không đúng. Đây là... Rất nhanh có người phát giác không đúng, một chàng thốt lên, ngạc nhiên xem hướng về phía trước. Mọi người nghe vậy cũng dồn dập nhìn lại, sau đó hơi há hốc miệng ra chố mắt ngoác mồm. Chuyện này, ta thiên cái này cũng được. Lại dựa vào này xe buýt xoay tròn, sản sinh khí lưu cầm này mảnh huyết sát khí cho thổi tan rồi. Khe nằm, dĩ nhiên sẽ có loại này thao tác. Ly Diệp Tông cùng Vân Thiên Tông bao quát nhị cẩu tử ở bên trong đều kêu lên sợ hãi. Nguyên bản phải đem bọn họ nuốt chửng này mảnh huyết sát hồng màn, lại bởi vì Tử Khuyết như thế một làn sóng xoay tròn lái xe, sinh ra khí lưu, mạnh mẽ đem hồng màn thổi tan, phân chia ra một con đường đến. Loại này thao tác quả thực lệnh mọi người tại đây khó có thể tin, kinh động như gặp thiên nhân. The nằm tiểu tử 666. Từ hôm nay trở đi, bản thần tôn muốn tôn xưng ngươi vì là cửu thiên xét đánh gió xoáy ra heo cô vô chi trung cực xà tài xế. Nhị cậu tử miệng đầy lẳng lơ lời nói hô quay nổi lên nịnh nọt. Từ khuyết cũng không để ý tới nhị cậu tử thổi phồng, chỉ nghe được trong đầu liên tiếp không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống âm cho rằng này chính nhanh chóng dâng lên giá trị trang bức, hắn khóe miệng không nhịn được dương lên. Này một làn sóng quả thực huyết kiếm lời, chỉ là huyễn một điểm xiết xe đạp mà thôi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có thể vì hắn mang đến hơn 4 vạn điểm giá trị trang bức. Khà khà khà, đắc ý. Từ khuyết cầm tay lái, không khỏi cười ra tiếng. Cùng lúc đó, hắn cũng thuận lợi đem xe buýt từ huyết sát hồng màn bên trong qua lại mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh, chính diện nhằm phía này 10 tên luyện nguyệt tông đệ tử. Không được, trước tiên lui. Vài tên luyện nguyệt tông đệ tử đều nhíu mày, tỏ rõ vẻ âm trầm. Huyết sát của bọn họ khí, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là bọn họ bất cứ lúc nào muốn dùng liền có thể sử dụng. Mỗi triển khai một lần, cũng phải cách một quãng thời gian tiến hành khôi phục. Lúc trước từ khuyết lần thứ nhất vọt vào trong bọn họ giờ, bọn họ trước hết triển khai một lần, vừa nãy bọn họ 10 người tiến hành truy kích cùng từ khuyết chính diện mới vừa giờ triển khai lần thứ hai, hiện tại huyết sát khí đã tiếp cận thiếu thốn, trong thời gian ngắn căn bản không thể lại ngưng tụ ra. Vì lẽ đó, đối mặt từ khuyết này chiếc xe buýt, bọn họ đều không dám khinh thường, không hẹn mà cùng lựa chọn lùi lại. Không cùng từ khuyết cứng đối cứng. Từ khuyết thấy thế, nhất thời liền vui vẻ, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội như thế. Hắn lúc này lại mở ra cửa sổ xe cầm đầu tham gia phía ngoài, một mặt tiện hề hề nụ cười, la lớn. Này, đừng chạy à, đến nha, lại đây nha. Xem ta không đè chết các ngươi. Làm càn. Một tên luyện nguyệt tông đệ tử lúc này lạnh giọng quát lên, nhưng vẫn chưa ra tay, tiếp tục ở sau này gấp lui lại. Ầm. Gần như cùng lúc đó, phía sau điện bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Theo sát, chuẩn điện thất đang chấn động, tứ chu thông nói càng là đang tiếng rung tin tức không ngừng gào thét mà đến, phảng phất chuẩn điện thất hóa thành gió mắt kịch liệt hấp thu tứ phương hết thảy linh khí. Ầm ầm. Cuối cùng, cùng với một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên từ này điện trong phòng chán phóng ra, rọi sáng bốn phía, thậm chí tia sáng đều rơi tới từ khuyết chờ người bên này. Lập tức, mọi người dồn dập choáng váng. Ca múa nhạc, tình huống thế nào? Từ khuyết nhất thời trừng lớn hai con mắt, một mặt kinh ngạc. Bởi vì từ hắn thu hoạch đến tấm bản đồ kia trên xem, này điện thất cũng chỉ là một gian phổ thông tới gần trung tâm điện thất, cũng không có còn lại không gian, làm sao bây giờ lại bị người mở ra. Then chốt là tia sáng này cũng sáng quá đi, hết thảy ánh sáng dĩ nhiên có thể xuyên qua khoảng cách xa như vậy, liền trong xe ngấu độc là sáng rực khắp. Ha ha, mở ra rồi. Ta tông cấm địa. Rốt cuộc mở ra rồi. Cung nghênh luyện nguyệt cung cung chủ. Nhanh, đừng để ý tới đám rác rưởi này, nhanh đi nghênh đón cung chủ. Đột nhiên, 10 tên luyện nguyệt tông đệ tử dồn dập ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, trước đây loại kia trầm mặc ít lời, lãnh đạm lạnh lẽo dáng dấp quét một cái sạch sành xanh, thay vào đó, rõ ràng chính là 10 cái cuồng nhiệt tín đồ. Ô, đám người kia vừa vặn là đang nói công chúa sao? Yêu a, này chỉ sợ cũng thật không tiện rồi. Từ khuyết nhìn 10 người đi xa, suy tư sau, khóe miệng hơi vung lên một vệt ý cười. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1033. Cho ta chờ. Bạch. Trong nháy mắt. 10 tên luyện nguyệt tông đệ tử dồn dập hướng điện thất phóng đi, khắp khuôn mặt là mừng rỡ như điên. Theo sát, còn lại Luyện Nguyệt Tông đệ tử, kể cả vài tên thủ lĩnh dáng dấp người, dĩ nhiên quỳ một chân trên đất, lấy thần phục tư thái, nghênh tiếp nào đó vì đại nhân vật. Điện bên trong vốn nên không hề có thứ gì, nhưng giờ khắc này một mặt vách tường nhưng bị mở ra, bên trong phóng ra hừng hực bạch quang, vô cùng chói mắt. Hào quang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo bóng người, chính chậm rãi từ bên trong đi ra. Ca múa nhạc, thật là có người đi ra. Từ Khuyết nhất thời cả kinh. Nguyên bản hắn cho rằng đám người kia chính là một đám cuồng nhiệt tín đồ, tu luyện kỳ lạ pháp quyết, cần luyện nguyệt cung đặc biệt huyết sát khí, bởi vậy sùng bái luyện nguyệt cung. Nhưng hiện tại, đám người kia lại thật sự dựa vào loại này tế điện, từ này trống không điện trong phòng, gọi ra một người, này thì có điểm không được rồi. Luyện Nguyệt Cung cung chủ. Ta thiên, người này dĩ nhiên thật sự tồn tại. Lúc này, trong xe có người kinh kêu thành tiếng. Ly Diệp Tông cùng Vân Thiên Tông người đều sắc mặt kịch biến, tựa hồ từng nghe nói qua nào đó một số chuyện. Nghe đồn năm đó khởi đầu Luyện Nguyệt Tông người chính là từ Luyện Nguyệt Cung bên trong đi ra ngoài, hắn thành Luyện Nguyệt Tông khai sơn tỷ tổ, nhưng hắn từng nói mình chỉ là một giới nô bộc. Ly Diệp Tông Vu trưởng lão tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng: Luyện Nguyệt Tông khai sơn tỷ tổ nói mình là nô bộc. Từ Khuyết không khỏi hiếu kỳ. Vu trưởng lão gật gật đầu. Không sai. Hắn nói chủ nhân của hắn là Luyện Nguyệt Cung cung chủ, vì lẽ đó yêu cầu Luyện Nguyệt Tông mỗi cách trăm năm đều chiếm được Luyện Nguyệt Cung tiến hành tế tự đại điển, không nghĩ tới, người này dĩ nhiên thật sự xuất hiện rồi. Nói đến đây, Vu trưởng lão ánh mắt ngưng lại, nhìn phía này mảnh bạch quang bên trong bóng người. Từ Khuyết hơi nheo lại con ngươi, cũng nhìn đi qua thuận miệng hỏi. Này vị công chúa này dung mạo xinh đẹp sao? Đẹp đẽ. Trong xe mọi người nhất thời ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được, một mặt không nói gì. Vu trưởng lão cũng trợn tròn mắt nói. Đường công tử, chúng ta nói chính là cung chủ Luyện Nguyệt Cung cung điện, không phải ngươi lý giải công chúa. À, phức tạp như vậy. Từ Khuyết nhất thời nhíu mày. Nhị cẩu tử trực tiếp hô. Các ngươi nói nhảm gì đó, liền trực tiếp nói cho tiểu tử này, này cung chủ là nam là nữ là được rồi. Dựa vào, nhị cẩu tử ngươi có ý gì? Là nam là nữ ăn thua gì đến ta, ta con mẹ nó là người đứng đắn, ngươi đừng cho ta bôi đen có thể không? Từ Khuyết lúc này giận dữ. Nhị cẩu tử khóe miệng một nhích. Ha ha, ầm. Cùng lúc đó, điện trong phòng đạo kia hừng hực bạch quang đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, giống như thần lôi bạo phát, chuẩn đại điện cũng vì đó run rẩy lên. Bạch quang bên trong này bóng người, cũng trong nháy mắt đình trệ, không cách nào lại về phía trước tiến lên, phảng phất kẹt ở một tầng bình phong vô hình trên, khó có thể xuyên qua. Hơn nữa nhìn này xu thế, vừa nãy tiếng nổ kia cùng chấn động, phỏng chừng cũng là bởi vì hắn đụng vào bình phong sau dẫn đến. Yêu a, các ngươi cung chủ bị kẹp lại, có cần hay không ta đi giải cứu à? Nam thu phí 1.000.000 năm hoa lộ, nữ có thể miễn phí. Từ Khuyết lúc này kéo xuống cửa sổ xe đối với Luyện Nguyệt Tông người hô. Luyện Nguyệt Tông mọi người nhưng không để ý đến, cực kỳ lo lắng đứng lên trực tiếp phóng thích huyết sát khí, hướng về trước vỗ một cái. Ầm. Mấy chục đạo huyết sát khí trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng nhau, tụ tập thành ấm ánh hồng quang, lướt về phía bạch quang bên trong. Lúc này bạch quang nhất thời trở nên càng thêm sáng sủa. Nhưng mà bên trong này bóng người cũng vẹn vẹn chỉ có thể dịch chuyển đồng thiếu hứa. Sau đó liền trì trệ không tiến. Chuyện gì xảy ra? Này không nên à? Lẽ nào là chúng ta nơi nào phạm sai lầm? Không có à, hết thảy đều dựa theo lão tổ di huấn thảo luận làm. Đông đảo Luyện Nguyệt Tông đệ tử nhất thời lo lắng như đốt, nghị luận sôi nổi. Ầm. Đột nhiên, bạch quang bên trong tuôn ra một đạo bàng bạc uy thế, uyển như thiên thần giống như giáng lâm bế nghệ thế gian. Cơn khí thế này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người nhất thời sắc mặt kịch biến, thậm chí có tất cả người thực lực hơi yếu tại chỗ hai chân mềm nhũn ngã quỵ ở mặt đất. Từ Phỉ Phỉ phàm nhân thân thể càng là suýt chút nữa bị này nói uy thế ép thành mảnh vỡ, cũng may Khương Hồng Nhan vẫn bảo hộ ở nàng bên cạnh, lấy mạnh mẽ chân nguyên, đưa nàng hộ đến khỏe mạnh. Đây là Đại La Kim Tiên. Không, không thể, nơi đây làm sao có khả năng sẽ có Đại La Kim Tiên. Lúc này, Giao Trì Thánh Nữ Bạch Thải Linh tỏ rõ vẻ kinh sợ, thấp giọng lẩm bẩm. Từ Khuyết nghe được nàng lời nói, nhất thời ngạc nhiên, Đại La Kim Tiên. Này tựa hồ lại là một cái cảnh giới mới cấp bậc nha. Nơi đây chính là Luyện Nguyệt Cung cấm địa thánh khiết nhất địa phương. Nhưng các ngươi ra tay quá đã muộn, để này thánh khiết địa phương nhiễm bụi trần, dẫn đến ta không cách nào đi ra ngoài, các ngươi phải bị tội gì. Gần như cùng lúc đó, bạch quang bên trong rốt cuộc truyền đến động tĩnh. Là một cái tràn ngập âm thanh uy nghiêm. Then chốt là thanh âm này rõ ràng chính là nam ca múa nhạc. Huyễn diệt rồi. Từ Khuyết nhất thời kêu một tiếng, một mặt thất vọng cùng ghét bỏ. Làm hơn nửa ngày, đây là một cung chủ không phải công chúa, hơn nữa còn là cái nam tính cung chủ, này rất sao liền vô vị à. Tính toán một chút, lưu rồi. Từ Khuyết lúc này lắc lắc đầu, chuyển động tay lái, chuẩn bị muốn mang theo mọi người rời đi. Cung chủ thứ tội. Lúc này đông đảo Luyện Nguyệt Tông đệ tử cùng hô lên, sợ xanh mặt lại, bá một thoáng toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất. Theo sát, một tên trong đó đầu lính trực tiếp đưa tay chỉ về Từ Khuyết bên này, lớn tiếng nói. Bẩm báo cung chủ, nguyên bản dựa theo thời gian chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành tế tự. Nhưng người này lại đột nhiên ra tới quấy rối, đạo đưa chúng ta chậm mấy tức thời gian. Hả? Bạch quang bên trong người nghe vậy, trong nháy mắt đem uy thế quét ngang mà ra, trực tiếp khóa chặt ở Từ Khuyết này chiếc trên xe buýt. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Liên tiếp mấy tiếng vang lên giòn giã bên trong, chuẩn chiếc xe buýt kim loại sắc ngoài phảng phất gặp cự ép, một chút lõm vào đi vào. Lại như cũng bị một con vô hình bàn tay khổng lồ tạo thành một đoàn. Khe nằm tình huống không đúng, mọi người nhanh nhảy xe. Từ Khuyết lúc này con ngươi chừng, hô to một tiếng cấp tốc lùi lại rời đi chỗ ngồi lái xe. Mọi người phản ứng cũng vô cùng nhanh, ở Từ Khuyết gọi hàng trong nháy mắt, cũng đã dồn dập phá cửa sổ mà chạy. Khương Hồng Nhan cũng cấp tốc mang theo Từ Phỉ Phỉ, từ trong xe lướt ra khỏi. Sau đó, ở mọi người mới vừa lui ra xe buýt trong nháy mắt, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, chuẩn chiếc xe buýt xe trực tiếp bị vô hình uy thế tạo thành một đoàn triệt để báo hỏng rồi. Ôi khe nằm. Từ Khuyết trơ mắt nhìn tình cảnh này, tại chỗ liền nổi giận. Khe nằm Tạ Thiên chấm thang xe ngươi cũng dám làm. Ngươi hắn mẹ muốn chết đúng không? Ngươi có gan đi ra, bản thần tôn xé ra ngươi. Nhị cẩu tử cũng lên tiếng kêu gào nói. Làm càn. Bạch quang trung lập tức truyền đến một đạo lớn tiếng quát lớn, vang vọng chuẩn điện thất. Theo sát, một luồng bàng bạc uy thế trực tiếp ép hướng về Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử. Ầm. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, Từ Khuyết trực tiếp giấm thiểm điện tách ra uy thế. Nhị cẩu tử càng là chạy trốn cực nhanh, một cái chớp mắt trực tiếp từ điện trong phòng biến mất rồi. Vô liêm sỉ, các ngươi can đảm dám đối với cung chủ bất kính. Cùng lúc đó, mười mấy tên Luyện Nguyệt Tông đệ tử cũng phản ứng lại, trực tiếp tập trung Từ Khuyết đoàn người, đằng đằng sát khí. Từ Khuyết chân đạp thiểm điện, dĩ nhiên rơi vào mặt đất, vẻ mặt đát lạnh lẽo. Vèo. Đột nhiên hắn vừa ngẩng đầu, con ngươi nhìn thẳng bạch quang bên trong này bóng người, khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Châu bò à, đại huyên đệ còn dám ra tay với ta. Hành cho ta chờ, ngươi hắn mẹ đời này cũng đừng nghĩ đi ra rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1034. Cái tên này lại muốn. Bạch. Trong khoảnh khắc toàn trường tất cả mọi người sắc mặt kịch biến cực kỳ sợ hãi. Cái tên này nói cái gì? Dĩ nhiên thả loại này lời hung ác, muốn cho vị kia cung chủ cả đời cũng đừng nghĩ đi ra. Ca múa nhạc, hàng này sẽ không phải lại muốn làm chuyện gì chứ? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Từ Khuyết, thật tò mò hắn kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì, lại rất bất an, lo lắng hắn liên lụy đến tất cả mọi người. Luyện Nguyệt Tông bên kia đông đảo đệ tử cũng đã triệt để tức giận. Luyện Nguyệt Cung cung chủ chính là bọn họ lão tổ chủ nhân, tương đương với cùng là bọn họ tổ tiên tổ, cực kỳ sùng kính tồn tại. Nhưng hiện tại Từ Khuyết dám đối với hắn bất kính, vậy làm sao có thể nhẫn? Vô liêm sỉ. Câm miệng. Ngươi thật lớn chó đảm, quả thực lẽ nào có lý đó. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lập tức quỳ xuống đến dập đầu nhận tội. Lúc này đông đảo Luyện Nguyệt Tông đệ tử lớn tiếng quát lên, vô cùng phẫn nộ, khí thế kia quả thực chính là muốn xông lên xé nát Từ Khuyết. Cùng lúc đó, điện bên ngoài phương trong lối đi Thánh Kim Môn cùng Dạ Ưng các người đã tới rồi, tất cả đều ẩn núp ở góc, bí mật quan sát tất cả những thứ này, không dám dễ dàng hiện thân. Điện bên trong chuyện đã xảy ra, bọn họ đều thu hết đáy mắt, nhìn thấy như vậy xu thế, hai đại tông phái người trong tâm đều ở âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt chúng ta không có trên hắn này chiếc xe buýt xe. Đây thực sự là sáng suốt lựa chọn. Ha ha, Vân Thiên Tông cùng Ly Diệp Tông đám kia ngô ngốc, lần này cần xong. Không nghĩ tới à, Luyện Nguyệt Tông nghe đồn lại là thật sự, cũng thật là Luyện Nguyệt cung cung chủ truyền nhân. Nếu là vị kia cung chủ đi ra, e sợ Thái Kim Đại Lục đến phiên thiên rồi. Sau đó khắp thiên hạ thế lực cũng phải một lần nữa thanh tẩy. Ha ha. Hiện tại liền xem tên kia muốn chết như thế nào, thậm chí ngay cả Luyện Nguyệt cung cung chủ đều dám đắc tội, cũng không suy nghĩ một chút đây là một nơi nào. Có thể trở thành là nơi này cung chủ, nhất định là nhân vật khủng bố. Một đám người cười trên sự đau khổ của người khác, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc, ngồi xem cuộc nháo kịch này. Ầm. Lúc này, điện trong phòng đã bị bàng bạc uy thế bao trùm, bao phủ tứ phương tràn ngập ngột ngạt cùng nghẹt thở cảm. Bộ phận Ly Diệp Tông cùng Vân Thiên Tông đệ tử, khiêng không được uy thế như vậy, đã tỏ rõ vẻ trắng xám, dần dần ở sau này lui lại, thậm chí ngay cả lui lại bước tiến đều chịu ảnh hưởng, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Từ Khuyết đúng là một mặt hờ hững, hắn cảm giác được bên trong cái kia cái gọi là cung chủ chính là một tên tu tiên giả, hơn nữa thực lực phi thường khủng bố. Nhưng này thì lại làm sao, đối phương hoàn toàn bị vây ở bạch quang bên trong, không có tự do, suốt liên tục đến cũng phải dựa vào người khác hỗ trợ, quả thực chính là đặt tại này làm con cọp giấy mà thôi. A, ngươi trốn ở bên trong dùng thần hồn lực hù dọa người tính là gì? Ngươi có gan rất sao đi ra à? Liền như ngươi vậy còn dám tự xưng là Luyện Nguyệt cung cung chủ. Đường đường cung chủ còn bị vây ở địa phương của chính mình, phải thay đổi thành ta, ta khẳng định lựa chọn tự sát à, quá rất sao mất mặt rồi. Từ Khuyết lạnh giọng trào phúng lên, khắp khuôn mặt là tiện hề hề biểu hiện, khiến người ta hận không thể tàn nhẫn đánh hắn một trận. Đông đảo Luyện Nguyệt Tông đệ tử cũng đã tức điên, nếu không có còn muốn duy trì tế tự, thả ra vị kia cung chủ, bọn họ đã sớm ra tay. Hừ, vô chi run dế, chờ bản tỏa đi ra, nhất định quất ngươi hồn phách, ngày đêm lửa luyện. Bạch quang bên trong bóng người lạnh giọng hừ nói, sát khí bàng bạc. Đi ra. Không thể nào, ngươi còn muốn đi ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Từ Khuyết nhất thời cười to, con ngươi lóe qua một ít trêu tức, trực tiếp cất bước đi về phía trước. Bạch Thải Linh thấy thế, nhất thời biến sắc mặt kinh ngạc nói. Đường đảo hữu, ngươi muốn làm gì? Này mảnh cấm chế không thể tới gần. tiểu tử, không nên mạo hiểm. Khương Hồng Nhan cũng nhẹ giọng mở miệng, nàng nhìn ra được này mảnh bạch quang là một loại cực sự khủng bố cấm chế, tuyệt không là bọn họ có thể ứng phó chiếm được. Yên tâm đi, ta liền ở bên ngoài sượt một sượt, tuyệt đối không đi vào. Từ Khuyết khóe miệng dương lên chậm ung dung tới gần này mảnh bạch quang. Đông đảo luyện Nguyệt Tông đệ tử thấy thế, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Đứng lại. Làm càn, ngươi muốn làm gì? Không làm gì sao nha, các ngươi đừng nóng vội mà, ta dự định ở tranh này ít đồ. Từ Khuyết cười dài mà nói. Lời vừa nói ra, đông đảo luyện Nguyệt Tông đệ tử nhưng là sắc mặt kịch biến. Cút ngay. Đây là luyện Nguyệt cung thánh địa, không bụi không nhiễm, không cho phép một chút bụi trần. Vài tên luyện Nguyệt Tông đệ tử dồn dập quát, vô cùng lo lắng. Nhưng hiện tại bọn họ đã tự lo không xong, nếu là lại phân ra người đối phó Từ Khuyết, chỉ sợ cũng sẽ dẫn đến điện trong phòng này mảnh cấm địa, bay vào càng nhiều cho bụi. Kha kha. Từ Khuyết nở nụ cười, hắn đã sớm làm rõ, này mảnh bạch quang căn bản là không tính là ánh sáng, mà là bên trong quá mức thánh khiết. Hoàn toàn là bốn vách tường bạc trắng trắng đến tỏa sáng, bởi vậy nhìn qua mới như là một mảnh bạch quang. Vị kia cách gọi là cung chủ. Bị nhốt ở bên trong, muốn đi ra, nhất định phải đến để bên trong duy trì không bụi không nhiễm, dù cho một chút xíu cho bụi cũng không thể có, bằng không tế tự liền không cách nào thành công, hắn cũng không cách nào đi ra. Lúc trước đối thoại của bọn họ, liền bại lộ điểm này, vị kia cung chủ gian dạy này quần luyện Nguyệt Tông đệ tử, nói bọn họ động thủ quá muộn, dẫn đến điện thất sau khi mở ra, bay vào cho bụi, bởi vậy mới không cách nào trợ hắn thoát vây. Vì lẽ đó hiện tại, Từ Khuyết chính là muốn mượn dùng điểm này triệt để này thánh khiết hoàn mỹ khu vực, tràn ngập ô nhiễm trực tiếp để vị kia cung chủ cả đời đều đi không ra. Ngươi muốn ở đây vẽ đồ vật. Lúc này, bạch quang bên trong bóng người cười lạnh một tiếng tràn ngập trêu tức, lạnh lùng nói. Bằng ngươi này run rế giống như thực lực, căn bản không thể nào làm được. Chỉ là hợp thể kỳ thực sự là buồn cười. Đông đảo luyện Nguyệt Tông đệ tử nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Lớn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng. Cung chủ nói như vậy, hiển nhiên là không lo lắng cái tên này sẽ quấy rối. Thực lực không đủ người, căn bản là không có cách ở đây lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn nói không sai, đường đảo hữu, lớp cấm chế này ngay cả ta đều không thể động cái đó mảy may, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Bạch Thải Linh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Từ Khuyết khuyên nhủ. Hừ, cái này không thể được, các ngươi không làm được, không có nghĩa là ta không làm được. Hơn nữa ta làm những này cũng không phải muốn chứng minh ta lợi hại bao nhiêu, mà là muốn nói cho các ngươi tạc thiên chấm thang không thể nhục. Từ Khuyết vừa dứt lời, trong nháy mắt hổ khu chấn động, bỗng nhiên tiến lên một bước bước ra, khí thế như cầu vồng. Mọi người tại đây nhất thời cả kinh. Tạ thiên chấm thang không thể nhục. Tốt có khí thế lời nói à. Nhưng là hắn đây mẹ cùng tạ thiên chấm thang có quan hệ gì? Ngươi hiện tại trạng huống này rõ ràng chính là ăn oán cá nhân nha. Hồng Nhan, các ngươi trước tiên lui xa một chút. Lúc này Từ Khuyết vung tay một cái đối với Khương Hồng Nhan nói rằng. Khương Hồng Nhan nghe vậy hơi há mồm muốn nói cái gì. Từ Khuyết lúc này môi hơi động cười nhạt truyền âm nói. Ta muốn độ kiếp rồi. Độ kiếp. Khương Hồng Nhan nhất thời ngẩn ra, lập tức khóe miệng không nhìn được hiện lên một vệt nụ cười, gật gật đầu cười không nói mang theo Từ Phỉ Phỉ sau này lui lại. Người khác không biết Từ Khuyết độ kiếp là ra sao, có thể nàng rõ ràng nhất cái tên này thiên kiếp đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hiện tại hắn muốn ở chỗ này độ kiếp. Này e sợ vị kia. Cung chủ. Đời này là thật sự không có cơ hội trở ra nha. tiền bối, các ngươi cũng lùi về sau đến đây đi. Lui ra điện bên ngoài, Khương Hồng Nhan còn không quên đối với Bạch Thải Linh nhắc nhở một câu. Bạch Thải Linh vô cùng ngạc nhiên, lấy vì là mình nghe lầm, kinh ngạc nói. Ngươi không ngăn cản hắn. Chỗ này không thể sằng bậy, lấy thực lực của hắn, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí còn có thể sẽ cầm mình cho ném vào. Sẽ không. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, nhàn nhạt lắc đầu. Bạch Thải Linh không khỏi trầm mặt, nên khuyên đã khuyên quá, nàng cũng không có cách nào lại nói thêm gì nữa. Hơn nữa chuyện này nàng cũng không muốn tham dự, càng là không có cách nào tham dự. Đơn giản, nàng cũng mang theo Ly Diệp Tông cùng Vân Thiên Tông mọi người cùng nhau lui ra điện thất. Bạch quang bên trong, này bóng người đã không nhìn Từ Khuyết, ánh mắt quét về phía này mười mấy tên Luyện Nguyệt Tông đệ tử trên người, trầm giọng nói. Còn lo lắng cái gì, tiếp tục tiến hành tế tự, bước đi những kia bụi trần, bản tọa liền có thể đi ra. Phải. Đông đảo Luyện Nguyệt Tông đệ tử cùng kêu lên đáp. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, một đảo đinh tai nhức ấp nổ vang, đột nhiên nổ vang mà lên. Tiếng vang bên trong mang theo thần uy cuồn cuộn, từ ở ngoài phương truyền đến, cũng không thuộc về vùng cung điện này. Chuẩn điện trong phòng người, cùng nhau đem đầu sơ lên, xem hướng lên phía trên. Sau một khắc, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, giống như hóa đá, cương cố ở tại chỗ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1035. Đừng tới đây ạ. Ầm ầm. Cùng với một tiếng vang thật lớn, chuẩn điện thất đỉnh đột nhiên liều lĩnh từng sợi màu vàng thiểm điện, giống như giò nước mái hiên, hết thảy màu vàng thiểm điện đan chéo liên miên, bao trùm tứ phương. Sao? Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đi vào nhiều như vậy thiểm điện, hơn nữa toàn bộ đều là màu vàng? Ta có phải là mù? Thế gian này còn có màu vàng thiểm điện? Bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì? Ta trời ạ, nghe động tính này thật giống là ở sét đánh, hơn nữa là to lớn lôi. Trong nháy mắt đông đảo tông môn người dồn dập kinh ngạc thốt lên lên cực kỳ kinh hoàng. Thái Kim Đại Lục phương thức tu luyện cùng tu tiên giới hoàn toàn khác nhau, bọn họ chú trọng thối thể, cũng từng dùng lôi đình cũng tẩy tinh phạt tủy, nhưng này đều là thừa dịp trời mưa đánh lôi thiên đi, căn bản không ai có thể dẫn đến thiên kiếp, càng chưa từng thấy trình độ như thế này thiên kiếp. Từ khuyết này bát cửu thiên kiếp đồng tính, dù cho là chờ ở bên trong cũng lập tức chấn kinh rồi tất cả mọi người. Giao trì thánh nữ Bạch Thải Linh cũng là tại chỗ biến sắc mặt, khó có thể tin. Màu vàng thiểm điện. Sao có thể có chuyện đó? Chỉ là hợp thể kỳ, làm sao sẽ đưa tới như vậy lôi kiếp? Nàng kinh ngạc trong lòng không ngớt, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tử Khuyết tràn ngập ngơ ngác. Đồng thời, bạch quang bên trong, này bóng người càng là hoảng loạn kinh ngạc nói. Hảo kiếp chết tiệt. Ngươi càng đưa tới cỡ này hảo kiếp. Chỉ là hợp thể kỳ, lăn, ngươi muốn chết liền lăn xa một chút, đừng liên lụy bản tỏa. Ta à không, ta chính là muốn liên lụy ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Thoáng hơi. Từ khuyết một mặt tiện hề hề vẻ mặt còn le lưới làm cái mặt ruột. Bạch quang bên trong bóng người trong nháy mắt khí nổ, điên cuồng gào thét, gầm hét lên. Làm càn. Vô chi run dế, thật quá ngu xuẩn, nhanh cho bản tỏa cút ngay. Nói xong, hắn rồi hướng mười mấy tên đờ ra Luyện Nguyệt Tông để tử quát. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đừng động tế tử, nhanh cho bản tỏa đem con kiến cỏ này giết, mang đi ra ngoài xé thành mảnh vỡ. Rào! Toàn trường mọi người không khỏi ồ lên tỏ rõ vẻ kinh sợ. Từ vị này Luyện Nguyệt cung cung chủ phản ứng, rất nhiều người đoán được cái gì, những này thiểm điện cùng đồng tính tựa hồ là Từ Khuyết trêu chọc đến. Mấu chốt nhất chính là, vị này cung chủ còn rất sợ những này thiểm điện, hết sức kiêng kỵ, liền tế tự đều không để ý, cố cũng phải đem Từ Khuyết đánh đuổi. Trời ạ! Cái tên này đến cùng làm những gì? Sẽ không phải là trong truyền thuyết Tao Thiên Khiển chứ? Vị kia cung chủ sợ bị Thiên Khiển liên lụy, cho nên mới đánh đuổi hắn. E sợ không đơn giản như vậy nha. Mọi người trốn phía bên ngoài, thấp giọng nghị luận. Một chỗ khác bên trong, trong thông đạo Thánh Kim Môn cùng Dạ Ưng các mọi người, dĩ nhiên tỏ rõ vẻ giải ra trước đây loại kia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, giờ khắc này đã hoàn toàn không nhìn thấy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết lại còn có thể làm đến một bước này, có thể uy hiếp đến Bạch Quang bên trong vị kia cung chủ, hơn nữa hiện tại tựa hồ còn chiếm cứ thượng phong. Cùng lúc đó, mười mấy tên luyện Nguyệt Tông đệ tử đã không chút do dự lựa chọn ra tay. Nếu liền cung chủ đều lên tiếng không cần bận tâm tế tự, bọn họ cũng là triệt để thả ra ràng buộc, thậm chí không cần lại bảo lưu thực lực, trực tiếp thả ra bàng bạc huyết sát khí, nhằm phía Từ Khuyết. Mấy chục đạo huyết sát khí, vọt thẳng phá không khí, gào thét mà tới, phô thiên cách địa bao phủ tới. Hí! Mọi người tại đây trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Luyện Nguyệt Tông quả thật là khủng bố. Mạnh mẽ như vậy pháp quyết, toàn bộ hội tụ đi ra, uy lực e sợ không phải tăng gấp đôi đơn giản như vậy rồi. Này hoàn toàn đóng kín đường lui, vị kia Đường công tử sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Lành ít dữ nhiều. Ngươi có phải là quá lạc quan, vốn là thập tử vô sinh cục diện nha. Rất nhiều người kinh ngạc nói. Dù cho là Bạch Thải Linh loại này nhân tiên cảnh cấp bậc cường giả, giờ khắc này cũng sắc mặt ngưng lại. Lấy thực lực của nàng coi như là trạng thái đỉnh cao, cũng không dám dễ dàng đi cứng rắn chống đỡ nhiều máu như vậy sát khí. Bạch tiền bối, cái tên này có thể được không? Ly Diệp Tông Vu trưởng lão cũng là mặt rất lo lắng. Tuy nói nàng đối với Từ Khuyết không có cảm tình gì, nhưng còn phải dựa vào Từ Khuyết mang bọn họ đi ra ngoài, giờ khắc này rất lo lắng. Bạch Thải Linh lắc lắc đầu. Những này huyết sát khí vốn là ô uế lực lượng, có thể ăn mòn tất cả, cùng bọn ta linh khí tương khắc, Đường đạo hữu chỉ có hợp thể kỳ, dù hắn so với phổ thông hợp thể kỳ mạnh mẽ, cũng khó có thể chống lại nha. Nói đến đây, nàng khẽ thở dài một cái. Trọng điểm là Đường đạo hữu còn muốn độ kiếp, rất khó tưởng tượng, loại này thiên kiếp căn bản là không phải hắn có thể ứng phó đến, nếu là lại bị những này huyết sát khí thương tổn được, e sợ đúng là thập tử vô sinh cục diện. À, này, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không muốn ra tay hỗ trợ? Vu trưởng lão nhất thời cả kinh. Nếu Từ Khuyết chết rồi, Bạch Quang bên trong vị kia cung chủ rất nhanh sẽ có thể đi ra, thậm chí ở hắn đi ra trước, Luyện Nguyệt Tông người cũng đã sẽ trước giờ tới đối phó bọn họ. Đến lúc đó, đừng nói là chạy trốn Luyện Nguyệt Cung, sợ là có thể hay không mạng sống đều rất khó nói. Bang không rồi. Bạch Thải Linh lần thứ hai lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi không biết chúng ta phương thức tu luyện. Loại này thiên kiếp một khi tới gần, ngay cả chúng ta đều tự thân khó bảo toàn. Chuyện này, Vu trưởng lão không khỏi choáng váng, một trái tim hạ xuống thấp nhất. Đứng ở một bên nhị cẩu tử nghe vậy, trên mặt trực tiếp lộ ra nụ cười khinh thường, lắc đầu liên tục. Huyết sát khí, thiên kiếp, thập tử vô sinh. Các ngươi thực sự là cả nghĩ quá rồi, thực sự quá vô tri à. Cái tên này căn bản là không phải ở độ kiếp, là thiên kiếp ở độ hắn à. Ai thiên kiếp thật đáng thương. Cùng lúc đó, này mấy chục đạo mạnh mẽ huyết sát khí, dĩ nhiên vọt tới Từ Khuyết trước mặt, giống như lít nha lít nhít tinh hồng rắn độc, phun ra lưới, phải đem Từ Khuyết nuốt chửng. Đối mặt tình cảnh này, rất nhiều người đều cảm thấy Từ Khuyết muốn nguội. Bao quát trốn ở trong đường hầm Thánh Kim Môn cùng Dạ Ưng các mọi người, trên mặt lại lần nữa khôi phục cười trên sự đau khổ của người khác thần thái, Từ Khuyết nguội, bọn họ liền vui vẻ. Nhưng mà, Từ Khuyết vẫn như cũ khí định thần nhàn, ung dung không vội đứng tại chỗ, hai tay khoanh vây quanh ở trước ngực, khóe miệng còn mang theo một vệt nụ cười. Ha ha, nếu như thiên kiếp còn chưa tới, ta còn thực sự không dám với các ngươi cứng đối cứng, nhưng hiện tại mà. Từ Khuyết nhạt cười nói, lập tức đột nhiên giơ tay lên, nâng hướng lên trên không. Sau một khắc, hắn ý cười hơi thu lại, lớn tiếng quát lên. Lôi đến. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Luyện Nguyệt cung ở ngoài vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đinh tai nhức óc, như một con vô hình cự quyền tầng tầng truy ở mọi người ngực. Sau một khắc, điện thất đỉnh trần nhà ra, dày đặc màu vàng lôi đình đột nhiên hội tụ thành một mảnh sông biển điên cuồng cuồn cuộn. Màu vàng thiểm điện giống như quyển thành từng đảo sóng lớn, gợi ra từng trận tiếng rít, sau đó hóa thành mấy chục đảo cử sông bỗng nhiên từ đỉnh giáng lâm, như là thác nước mưa tầm tã tiết dưới quán hướng về Từ Khuyết. Âm âm ầm. Trong nháy mắt tiếng sấm cuồn cuộn, Từ Khuyết đưa thân vào lôi đình vạn quân bên trong. Xoạt, xoạt, xoạt. Mấy chục đảo huyết sát khí còn chưa tiếp xúc thiểm điện trực tiếp bị bốc hơi lên thành khí vụ, hóa thành hư vô. Tà uế lực lượng đụng với thiên kiếp loại này hảo nhiên chính khí lực lượng, làm sao có thể chống lại? Chuyện này, làm sao có khả năng? Chúng ta huyết nguyệt tinh hoa càng bị khắc chế. Mười mấy tên Luyện Nguyệt tông đệ tử tại chỗ sắc mặt kịch biến, khó có thể tin. Ha ha ha, các ngươi này quần tiểu ngốc. Bức đến à, tiếp tục đánh ta nha, không đánh ta ta liền đến đánh các ngươi rồi. Liên miên màu vàng thiểm điện bên trong, Từ Khuyết cười to, nhảy lên bay thẳng đến này mười mấy tên Luyện Nguyệt tông đệ tử chạy đi. À, đông đảo Luyện Nguyệt tông đệ tử trong nháy mắt dọa sợ, cả khuôn mặt trực tiếp mất đi màu máu, hoàn toàn trắng bệch, sợ hãi hô. Ngươi! Ngươi ma túy, đừng tới đây à! Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 1036. Cái tên này khủng bố. Bắt đầu rồi, các ngươi mau nhìn tiểu tử này bắt đầu rồi. Nhị cẩu tử lúc này kêu to lên, chỉ vào Từ Khuyết hướng về mọi người hô. Mọi người tại đây đã sớm trố mắt ngoác mồm, một mặt kinh sợ. Ngoại trừ nhị cẩu tử cùng Khương Hồng Nhan mấy người, chẳng ai nghĩ tới, Từ Khuyết dĩ nhiên sẽ mượn dùng màu vàng lôi đình trực tiếp khắc chế những kia huyết sát khí, trong nháy mắt đem trưng hóa thành hư vô. Đáng sợ hơn chính là cái tên này hiện tại còn mang theo một đống lôi đình thiểm điện, hướng đám kia Luyện Nguyệt tông đệ tử xông tới, hoàn toàn chính là muốn mượn đao giết người nha. Hắn làm sao có khả năng làm được? Giao Trì thánh nữ Bạch Thải Linh giờ khắc này cũng là cực kỳ ngơ ngác, nội tâm chấn động. Màu vàng thiểm điện ở gần tiên giới được gọi là hảo kiếp, thậm chí có người xưng tên vì là thượng cổ hảo kiếp, bởi vì loại này lôi kiếp là nhằm vào bán tiên cảnh bên trên cường giả mà xuất hiện. Đối với tu tiên giả tới nói, nếu là còn chưa đạt đến bán tiên cảnh đối mặt loại này thiên kiếp, vậy thì giống như là một con đường chết. Thậm chí là nàng mình năm đó bán tiên cảnh trải qua kiếp nạn này giờ cũng thảm được mọi cách thống khổ, tiêu hao hết vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng mới miễn cưỡng vượt qua, đấm máu bên trong đi ra. Có thể hiện tại Từ Khuyết như thế một cách hợp thể kỳ, liền đối mặt loại này hảo kiếp, nhưng còn bình tĩnh như thế, phảng phất thấy nhiều không trách, còn có thể mang theo thiểm điện chạy tiếp theo thiểm điện thần uy. Muốn đi tai họa người khác quả thực là sống lâu dài thấy. Cái tên này đến cùng là từ nơi nào nhô ra quái thai? Vào giờ phút này, Bạch Thải Linh sắc mặt quái lạ, nội tâm đã có chút bóng tối. Bất quá, nàng cũng bắt đầu lo lắng, lấy Từ Khuyết loại cảnh giới này, làm hảo kiếp thực sự tiếp xúc đến hắn giờ, hàng này thật có thể ứng phó đến sao? Ầm ầm. Lúc này, bàng bạc mấy chục đạo màu vàng lôi đình, giống như thác nước giống như từ đỉnh hạ xuống, vẫn đang truy đuổi Từ Khuyết, còn chưa thực sự tiếp xúc đến thân thể của hắn. Từ Khuyết nhưng mang theo này chồng lôi đình truy kích đám kia luyện nguyệt tông đệ tử chơi đến rất vui vẻ, trên mặt nụ cười kia cực kỳ giống sát vách trong thôn hai kẻ ngu si. Khà khà khà, các ngươi đừng chạy nha. Đến đánh ta nha. Các ngươi mau tới nha. Các ngươi không đánh ta, ta liền truy các ngươi rồi. Nếu như ta đuổi tới các ngươi, ta liền cùng các ngươi khà khà khà. Từ Khuyết ung dung nhàn nhã chạy, lẳng lơ lời nói liền thiên đông đảo luyện nguyệt tông đệ tử nhưng sợ mất mật chung quanh tán loạn điên cuồng chạy trốn, đã sắp muốn tan vỡ rồi. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, loại này màu vàng thiểm điện đối với công pháp của bọn họ cực kỳ khắc chế, quả thực chính là thiên địch, nếu chạm được một chút mảy may tuyệt đối đủ để lệnh bọn họ biến thành tro bụi. Thứ hỗn chứng, các ngươi chạy cái gì? Bản tỏa mệnh làm các ngươi, lập tức giết hắn. Bạch quang bên trong, bóng người kia lớn tiếng quát lên. Lúc này, hắn đã không hoảng hốt, hắn phát hiện Từ Khuyết mặc dù cách đến mức rất gần, nhưng cấm chế quá mạnh mẽ, cũng không có đem hắn cũng kéo vào độ kiếp phạm vi, cũng không có cho hắn dẫn đến thiên kiếp. Đông đảo luyện nguyệt tông đệ tử nghe được. Cung chủ. Tiếng gào. Phần lớn đều không có dừng lại, hướng tới bản năng tiếp tục chạy trốn, tiềm thức nói cho mình, chỉ cần Từ Khuyết không truy, bọn họ mới có thể dừng lại tiến hành phản kích. Nhưng vẫn có một số ít người tuyển chọn nghe lệnh trực tiếp bước chân hơi ngưng lại ngừng lại, xoay người đối mặt Từ Khuyết, lên tay vung ra bàng bạc huyết sát khí. Vèo! Giết! Mấy người trong tay huyết sát khí vừa ra. Lập tức ngưng tụ thành một cây tinh hồng loan đao, hét lớn một tiếng trước mặt xông tới tiến lên. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, không thèm nhìn một chút, dẫn vạn cân lôi đình tiến ra đón. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bàng bạc màu vàng thiểm điện bao phủ này mấy tên luyện nguyệt tông đệ tử, như thủy triều dâng lên, đem bọn họ toàn bộ thân hình đều nhẫn chìm trong đó. Từ Khuyết bước tiến càng là không chút nào dừng lại, tiếp tục truy đuổi phía trước phần lớn luyện nguyệt tông đệ tử. Lúc này, màu vàng lôi đình cũng theo sát mà lên, tự nguyên mà liều lĩnh. Mọi người tại đây trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm. Màu vàng lôi đình vừa qua, này vài tên bị nhẫn chìm luyện nguyệt tông đệ tử càng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, không chỉ có tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng xuất hiện. Liền ngay cả cặn đều không thể lưu lại, thật sự tại chỗ biến thành tro bụi. Hí! Tất cả mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng run rẩy. Điện thất trong lối đi, vẫn trốn trong bóng tối Thánh Kim Môn cùng Dạ Ưng các mọi người, giờ khắc này cũng là tỏ rõ vẻ dại ra. Cái tên này! Khủng bố như vậy! Thật đáng sợ, loại này lôi đình quả thực đòi người hôn mệnh nha! Không hoảng hốt, đừng xem cái tên này hiện tại đắc sắt, hắn rất nhanh cũng phải xong đời rồi. Chuyện này làm sao nói? Các ngươi không chú ý tới sao? Những kia màu vàng lôi đình truy đuổi tốc độ càng lúc càng nhanh, không ra mấy tức, tên kia sẽ bị đuổi theo. Ồ, còn đúng là... Ha ha, đến lúc đó, cái tên này cũng tất nhiên sẽ bị màu vàng lôi đình oanh thành tro tàn. Một đám người thấp giọng nghị luận, trên mặt bắt đầu hiện lên từng trận cười gằn tâm ý. Ầm ầm. Cùng lúc đó, luyện nguyệt cung ở ngoài lại vang lên một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang cực kỳ cuồng bạo. Chuẩn điện thất thậm chí vì vậy mà chấn động lung lay một thoáng, trên vách tường tung xuống từng sợi tro bụi. Toàn trường mọi người đều lộ ra kinh động cực kỳ kinh hoàng. Giao trì thánh nữ Bạch Thải Linh càng là biến sắc mặt kinh ngạc nói. Nguy rồi, để hai đạo thiên kiếp lập tức liền muốn tới, làm sao sẽ nhanh như thế? Này không phù hợp lẽ thường, nếu là hai đạo thiên kiếp trùng hợp kỳ uy lực. Nàng nói còn chưa dứt lời, điện bên trong đỉnh nơi đã tràn vào vô tận màu vàng thiểm điện điên cuồng đan chéo, tỏa ra càng thêm khí thế kinh khủng. Ha ha ha! Hai đạo thiên kiếp giáng lâm, run rế, ngươi chết chắc rồi, thiên muốn vong ngươi. Bạch quang bên trong, bóng người kia cất tiếng cười to, tựa hồ cảm thấy rất hả giận. Hả? Từ Khuyết nghe vậy đột nhiên ngừng lại, con ngươi sáng ngời. Yêu a, cố chơi đều suýt chút nữa đã quên muốn phong ấm ngươi đây. Nói, Từ Khuyết lập tức xoay người, lướt về phía này mảnh bạch quang phương hướng. Nhưng hắn thật giống như quên phía sau còn có một đám lớn đuổi tận cùng không buông màu vàng lôi đình, càng trực tiếp đem này nhân vật khủng bố không nhìn, lo lắng đầu thiết thiết vọt vào. Không được. Bạch Thải Linh nhất thời kinh ngạc thốt lên, trợn to hai mắt. Cái tên này điên rồi sao? Thời điểm như thế này không nghĩ tới chạy, lại còn dám đi tiếp xúc những kia hảo kiếp lôi đình. Đường công tử, ngươi. Ly Diệp Tông cùng Vân Thiên Tông mọi người mặt kinh thất sắc. Thành cái tên này tự chui đầu vào lưới, ha ha. Trong đường nối Thánh Kim Môn cùng Dạ Ưng Các mọi người cười to. Ha ha, ngu xuẩn, ngu xuẩn à, à. Bạch Quang bên trong bóng người cũng ở cười to chào phúng Từ Khuyết cái này xoay người cử động. Nhưng vừa mới dứt lời, hắn nhưng bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, ầm. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy này mảnh bàng bạc kim thân thiểm điện bên trong càng thoát ra một bóng người, chính là Từ Khuyết. Cái tên này lông tóc không tổn hại, bên ngoài cơ thể lưu luyến một vòng huy mang, mang theo mạnh mẽ đạo vận lực lượng, không nhìn màu vàng lôi đình nổ vang, hung hăng cực kỳ đạp lên lôi đình mà về. Ha ha, ta tới rồi. Trên trời một đạo lôi tạc thiên chấm thang lô bản vĩ lóe sáng lên sàn. Hắn cười to, tỏ rõ vẻ sán lạn nụ cười, mang theo phía sau này mảnh màu vàng lôi đình, nhằm phía này mảnh bạch quang. Trong khoảnh khắc, bạch quang bên trong bóng người há hốc mồm rồi. Mọi người tại đây ngây người rồi. Trong đường nối hai đại phái đệ tử mộng ếp. Giao Trì thánh nữ Bạch Thải Linh càng là chỗ mắt ngoác mồm. Chuyện này làm sao có khả năng? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1037. Chỉ do hiểu lầm nha. Ầm. Cùng với lôi đình cuồng bạo tiếng vang, phía sau là vạn cân màu vàng thiểm điện, trước người là một mảnh bạch quang thánh khiết nơi. Từ Khuyết khí định thần nhàn, nước chảy mây trôi trực lướt về phía trước. Hắn dĩ nhiên không có chuyện gì. Tất cả mọi người trong lòng đều ở kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới, những kia có thể làm cho mấy tên luyện nguyệt tông đệ tử trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi màu vàng lôi đình, uy lực sức mạnh kinh người, nhưng không cách nào thương tới Từ Khuyết nửa phần một nửa hào. Cái tên này liền như vậy từ màu vàng lôi đình bên trong vọt ra, còn hướng về này mảnh bạch quang chạy. Quả thực quá khủng bố rồi. Chúng người nội tâm không khỏi run rẩy lên, bọn họ phát hiện đã khó có thể lại đi dự cổ Từ Khuyết thực lực, cảm thấy cái này mới nhìn qua liền không mạnh ra hỏa, đột nhiên trở nên cao thâm khó dò lên, nước rất sâu. Bình tĩnh rồi. Nhìn các ngươi này không từng va chạm xã hội hình dáng. Nhị cẩu tử nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nhất thời ngạo nhiên trào phúng lên, hồn nhiên quên năm đó nó nhìn thấy Từ Khuyết khi độ kiếp, mình cũng là loại này dáng dấp. Trời ạ, hồng nhan tỷ, ta ca. Đây là điên rồi. Nhiều như vậy thiểm điện bổ tới hắn, hắn không có sao chứ. Từ Phỉ Phỉ một mặt kinh sợ. Tuy rằng nhìn Từ Khuyết là không chuyện gì, còn là không nhịn được mở miệng hỏi dò. Không sao cả. Khương Hồng Nhan nhẹ giọng đáp, trên mặt như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt, đoan trang nhàn tính, ung dung hoa quý, đôi mắt đẹp sáng sủa, nhìn kỹ Từ Khuyết. Đối với Từ Khuyết thực lực chân chính, nàng đồng dạng khó có thể dự cổ, nhưng thấy chứng Từ Khuyết trải qua nhiều như vậy kỳ tích nghịch chuyển cục diện. Nàng cũng dĩ nhiên đối với hắn tràn ngập tự tin, phảng phất thế gian này sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó được cái tên này. Ầm. Cùng lúc đó, Từ Khuyết đã mang theo tảng lớn thiểm điện, vọt tới này mảnh bạch quang ở ngoài. Bạch quang bên trong bóng người đầu tiên là một trận kiêng kỵ, nhưng thấy đến Từ Khuyết xuất hiện ở bạch quang ở ngoài, hắn như trước không bị liên lụy nhập trong lôi kiếp sau. Nhất thời lại thở phào nhẹ nhõm, cười to lên. Ha ha, vô chi run dế, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Khà khà, ếch ngồi đáy giếng, ngươi liền cả đời ở bên trong phạt đứng đi. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, trực tiếp gọi ra hệ thống thương thành. Loạt soạt. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Khuyết vung tay lên, bỗng dưng lấy ra một bình màu đỏ sơn, xé ra mở miệng, một cách liền hướng này mảnh bạch quang rồi đi. Ca múa nhạc. Rồi dầu đỏ. Tiểu tử này trước đây là truy trái sao? Nhị cậu tử nhất thời kêu ra tiếng. Từ Phỉ Phỉ một mặt không nói gì, người khác không biết rồi hồng tất là có ý gì, có thể người địa cầu đều biết nha, loại này thủ đoạn lưu manh, phóng tầm mắt tu tiên giới cũng phỏng chừng chỉ có Từ Khuyết làm được. Dừng tay. Đông đảo chạy trốn tới cách đó không xa Luyện Nguyệt Tông đệ tử, lúc này cũng rồn rập giống to lên. Nhưng mà, bọn họ mới vừa hô xong trong nháy mắt, Từ Khuyết trong tay dầu đỏ vẫn là tung đi ra ngoài, trực tiếp lâm hướng về này mảnh bạch quang. Bạch quang nhưng đột nhiên sáng ngời, đột nhiên xuất hiện một đạo bình phong vô hình, trực tiếp đem hết thảy dầu đỏ ngăn cản ở ngoài, trực tiếp lại đàn hồi trở về. Ca múa nhạc. Từ Khuyết nhất thời quát to một tiếng, thân hình loáng một cái, trực tiếp tách ra những này đàn hồi mà đến dầu đỏ. Xoạt. Một tiếng, dầu đỏ trong nháy mắt rơi vào màu vàng lôi đình bên trong, tương tự bị bốc hơi lên thành hư vô. Mọi người tại đây nhất thời cả kinh, phần lớn đều đoán được Từ Khuyết dụng ý là muốn dội vật đi vào ô nhiễm bạch quang bên trong này mảnh thánh khiết khu vực, để vị kia cung chủ vĩnh viễn không cách nào thoát ly phong cấm, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là thất bại. Này mảnh bạch quang tựa hồ cũng không phải là món đồ gì đều có thể làm cho đi vào. Ha ha ha, quả thật là thật quá ngu xuẩn, ngươi thật cho là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm đồ vật đi vào sao? Đây là thánh khiết chi điện, thần thánh mà không thể xâm phạm. Bạch quang bên trong thân ảnh nhất thời cất tiếng cười to lên, tiết lộ tràn đầy trào phúng. Trời ơi, này không khoa học nha, cho bụi có thể vào, ta này dầu đỏ không vào được. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng rất dễ dàng liền có thể giải quyết cái này kẻ địch mạnh mẽ, không nghĩ tới gặp phải trở ngại. Hừ, có thể rơi vào nơi đây, lại há lại là phổ thông bụi trần. Bản tỏa ở đây đã hơn vạn năm, những này bụi trần cũng cùng với bản tỏa hơn vạn năm, đem lấy thời gian, một hạt bụi đem có thể điền biển. Ngu xuẩn run dế, hiện tại ngươi nên rõ ràng, ngươi vô tri là cỡ nào buồn cười chứ. Ha ha ha. Bạch quang bên trong bóng người lần thứ hai cười to lên, ngữ khí càng tràn ngập trào phúng. Hắn hầu như đã không lại lo lắng cái gì, Từ Khuyết duy nhất đối với hắn có uy hiếp thiên kiếp trước sau không cách nào liên lụy đến hắn, càng không có cách nào ô nhiễm mảnh này thánh khiết khu vực, vì lẽ đó hiện tại hắn đã không có gì lo sợ. Âm ấm. Lúc này, điện bên trong đỉnh truyền đến lôi đình tiếng nổ vang rền, bàng bạc màu vàng thiểm điện đã lần thứ hai ập ủ liên miên, bao phủ ra một luồng khủng bố thiên uy. Hảo nhiên khí trời, dường như muốn hủy diệt tất cả, này xu thế, so với vừa nãy đạo thứ nhất lôi kiếp còn cường hãn hơn. Ở đây hết thảy thái kim đại lục người, đều trong lòng rùng mình, sắc mặt tái nhợt, bọn họ này sinh ra được chưa từng gặp kinh khủng như thế lôi đình thiểm điện. Giao trì thánh nữ Bạch Thải Linh, giờ khắc này cũng là chấn động không gì sánh nổi. Từ Khuyết cái này uy lực của thiên kiếp. Tuy nói còn không có cách nào cùng nàng năm đó bán tiên cảnh giờ gặp được thiên kiếp so với, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nói chung loại này thiên kiếp liền không phải hợp thể kỳ có thể gánh vác được, then chốt là đạo thứ nhất thiên kiếp đều không độ xong, lập tức liền nghênh đón để hai đạo thiên kiếp, quả thực là hận không thể muốn mạng của người này nha. Cuối cùng, cùng với một tiếng to lớn lôi minh, điện thất đỉnh tảng lớn bàng bạc màu vàng thiểm điện rộng rãi rớt xuống, lấy trường giang chi nước thao thao bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, phô thiên cách địa đánh về Từ Khuyết. Toàn trường tất cả mọi người đều bị tình cảnh này khiếp sợ, một mặt ngốc vẻ mặt, tê cả da đầu. Khó có thể tưởng tượng thẳng nếu là bọn họ gặp phải tình huống này, e sợ một trăm cái mạng đều khó mà tiếp tục sống sót. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng không nhìn tất cả những thứ này, mặc kệ này thiên kiếp như thế nào đi nữa khủng bố, hắn đều thờ ơ không động lòng đứng tại chỗ, nâng cằm, suy tư. Còn có món đồ gì có thể đi vào chỗ này đây? Hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, cực kỳ chăm chú. Mọi người trong nháy mắt khóe miệng vừa kéo, đại ca, ngươi hiện tại mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm, vẫn còn có nhàn công phu ở này nghĩ tai họa người khác. Đường công tử, ngươi sau lưng lôi kiếp. Rốt cuộc, Bạch Thải Linh không nhìn nổi, nói nhắc nhở. Từ Khuyết nghe vậy, đột nhiên ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, lôi kiếp. Đột nhiên, hắn con ngươi sáng ngời, ngạc nhiên mừng rỡ kích động vỗ tay một cái, ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Thải Linh nói. Ô, cải trắng cô nương, ngươi thật trâu bò, này đều có thể bị ngươi nghĩ đến. Nói xong Từ Khuyết lập tức xoay người, bàn tay lớn vừa nhấc, ầm. Trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra vàng bạc nói bao hàm. Phù văn lưu chuyển, năm ngón tay nắm chặt càng bay thẳng đến này mảnh vàng bạc màu vàng lôi đình trộm tới. Răng rắc. Màu vàng thiểm điện không ngừng đan xen nổ vang, nhưng mà, Từ Khuyết này một tay nắm tới càng mạnh mẽ từ bên trong ném ra một cái thiểm điện, bỗng nhiên liền hướng này mảnh bạc quang ném tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Màu vàng thiểm điện rơi vào bạch quang ngoại vi bình phong trên trực tiếp xuyên qua mà vào oanh ở trên vách tường. Toàn bộ trắng như tuyết thánh khiết khu vực càng tại chỗ bị nổ ra một khối cháy đen ố khối. Trong phút chốc toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm chỗ mắt ngoác mồm cực kỳ ngạc nhiên. Cái tên này dĩ nhiên tay không bắt thiểm điện. Tay không bắt thiểm điện cũng coi như, lại vẫn có thể đã nắm đến trực tiếp ném vào này mảnh bạch quang bên trong, mạnh mẽ cầm này mảnh thánh khiết khu vực cho ô nhiễm rồi. Ca múa nhạc chuyện này. Hắn đây mẹ cũng được. Còn có loại này thao tác. Nhị cẩu tử nhất thời kinh kêu thành tiếng. Không sai, chính là có loại này thao tác. Từ Khuyết cười hì hì, lại đưa tay chộp tới một cái màu vàng thiểm điện. Không. Lúc này, bạch quang bên trong bóng người chấn kinh rồi sau một hồi, rốt cuộc phản ứng lại, lớn tiếng rít gào gào thét. Đạo thứ nhất thiểm điện tạo thành này mảnh cháy đen ố khối cũng đủ để cho hắn thanh lý mấy ngàn năm lâu dài, nếu là trở lại khối thứ hai chẳng phải là lại đến bị phong ấm hơn vạn năm. Nghĩ tới chỗ này, bạch quang bên trong thân ảnh nhất thời càng nhanh cũng hoảng rồi, thả tiếng giống giận. Dừng tay, ngươi cho bản tỏa dừng tay. Ha, ta con mẹ nó chính là không dừng tay, ngươi có gan đến đánh ta nha. Từ Khuyết một mặt tiện hề hề nụ cười, hất tay liền đem màu vàng thiểm điện đập ra ngoài. Ầm. Đạo thứ hai thiểm điện chuẩn xác cực kỳ đánh vào khối thứ nhất thiểm điện tạo thành cháy đen ố khối bên cạnh, đã biến thành hai khối hình tròn đen ban. Ngươi. Ngươi đồ hỗn chứng này, bản tỏa cùng ngươi không chết không thôi. À. Bạch quang bên trong bóng người trong nháy mắt tức giận đến điên cuồng giống to, quả thực hận không thể cầm Từ Khuyết chém thành muôn mảnh. Đến nha, đến nha, đến không chết không thôi nha. Từ Khuyết đắc sắt nói, lại chộp tới một cái màu vàng thiểm điện tiện tay liền hướng bạch quang bên trong quăng đi. Ầm. Màu vàng thiểm điện lần thứ hai đánh vào trong đó, lần này trực tiếp rơi vào hai khối hình tròn đen ban bên trong, hình thành một cái kỳ quái đồ án. À! Bạch quang bên trong bóng người tan nát cõi lòng gào thét, phảng phất này một đạo thiểm điện trực tiếp nổ nát trái tim của hắn. Yêu tiểu tử ngươi mau nhìn, ngươi nổ ra một đóa cái nấm. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên chỉ vào hai khối hình tròn đen ban bên trong vị trí hô. Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời ngẩn ra. Toàn trường mọi người cũng theo bản năng nhìn tới, kinh ngạc một thoáng sau tập thể há hốc mồm. Một đóa cái nấm hình dạng đen ban bên cạnh còn có hai viên đồ vật. hí. Rất nhiều người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh cực kỳ kính nể nhìn về phía Từ Khuyết, suýt chút nữa muốn vỗ tay. Tuyệt! Quá hắn mẹ tuyệt rồi! Dĩ nhiên ở người khác thánh khiết điện bên trong, vẽ như thế một cái tác phẩm nghệ thuật quả thực tuyệt đến không bằng hữu. Khe nằm! Từ Khuyết lập tức kêu to một tiếng, khẩn mận biểu xua tay nói ra. Các ngươi nghe ta giải thích, trùng hợp. Đây tuyệt đối là trùng hợp, chỉ do hiểu lầm nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1038. Này thứ thiên kiếp không? Trùng hợp. Hiểu lầm. Ai tin à? Rất nhiều người đều khóe miệng khẽ nhích, hướng Từ Khuyết lộ ra một cái nội hàm tràn đầy nụ cười. Điều này cũng hết cách rồi, từ vừa mới bắt đầu cái tên này liền các loại bị ổi thủ đoạn, không hề điểm mấu chốt, cái gì đều làm được. Vân Thiên Tông người cũng vẫn được, dù sao cùng Từ Khuyết tiếp xúc thời gian còn không dài, có thể Ly Diệp Tông người xem như là lĩnh giáo Từ Khuyết các loại kỳ hoa thủ đoạn, giờ khắc này đã vào trước là chủ, cảm thấy chỉ cần là Từ Khuyết làm ra đến sự tình, liền tuyệt đối cùng. Trùng hợp. Hai chữ không đáp một bên. Chỉ có một ít Vân Thiên Tông nữ đệ tử một mặt mờ mịt trước sau còn không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Còn chưa chờ các nàng tới kịp mở miệng hỏi dò người bên ngoài, bạch quang bên trong dĩ nhiên truyền đến một luồng kinh thiên động địa uy thế, bên trong bóng người kia triệt để giận dữ. Xuất sinh, ngươi xuất sinh kia thật lớn. Thật là to gan. Dám dùng vật ấy nhục nhã bàn tỏa. Bạch quang bên trong thân ảnh lệ thanh âm rít gào, âm thanh đinh tai nhức ấp, nghe được ra nhanh khí nổ. Từ Khuyết nhưng một mặt hờ hứng cười híp mắt nói. Ôi ôi ôi, ngươi nói chuyện kiềm chế một chút nha, ta rất sao suýt chút nữa cho rằng ngươi muốn nói thật lớn mấy cái, hơn nữa đây thật sự là trùng hợp, chỉ do hiểu lầm, không cần để ý điểm ấy chi tiết nhỏ mà. Ngươi muốn chết, ngươi cho bản tỏa chờ, như để bản tỏa đi ra ngoài định để ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Bạch quang bên trong bóng người lần thứ hai gào thét. Hắn thật sự sắp bị tức điên. Từ Khuyết dùng thiên kiếp lực lượng, mạnh mẽ đem mảnh này thánh khiết khu vực ô nhiễm, này giống như là cho hắn phong ấm tăng thêm sức mạnh, nếu là không giải quyết những này ô khối. Hắn đời này liền thật đừng muốn đi ra ngoài. Có thể trọng điểm là cái tên này vẽ cái gì không được. Không phải dùng lôi kiếp vẽ ra như thế một cái vật bẩn thỉu trong đó ngụ ý. Liền như cùng là dùng cây này đồ vật trấn áp lại hắn đổi ai cũng đến tức giận. Ngươi đừng nóng giận à. Thật đúng, lúc này mới cái nào đến làm sao. Vạn nhất khí xấu thân thể làm sao bây giờ. Còn có thể hay không thể tôn trọng một thoáng thân thể của ngươi, còn có thể hay không thể bảo vệ khỏe mạnh. Từ Khuyết một bộ tận tình khuyên nhủ dáng dấp nói rằng. Mọi người tại đây nhất thời ngẩn ra. Bạch quang bên trong bóng người cũng sửng sốt một chút. Có ý gì? Cái gì gọi là lúc này mới cái nào đến cái nào? Làm sao còn quan tâm tới thân thể khỏe mạnh đến rồi? Vèo! Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Từ Khuyết vung tay lên, không ngờ tiện tay chộp tới một cái màu vàng thiểm điện chưa hết thòm thèm nói. Ta còn có rất nhiều thứ không vẽ đi ra đây, ngày hôm nay ta muốn phát huy ra ta nghệ thuật tế bào rồi. Dứt tiếng, hắn một tay vung ra. Một tiếng chuẩn nói màu vàng thiểm điện lần thứ hai đánh vào này mảnh bạch quang bên trong, lưu khối tiếp theo đen ban. Không. Bạch quang bên trong bóng người này mới phản ứng được, phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng gào thét, âm thanh thê thảm mà phẫn nộ càng nhiều chính là thống khổ. Lúc này mới trong chốc lát, tiền tiền hậu hậu cũng đã tạo thành bốn khối đen ban, này ít nhất đến để hắn thanh lý sắp tới 20.000 năm ạ. Then chốt là xem Từ Khuyết này xu thế, là không chuẩn bị yên tĩnh, còn rất sao phải tiếp tục. Khà khà khà, không cái gì không, ngươi càng phản kháng, ta liền càng hưng phấn. Từ Khuyết tiện hề hề cười nói, lần thứ hai chộp tới màu vàng thiểm điện, một cái vứt ra. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, chuẩn điện trong phòng chỉ còn lại lôi đình oanh tạc thanh âm. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn từng đảo màu vàng thiểm điện đập vào này mảnh bạch quang, trong lòng run rẩy không ngớt. Bạch quang bên trong bóng người đã tan vỡ, liền gào thét xít gào khí lực đều không còn, mất đi động tĩnh. Luyện Nguyệt Tông mọi người càng là một bước đều không dám tới gần, sợ bị Từ Khuyết những kia màu vàng thiểm điện oanh thành cho tàn. Không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Khuyết ở nơi đó muốn làm gì thì làm chi, muốn làm gì thì làm. Âm ấm. Điện thất đỉnh, một đảo tiếp một đảo lôi kiếp, không ngừng giáng lâm, một đảo so với một đảo khủng bố. Nhưng mà đối với giờ này ngày này Từ Khuyết tới nói căn bản liền hào không ảnh hưởng, hắn nói bao hàm đã mạnh mẽ, hoàn toàn đủ mà đối kháng thiên kiếp. Chỉ có điều mỗi bắt một lần thiểm điện cũng phải vận dụng một lần bức vương quyền. Mỗi vận dụng một lần bức vương quyền phải tiêu hao 10.000 điểm giá trị trang bức. Có thể ở mọi người tôn lên dưới, hắn vẫn là kiếm lời, tiêu hao 10.000 điểm giá trị trang bức vứt một lần thiểm điện cuối cùng có thể thu hồi mấy vạn điểm giá trị trang bức, vốn là một lần lãi kích sổ trang bức. Ầm, ầm, ầm. Thiên kiếp còn đang kéo dài, Từ Khuyết thiểm điện sẽ không có đình chỉ quá ném ra, thậm chí là càng vứt càng nghiện, còn bắt đầu ném ra trình độ các loại hoa thức vứt thiểm điện. Bạch quang bên trong này mảnh thánh khiết khu vực, giờ khắc này càng là khắp nơi bừa bộn, khắp nơi đều che kín cháy đen vết tích, vô cùng thê thảm. Từ Khuyết mượn dùng thiểm điện ở trắng noãn hoàn mỹ bích trên mặt vẽ ra vô số tác phẩm nghệ thuật, cái gì lão hán thôi xa chỉ dẫn, 69 lớn chiêu BK cuối cùng thực sự không đồ vật vẽ, liền bắt đầu đổi thành viết chữ. Ô, Đường công tử đây là ở viết cái gì? MXS 1005 F 479 V 281. Thật kỳ quái văn tự, hoàn toàn xem không hiểu nha. Này chẳng lẽ là cái gì phù văn thần bí, ở trong có huyền cơ khác. Quá mịt mờ khó hiểu, chỉ sợ ta chờ ngộ tính còn chưa đủ, Đường công tử quả thực không phải người bình thường. Mọi người tại đây nhìn Từ Khuyết ở bạch quang bên trong khắp nơi vẽ xấu đi ra đồ vật, đều nghị luận không ngừng, tán gẫu đến khí thế ngất trời. Trong chốc lát, trong đó một chuẩn gặp vua khiết hoàn mỹ trên vách tường, liền che kín lít nha lít nhít. Phù văn thần bí. Chỉ là thời điểm như thế này, Từ Khuyết cũng thực sự viết không đi xuống. Hắn là cái lo nước thương dân người, lo lắng viết quá nhiều thân thể của mọi người sẽ không chịu nổi, dinh dưỡng theo không kịp. Xem ra chỉ có thể quy tắc cũ rồi. Từ Khuyết lắc lắc đầu, nắm lên màu vàng thiểm điện. Lại bắt đầu lưu loát vung vẩy lên. Sau đó, một câu lại một câu tất cả mọi người nhìn hiểu lời nói ở mảnh này bạch quang bên trong hiện hiện ra. Tạc thiên chấm thang châu bò. Tạc thiên chấm thang đường tăng từng du lịch qua đây. Tạc thiên chấm thang mã phi phi từng du lịch qua đây. Tạc thiên chấm thang lô bản vĩ từng du lịch qua đây. Cho đến sau một canh giờ, Luyện Nguyệt cung ở ngoài thiên uy từ từ giảm thiểu, điện thất đỉnh lôi đình cũng rốt cuộc không lại ập ồ, loại kia làm người nghẹt thở khí thế bắt đầu yếu đi. Rốt cuộc muốn kết thúc rồi. Giao trì thánh nữ Bạch Thải Linh thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khổ. Từ Khuyết cái này bát cửu thiên kiếp độ hạ xuống quả thực làm nàng tăng trưởng quen mặt, đời này liền chưa từng thấy như vậy yêu nghiệt người. Mọi người tại đây cũng dồn dập lớn thở ra một hơi, thậm chí trong lòng còn có chút không dám tin tưởng kết quả này. Từ Khuyết không chỉ có không bị giết chết, ngược lại còn lấy sức một người kinh sợ hết thảy Luyện Nguyệt Tông đệ tử, còn để người ta. Cung chủ đều cho một lần nữa phong ấm. Nhìn một cách này mảnh bạch quang. Không đúng, hiện ở nơi nào còn có bạch quang. Hoàn toàn liền biến thành một gian vô cùng thê thảm đại điện nha, hoàn toàn tìm không ra một mặt hoàn hảo không chút tổn hại bích mặt, tất cả ngõ ngách tất cả đều là một mảnh cháy đen. dựa theo trình độ như thế này, vị kia cung chủ e sợ đến thanh lý trên mấy trăm ngàn năm, đời này sợ là thật sự không ra được. Ồ, Lôi đây, làm sao không còn? Ca múa nhạc, ta còn không vẽ xong đây, Lôi đến. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên kêu to lên, chừng mắt nhìn trần nhà hô. Chuẩn điện trong phòng một mảnh vắng lặng, hết thảy thiểm điện cũng đã biến mất, điều này cũng mang ý nghĩa bát cửu thiên kiếp xem như là kết thúc. Ca múa nhạc, tiểu tử, ngươi bệnh thần kinh à? Độ xong kiếp trực tiếp liền tiêu đến độ kiếp kỳ 4 tầng rồi. Nhị cẩu tử đột nhiên kêu to lên, nó nhận ra được Tử Khuyết cảnh giới biến hóa, cho rằng này nhanh đến mức quá bất hợp lý. Hừ, ta đây là cùng thiên nhân cảm ứng, vừa độ kiếp, vừa vẽ vời, thuận tiện vừa ngộ đạo, cái gọi là nhất tâm tam dụng, ngươi hiểu cái rổ. Tử Khuyết cười ngạo nghễ. Trước đây hắn giết vài cái bán tiên cảnh cường giả, đã sớm tích lũy một đống kinh nghiệm, vào lúc này độ kiếp kết thúc, cảnh giới không tăng vọt mới kỳ quái đây. Bất quá. Bất quá rất kỳ quái nha, lần này thiên kiếp tựa hồ không có trước như vậy mãnh, rất vô vị nha, là bởi vì thay đổi địa phương sao? Tử Khuyết không khỏi ngờ vực lên, cũng không có nói láo. Lần này bát cửu thiên kiếp, tuy rằng đến tốc độ nhanh điểm, nhưng uy lực cũng là cùng trước thất cửu thiên kiếp gần như, không đủ để hắn toàn lực ứng phó. Bạch Thải Linh nghe vậy, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Có ý gì? Này thứ thiên kiếp không trước đây mãnh, rất vô vị. Chẳng lẽ cái tên này trước đây trải qua thiên kiếp đáng sợ hơn? Phi, đâu chỉ thiên kiếp yếu đi, liền ngay cả lúc trước những kia bán tiên cảnh nhân tiên cảnh cũng không tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy à? Nếu không là những kia cảnh giới là thật sự, bản thần tôn đều suýt chút nữa lấy vì là bọn họ chỉ là một đám đại thừa kỳ đây. Nhị cẩu tử thực lực nhổ nước bọt nói. Điểm này cũng thực là nói không sai. Tử Khuyết gật gật đầu tán đồng nhị cẩu tử. Bất kể là vừa bắt đầu gặp phải này hai tên bán tiên cảnh cường giả, hoặc là ở thiện ác thôn gặp phải đám người kia, tuy rằng cảnh giới thực lực rất cường hãn, linh lực chất phát đến hù chết người, có thể một đường hạ xuống quả thật có chút kỳ quái, luôn cảm thấy giết bọn họ thời điểm quá dễ dàng đắc thủ. Chẳng lẽ là bởi vì ta trở nên mạnh mẽ? Tử Khuyết không khỏi vung lên lông mày. Đường đạo hữu, lẽ nào ngươi không biết sao? Ở đây đại thừa kỳ trở lên cảnh giới người, thần hồn lực cùng nói bao hàm sẽ bị giảm bớt một nhiều hơn phân nửa, nói cách khác, quăng đi linh lực bất kể kỳ thực chúng ta cảnh giới là gần như. Lúc này Bạch Thải Linh mở miệng giải thích. Tử Khuyết lúc này mới chợt hiểu một ngộ, luyện nguyệt cung sẽ áp chế thực lực, có thể nhằm vào chính là đại thừa kỳ trở lên cảnh giới, không bao gồm bọn họ ở bên trong. Chẳng trách nha, chẳng trách như vậy dễ dàng bị ta gõ hắc côn, hóa ra là thần hồn lực bị suy yếu theo không kịp ta tốc độ nha, ha ha. Tử Khuyết lúc này cười to lên, con ngươi sáng ngời trực tiếp quét về phía đám kia luyện nguyệt tông đệ tử, phảng phất ở xem một đống hình người kinh nghiệm. Đông đảo luyện nguyệt tông đệ tử nhất thời hai chân run lên, không nhịn được dùng mình một cái. Ma túy, cái tên này xem chúng ta làm gì à? Lui lại. Đột nhiên, một tên luyện nguyệt tông thủ lĩnh hét lớn một tiếng trực tiếp quay đầu liền chạy. Những đệ tử còn lại thấy thế, cũng không chần chờ theo sát mà lên, điên cuồng hướng về luyện nguyệt cung nơi sâu xa bỏ chạy. Ca múa nhạc, mẹ kinh nghiệm chạy. Tử Khuyết nhất thời mắng to một tiếng, làm dáng muốn đuổi tới đi. Đường đảo hữu. Đột nhiên, Bạch Thải Linh đưa tay ngăn cản hắn, mở miệng nói. Không đuổi giặc cùng đường, luyện nguyệt cung đã sắp muốn đóng, chúng ta thời gian không nhiều rồi. Nay tính toán một chút, lần sau có cơ hội lại đến thu thập bọn họ, trước tiên nuôi thả bọn họ 100 năm. Tử Khuyết nghe vậy thẳng thắn cũng coi như thôi. Nếu là đặt ở trước đây, hắn nhất định sẽ truy sát đi tới, dù sao nhiều như vậy kinh nghiệm không lý do buông tha. Có thể hiện tại, hắn đã biết ngoại trừ Tứ Đại Châu cùng Huyền Chân Đại Lục cùng với Huyền Linh Đại Lục ở ngoài, còn tồn tại một cái nắm giữ càng cấp bậc cao tu sĩ gần tiên giới. Này liền mang ý nghĩa tương lai hoàn toàn không cần lại vì là kinh nghiệm phát sầu. Vì lẽ đó việc cấp bách vẫn là đi trước tuyệt vời, bằng không thật bị Luyện Nguyệt Cung đóng lại 100 năm, vậy coi như phiên nước nước. Vèo. Lúc này, Tử Khuyết vung tay lên, lần thứ hai lại từ dưới khố móc ra một vệt bóng đen quăng về phía trước người. Bóng đen dài ra theo gió, trong nháy mắt lại hóa thành một chiếc mới tinh xe buýt, ngừng ở điện bên trong. Toàn trường mọi người dồn dập sáng mắt lên kích động không thôi. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài à? Lần này xe quả nhiên không trên sai. Cảm tạ trời xanh càng để chúng ta tuyển đúng rồi một lần. Tin tưởng cái này như kỳ tích thiếu niên thật không có sai. Chúng người nội tâm cảm khái vạn phần, dù sao này một chuyến hạ xuống thật sự quá khó khăn, bây giờ cuối cùng xem là khá yên tâm, an an ổn ổn rời đi. Lúc này, Tử Khuyết một bước bước lên xe buýt, trên mặt tràn trề lên nhiệt tình nụ cười, quay về mọi người lớn tiếng thét to lên. Đến, tin tức tốt, Tạc Thiên chấm thang du lịch xe buýt số 2 chính thức doanh nghiệp. Xin mọi người tuân thủ quy tắc, một lần nữa mua phiếu lên xe à? Hả? Toàn trường mọi người trong nháy mắt ngẩn ra. Tuân thủ quy tắc, một lần nữa mua phiếu lên xe. Ngươi ma túy, ngươi đây là xe gì? Trung cực hắc xe sao? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1039. Thật sự có thể đi. Đường công tử, ngươi chuyện này, đây là muốn hãm hại chết chúng ta nha. Chúng ta nơi nào còn có đồ vật có thể làm thẻ. Đừng như vậy à đường công tử. Đối mặt Tử Khuyết lần này trung cực hắc xe, đoàn người nói cái gì cũng không muốn lại bị hãm hại, tiến hành rồi một hồi bất đắc dĩ kháng nghị. Cuối cùng liền giao trì thánh nữ Bạch Thải Linh đều không nhìn nổi. Tự mình mở miệng minh bất bình, Tử Khuyết mới đành phải thôi. Ngược lại hãm hại đều hãm hại quá, hơn nữa hắn cũng không kém này chút gì vạn năm hoa lộ, thậm chí đám người kia trên người hơn nửa cũng không vật gì tốt, tiếp tục hãm hại xuống không ý tứ gì, huống hồ Luyện Nguyệt Cung lập tức liền muốn đóng, vẫn là đi trước tuyệt vời. Được rồi, ta liền cho cải trắng cô nương một bộ mặt. Lên một lượt xe đi, chúng ta Tạ Thiên chấm thang vẫn là rất nhân tính hóa. Cuối cùng, Tử Khuyết xua tay nói rằng: đa tạ đường công tử, cảm ơn bạch tiền bối. Tất cả mọi người nhất thời một mặt vui mừng, hùng hục lên xe. Vèo, vèo. Lúc này, trốn ở trong đường hầm Thánh Kim Môn cùng Dạ Ưng các đệ tử, dồn dập chạy ra. Đường công tử, đừng chuyến xuất phát. Chúng ta muốn làm thẻ. Hai đại phái người la lớn. Bọn họ xem như là biết rõ, Tử Khuyết thực lực của người này khủng bố cỡ nào, liền Luyện Nguyệt Tông đều chơi bất quá hắn, toàn bộ Thái Kim Đại Lục còn có ai có thể cùng hắn chống lại. Then chốt là bây giờ rời đi Luyện Nguyệt Cung địa đồ bị hắn nắm giữ, chỉ có một mình hắn biết làm sao từ mê cung này giống như địa phương rời đi. Nếu là không theo lên xe, căn bản là không kịp ở Luyện Nguyệt Cung đóng trước rời đi. Làm cái gà nhi, hiện tại không thể có thể làm, cũng không vị trí ngồi, các ngươi chờ chút nhất ban xe đi. Tử Khuyết cười lạnh một tiếng trực tiếp phát động xe, giẫm dưới chân ga bỗng nhiên hướng về trước mở ra. Thánh Kim Môn cùng Dạ Ưng các người nhất thời há hốc mồm, khẩn bận biểu hô to. Đường công tử, đừng nha, ngươi chờ chúng ta một chút, chúng ta đứng cũng có thể, không cần ngồi. Chơi trứng đi. Tử Khuyết câu nói vừa dứt, ấm xuống xe buýt thao tác thai trên theo nơ, u, v, quy, quy, u. Ấm. Trong nháy mắt, chuẩn chiếc xe buýt phía sau tuôn ra một mảnh thiểm điện, xe trong nháy mắt như tên lửa thoát ra, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đường. Thánh Kim Môn cùng Dạ Ưng các mọi người tại chỗ xứng sờ ở tại chỗ trực tiếp mộng vòng. Tử Khuyết lớn như vậy một chiếc xe, liền như thế trơ mắt từ trước mặt bọn họ biến mất, tốc độ kia quả thực đột phá phía chân trời, vượt quá tưởng tượng, so với trước muốn kinh khủng hơn nhiều. Này lệnh bọn họ trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng. Ầm. Một tiếng, rất nhiều người trực tiếp co quắp ngồi ở, tỏ rõ vẻ trắng xám. Hắn này xe làm sao lại đột nhiên như vậy nhanh, căn bản liền truy đều không đuổi kịp nha. Xong, lần này toàn bộ xong. Chúng ta không ra được rồi. Ở chỗ này bị nhốt 100 năm cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Thời khắc này, hai đại phái người cực kỳ ảo não cũng đã là chuyện vô bổ. Cùng lúc đó, xe buýt bên trong tất cả mọi người đều nắm chặt tay vịn, một mặt khiếp sợ, con ngươi không ngừng co rút lại, sợ hãi nhìn về phía trước. Từng cái đường nối cùng bích mặt, không ngừng hướng về hai bên sau này qua lại, tầm nhìn hầu như hoàn toàn mơ hồ. Từ khuyết bất thình lình ra tốt quả thực dọa sợ bọn họ, tốc độ như thế này nếu là không cẩn thận đụng vào tường, e sợ đến chết một nửa xe người nha. Khe nằm, tiểu tử, ngươi xe này là làm sao làm, xe công cộng đều có thể tiêu nhanh như vậy. Sảng khoái à. Nhị cẩu tử nhưng dị thường hưng phấn, nằm nhoài trước xe lớn tiếng kêu lên. Ha, ta mua bán lại đi ra xe, có thể cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện so với sao. Từ khuyết khóe miệng dương lên, đắc sắc nói. Này xe buýt là hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra, động lực căn bản liền không phải xăng cùng điện năng, hoàn toàn dùng chân nguyên đến thôi thúc, tốc độ căn bản cũng không có hạn mức tối đa. Từ khuyết trước mắt này thao tác trực tiếp cầm lôi đình tinh hoa rót vào trong đó, tốc độ xe trực tiếp tiêu đến một cái trình độ khủng bố, tuy rằng không sánh được tam thiên lôi động thân pháp, nhưng cũng không thể khinh thường. Đường công tử, các ngươi đừng tán gẫu, phía trước nhanh va vào à. Lúc này có người kinh thanh âm kêu to lên, từ khuyết cố cùng nhị cẩu tử mù khản, căn bản liền không có ở xem đường hướng, xe bay thẳng đến một cái chỗ ngoặt miệng phóng đi. Bình tĩnh rồi, ta vừa nãy mở thời điểm đều là nhắm hai mắt đây. Từ khuyết hời hợt khoát tay áo một cái, thuận thế thu dọn một thoáng kiểu tóc. Tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn ra muốn thổ huyết, nhắm mắt lại mở. Đây là muốn điên à? Gào, khe nằm, tiểu tử ngươi còn có không làm tóc, ngươi phù một thoáng tay lái à dựa vào. Nhị cẩu tử vào lúc này cũng có chút kích động không đứng lên, la lớn. Đỡ đây. Từ khuyết một mặt lười biếng đáp, hai tay thẳng thắn phóng tới đầu sau, cả người thoải mái nằm ở trên ghế. Vèo. Cùng lúc đó, xe càng bỗng nhiên một cái biến hướng trong nháy mắt chuyển hướng, vòng qua chỗ ngoặt điểm an toàn thông qua đường nối. Cái gì? Không dùng tay cũng có thể mở. Ca múa nhạc, tiểu tử, ngươi vừa vặn làm sao làm? Nhị cẩu tử trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, rất chấn động. Từ khuyết tay đều không động tới. Tay lái nhưng chuyển động then chốt là hàng này cũng không vận dụng thần hồn lực, lẽ nào là trong truyền thuyết lái tự động. Cái gì làm sao làm, này rất đơn giản nha. Từ khuyết hời hợt trả lời một câu, hai tay như trước tựa ở đầu mặt sau trước người tay lái nhưng qua lại động. Mọi người từ sau lưng của hắn nhìn sang tình cảnh này liền có vẻ vô cùng quái lạ. Cái tên này đến cùng là lấy cái gì vị trí ở lái xe nắm tay lái? Ta cọ sát, bản thân tôn thật giống đã hiểu. Nhị cẩu tử đột nhiên nghĩ tới điều gì, hô to một tiếng. Mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử cười lớn một tiếng. Hắn là dùng chân ở lái xe, chỉ cần đủ linh hoạt, dùng ngón chân kiềm ở tay lái là được rồi. Ồ nha! Mọi người một mặt bừng tỉnh gật gật đầu, kỳ thực vẫn là như hiểu mà không hiểu, dù sao ở đây ngoại trừ Từ Phỉ Phỉ bên ngoài, những người khác nơi nào hiểu những xe này phương thức điều khiển. Ồ, không đúng không đúng. Đột nhiên, nhị cẩu tử lại kêu to một tiếng. Làm sao? Tất cả mọi người lần thứ hai nhìn về phía nhị cẩu tử. Nhị cậu tử một mặt cả kinh nói. Nếu như hắn dùng chân nắm chắc tay lái, vậy thì không có cách nào giẫm chân ga cùng phanh lại nha. Không đúng nha ca múa nhạc, tiểu tử này chẳng lẽ có cái chân thứ ba. Không được, bản thần tôn đến đi xem. Nói xong, nhị cậu tử trực tiếp nhảy xuống chỗ ngồi, muốn chạy đến chỗ ngồi lái xe đi vừa nhìn đến tột cùng. Rát chi chi chi. Đột nhiên cùng với một tiếng chói tai tiếng thắng xe, xe bỗng nhiên ngừng lại. Gào. Nhị cậu tử trong nháy mắt sợ hết hồn, gào lên một tiếng, khẩn bận bịu kéo lại trong xe lan can, lúc này mới tránh khỏi bay ra ngoài. Nắm thảo tiểu tử, có ngươi như thế phanh lại sao? Nhị cậu tử hét lớn. Đừng bơ, bơ đến rồi. Xuống xe. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, đứng dậy nhấc nhấc quần thô bạo cực kỳ đi xuống xe buýt. Mọi người này mới phản ứng được, một mặt dại ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quen thuộc đại điện đại môn trống rỗng, chính là bọn họ trước tiến vào luyện nguyệt cung vị trí, mở miệng ngay khi điện miệng. Đi ra rồi. Chúng ta rốt cuộc đi ra rồi. Ha ha ha, quá tốt rồi, được cứu trợ rồi. Ly Diệp Tông cùng Vân Thiên Tông người nhất thời mừng rỡ như điên, dồn dập hét lớn chen chúc chạy xuống xe. Từ vừa mới bắt đầu, khi biết đường nối bị ngăn chặn thời điểm, bọn họ liền đem gần tuyệt vọng. Có thể Từ Khuyết xuất hiện cho bọn họ mang đến một điểm hy vọng, nhưng gặp phải luyện nguyệt cung người sau, lại một lần tuyệt vọng. Nhưng mà lần lượt tuyệt vọng lại tới hy vọng, cho đến hiện tại tận mắt đến mở miệng ở trước mặt. Một trái tim rốt cuộc để xuống triệt để hưng phấn. Bạch Thải Linh cất bước đến Từ Khuyết trước mặt, trước tiên nhìn về phía Khương Hồng Nhan nói. Hảo hảo tu luyện, tương lai hy vọng có thể ở giao trì cùng ngươi gặp lại. Được. Khương Hồng Nhan cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Đường đảo hữu. Bạch Thải Linh vừa nhìn về phía Từ Khuyết, chắp tay nói. Lần này cảm ơn, ta đi ra ngoài liền ngay lập tức sẽ bế quan, chỉ sợ các ngươi rời đi thời gian, không cách nào đưa tiễn. Không cần, chúng ta hiện tại liền đi. Thế giới lớn như vậy, cuối cùng dâu từ biệt, ngược lại không phải không có cơ hội gặp lại, ngươi còn nợ ta một số lớn món nợ đây, ta sớm muộn sẽ đi giao trì thu hồi lại. Từ Khuyết trực tiếp xua tay, cười dài mà nói. Bạch Thải Linh vừa nghe hắn lại nhắc tới nợ món nợ, không khỏi cười khổ một cái, nhớ tới này mấy chục kiện tiên khí, nhất thời đầu đều lớn rồi, khó có thể tưởng tượng cái tên này đến thời điểm thật đi tới gần tiên giới, sẽ là làm sao một cảnh tượng, e sợ giao trì cũng phải bị làm cho náo loạn nha. Được rồi, không với các ngươi nhiều bơ bơ, ta phải về nhà rồi. Lúc này, Từ Khuyết cũng không nói nhảm nhiều, bắt chuyện Khương Hồng Nhan đoàn người, trước tiên xoay người hướng mở miệng mà đi. Giờ khắc này hắn nỗi nhớ nhà giống như tiến, chỉ muốn mau mau hồi thứ 4 lục địa. Khương Hồng Nhan đoàn người cũng không nhiều hơn nữa lưu, khẽ gật đầu cùng mọi người nói biệt, liền cất bước đạp về đại điện ở ngoài mở miệng. Vèo! Ở mọi người nhìn theo bên trong cùng với một tia ánh sáng đỏ lướt trên, Từ Khuyết đoàn người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Làm trước mắt lần thứ 2 khôi phục sáng sủa giờ, Từ Khuyết mấy người dĩ nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Tứ phương vọt tới mới mẻ không khí, xa xa non xanh nước biếc, chính là quen thuộc Thái Kim Đại Lục. Từ Khuyết ánh mắt hơi ngưng lại, quét về phía xa xa một phương hướng, chính là lúc trước bọn họ từ hư không đường hầm bên trong đi ra địa phương. Khóe miệng hắn hơi vung lên, cười nhạt nói. Lần này, rốt cuộc thật sự có thể đi trở về rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1040. Các ngươi thật lớn. Lần này con đường quay về cuối cùng cũng coi như là thuận lợi rất nhiều. Từ Khuyết tìm tới lúc trước vị trí, tuy rằng nơi này không thuộc về hư không giao giới điểm, nhưng bởi vì xuất hiện chỗ hồng vị trí vừa vặn lại ở trên hư không đường hầm trên, ngược lại so với hư không giao giới điểm còn muốn thuận tiện, vừa lên đường liền có thể trực tiếp tiến vào hư không đường hầm. Ở phá không phù che chở dưới, đoàn người lần thứ hai tiến vào trong hư không tăm tối, một đường xuyên hành về phía trước. Quen thuộc đen kịt, quen thuộc lạnh lẽo, này chính là hư không, âm u đầy tử khí không gian, một mảnh tịch không. Dọc theo đường đi, Tử Khuyết cũng không gặp lại cái gì vượt gì đồ vật ở xuyên hành hoặc là chặn đường, thuận buồm xuôi gió ở trong hư không vượt qua mấy tháng thời gian. Cuối cùng, ở một mảnh mỏng manh linh khí dâng lên khi đến, Tử Khuyết rốt cuộc con ngươi sáng ngời, cảm ứng được một mảnh quen thuộc thiên địa, đang đến gần. Ha ha ha, rốt cuộc muốn đến rồi. Bản thần tôn đã ngửi được tứ đại châu không khí. Nhị cẩu tử lúc này lớn kêu thành tiếng, thập phần hưng phấn cùng kích động. Tử Khuyết trên mặt cũng lộ ra ý cười, từ khi đi tới huyền chân đại lục, liền vẫn không tìm được cơ hội hồi thứ bốn lục địa, ngược lại chạy về địa cầu, then chốt là địa cầu này một chuyến cũng lãng phí không ít thời gian, trở về đến cũng rất gấp. Liền hôn lễ đều không hoàn thành, cuối cùng còn giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại rơi đến Thái Kim Đại Lục. Cũng may lần này Thái Kim Đại Lục hành trình cũng không thiệt thòi, mò đến không ít thứ tốt, trả lại Khương Hồng Nhan cho tới một viên thiên vận quả, tương lai có thể giúp nàng thành tựu thiên vận chi thể. Bây giờ trở về, Tứ Đại Châu đang ở trước mắt, loại tâm tình này cùng lúc trước về địa cầu trước hầu như giống nhau như đúc. Có một loại trở về quê hương vẻ đẹp vui sướng. Vèo. Cùng với từng trận cuồng phong cuốn lên, Tử Khuyết trên người mấy người liên lụy lực cũng ở từ từ yếu bớt. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ sắp đánh đến nơi Tứ Đại Châu. Tử Khuyết mượn dùng hệ thống lấy ra phá không phù giờ, lựa chọn địa điểm là ở Nam Châu. Muốn trực tiếp đi Nam Châu bí cảnh tìm kiếm Tô Linh Nhi chờ người. Lâu như vậy không thấy, cuối cùng tưởng niệm. Đến bản thần tôn đã thấy Nam Châu Sơn rồi. Nhị cẩu tử chỉ về đằng trước xuất hiện một phương đại lục, hưng phấn kêu lên. Hừm, chuẩn bị phá tan hư không đi ra ngoài. Tử Khuyết gật gật đầu. Bọn họ hiện tại vẫn tính là nằm ở hư không đường hầm bên trong, chỉ cần mượn dùng phá không phù sức mạnh phá tan đường hầm bích mặt, liền có thể đến Nam Châu bầu trời thuận lợi giáng lâm. Nhưng mà theo bọn họ càng ngày càng tới gần Nam Châu, một loại khí tức quái dị nhưng chậm rãi tràn ngập mà tới. Từ hư không đường hầm bên trong ngóng nhìn Nam Châu, luôn cảm thấy có điểm không đúng, tựa hồ thiếu một tơ tức giận có chút âm u đầy tử khí cảm giác. Kỳ quái, nên sẽ không phát sinh biến cố gì chứ. Từ Khuyết không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Dù sao tính toán thời gian, hắn chí ít cũng đã rời đi 5-6 năm, này chút thời gian ở tu tiên giới không tính là gì, tuy nhiên đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Ô, bản thần tôn cũng cảm thấy không đúng lắm, người thật giống như ít đi rất nhiều nha. Nhị cẩu tử cũng đáp một tiếng. Khương Hồng Nhan cũng là đôi mi thanh tú cao lại, trầm mặc không nói. Mặc kệ, trước tiên đi xuống xem một chút. Tử Khuyết nói rằng, đồng thời bàn tay lớn hướng về trước tìm tòi, mang theo phá không phù sức mạnh, một trường vỗ ở trên hư không đường hầm bích trên mặt. Ầm ầm. Tứ phương trong nháy mắt vang lên một tiếng vang thật lớn, mấy người trước mặt hư không bích mặt vặn vẹo lên, liền phảng phất một mặt pha lê mặt kính hóa thành nước, hiện ra từng vòng gợn sóng. Sau một khắc, Tử Khuyết lòng bàn tay đối ứng vị trí, phóng ra một đạo ấm ánh huy mang, chuẩn mặt hư không đường hầm bích mặt bị mở ra một cái vòng xoáy miệng, bên trong truyền đến mạnh mẽ lực kéo trực tiếp bao phủ Tử Khuyết đoàn người. Sau đó chỉ nghe vèo một tiếng, mấy người trong nháy mắt biến mất ở hư không đường hầm bên trong. Sau một khắc, Nam Châu bầu trời mở ra một vết thương, mấy người từ bên trong bước ra, thuận lợi xuất hiện ở Nam Châu giữa không trung. Một luồng gió lạnh trước mặt thổi mà tới. Tử Khuyết đứng trên không trung, ánh mắt nhìn quét tứ phương, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nơi này quả thực thay đổi. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Nơi đây linh khí mỏng manh rất nhiều, then chốt là hắn lần này lựa chọn giáng lâm địa phương chính là Liễu Tĩnh Ngưng vị trí Cực Nhạc Tông phủ cận. Nhưng hiện tại Cực Nhạc Tông dĩ nhiên biến mất rồi, cả đỉnh núi đều bị di vì bình địa. Tại sao lại như vậy? Khương Hồng Nhan cũng phát hiện điểm này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhị cẩu tử há to miệng. Này rất sao, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhị cẩu tử, Liễu Tĩnh Ngưng lúc trước có hay không với các ngươi đồng thời chuyển đi Nam Châu bí cảnh? Từ Khuyết lúc này nhìn về phía nhị cẩu tử hỏi. Nhị cẩu tử lắc lắc đầu. Không có nha, nàng lúc đó ở Cực Nhạc Tông bế quan, bất quá bản thần tôn khiến người ta cho nàng để lại tin, gọi nàng xuất quan sau có thể đi bí cảnh bên trong tu luyện, cũng không biết nàng sau đó đi tới không có. Từ Khuyết không khỏi nhíu mày. Hắn không biết nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng nếu là Liễu Tĩnh Ngưng cùng Cực Nhạc Tông đồng thời xảy ra bất trắc, hắn tất nhiên truy cứu tới cùng, gấp trăm lần xin trả. Ô, tiểu tử ngươi xem, phía dưới có người. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên chỉ về phía dưới một chỗ núi rừng nói rằng. Từ Khuyết ánh mắt quét qua, nhìn phía dưới. Chỉ thấy một tên người mặc áo bào đen anh biến kỳ nam tử, đang bị vài tên ăn mặc hào hoa phú quý thế gia đệ tử truy sát. Tưởng gì chính là, tên kia hắc bào nam tử trước ngực còn viết. Tạ Thiên Bang. Ba chữ, vừa chạy còn vừa kêu to. Ta cọ sát, thực sự là nhật nhị cẩu tử, các ngươi truy sát ta làm gì? Chúng ta Tạ Thiên chấm thang mấy năm qua rất biết điều nha. Các ngươi dám động ta, Đoạn Cửu Đức tiền bối sẽ không bỏ qua các ngươi. Hừ, Đoạn Cửu Đức hiện tại tự thân khó bảo toàn, các tiên nhân đã phát sinh truy nã, tứ đại châu toàn bộ đang đuổi giết hắn, các ngươi những này Tạc Thiên chấm thang dư nghiệt cũng nên đi chết rồi. Phía sau thế gia đệ tử lạnh lùng nói, tiếp tục truy sát về phía trước. Từ Khuyết nghe đến nơi này, sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Đoạn Cửu Đức bị tiên nhân truy sát. Điều này có ý vị gì? Tứ Đại Châu dĩ nhiên có tiên nhân tồn tại. Là bán tiên cảnh. Vẫn là nhân tiên cảnh. Thậm chí địa tiên cảnh. Vèo. Từ Khuyết không nhiều hơn nữa nghĩ, thân hình loáng một cái, hóa thành một cái bóng mờ, bay thẳng đến này vài tên anh biến kỳ thế gia đệ tử lao đi. Vài tên thế gia đệ tử còn đang đuổi giết hắc bào nam tử, không chút nào cảm thấy được bất kỳ không đúng. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp đột nhiên từ bọn họ vang lên bên tai, một tên trong đó thế gia đệ tử mới vừa chạy một nửa, liền bất kỳ phản ứng nào đều không có, càng trực tiếp bảo thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Cái gì? Vài tên thế gia đệ tử trong nháy mắt bị sợ hết hồn, bỗng nhiên ngừng lại bước tiến, một mặt giải ra. Tình huống thế nào? Phát sinh cái gì? Đang yên đang lành chạy, làm sao có người tại chỗ nổ tung? Cùng lúc đó, phía trước cố thoát thân hắc bào nam tử, nghe nói động tĩnh cũng ngừng lại, quay đầu nhìn lại, nhất thời ngẩn ngơ, lập tức trên mặt tràn ra tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Lớn tiếng kêu lên. Bang chủ ngươi rốt cuộc trở về rồi. Bang chủ. Vài tên thế gia đệ tử vừa nghe danh xưng này, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Người kia trở về. Theo cái này khó có thể tin ý nghĩ ở trong đầu vang lên, mấy người lưng không khỏi một trận phát lạnh, lại theo tên kia hắc bào nam tử áng mắt, mấy người đầu cứng ngắc hướng về trên vừa nhấp. Suýt chút nữa tại chỗ bị dọa ra thất tâm phong. Trên đỉnh đầu, một bóng người chính chân đạp thiểm điện, tay áo phiêu phiêu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ bọn họ. Tấm kia từng làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tuấn lãng mặt, này thanh từng để người tê cả ra đầu Huyền Trọng Xích, ngoại trừ Từ Khuyết còn có thể là ai? Các ngươi tốt lớn chó đảm. Từ Khuyết lúc này trầm giọng hét một tiếng. Ầm. Vài tên thế gia đệ tử tại chỗ hai chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, mặt mất máu sắc trong lòng run rẩy. Đại ma vương Từ Khuyết trở về rồi.